Động tác của hắn, cùng mắt vật lý trị liệu có chút tương tự, nhưng tốc độ nhanh hơn, lực đạo cũng càng hung hiểm hơn, hung hăng đâm hướng chính mình bộ mặt huyệt vị, cho người nét chữ cứng cáp, lập luận sắc sảo cảm giác. Hắn đến cùng đang làm gì đó? Sở Ca không hiểu chút nào. Đây là Bạch Tiên Sinh trí nhớ, hắn tự nhiên không có ở trong trí nhớ của mình giả thần giả quỷ đạo lý. Sở Ca là tu luyện mắt vật lý trị liệu đạt tới chi cao cảnh giới tuyệt cường người, đối với bộ mặt huyệt vị nhận thức, tự nhiên đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Nhân loại huyệt vị là linh khí ra vào thân thể giao thông yếu đạo, tầm quan trọng không gì sánh kịp, thông qua kích thích huyệt vị, đã có thể kích hoạt khí quan tiềm năng, phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa cảm giác cùng lực lượng, cũng có thể ức chế khí quan hoạt tính, làm cho người thai điếc hoa mắt, thậm chí hiện ra trạng thái chết giả. Giờ phút này, Bạch Tiên Sinh kích thích, tự là tự mình bộ mặt ức chế khí quan hoạt tính, phong bế cảm giác huyệt đạo. Từ loại nào góc độ mà nói, hắn là tại nghịch luyện mắt vật lý trị liệu, do đó chặt đứt chính mình thị giác. Không, không chỉ là thị giác, thông qua Sở Ca quan sát, phát hiện Bạch Tiên Sinh còn tạm thời tính phong bế chính mình thính giác, khứu giác thậm chí xúc giác. Không sai, Sở Ca tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Bạch Tiên Sinh chẳng những thông qua kích thích huyệt vị, phong bế cùng ngũ giác có quan hệ khí quan, thậm chí còn chặt đứt tế bào não cùng tương quan thần kinh ở giữa liên hệ, làm cho thần kinh tín hiệu không cách nào truyền đâu. Cái này, Bạch Tiên Sinh hãy tiến vào mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ngửi không thấy mùi, thậm chí sở không gặp được thứ đồ vật trạng thái. Hắn đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Sở Ca trăm mối vẫn không có cách giải. Càng làm hắn khó mà tin được chính là, tại phong bế tất cả của mình bộ cảm giác, cơ hồ biến thành một cái hoạt tử nhân về sau, Bạch Tiên Sinh vậy mà chậm rãi đứng lên. Hắn như là tiến vào nào đó huyền diệu khó giải thích thôi miên trạng thái, là một cỗ bị nhìn không thấy bàn tay lớn thao túng con rối, lảo đảo, thất tha thất thể, hướng di tích mảnh vỡ biên giới đi đến. Di tích mảnh vỡ biên giới là đen xì hư vô, vừa rồi Sở Ca cùng Lý Linh đã thử qua, căn bản đi ra không được. Dù là đi ra ngoài, đoán chừng cũng chỉ hội ngã vào vô tận thâm nguyên, tại vặn vẹo không gian trong mê cung, vĩnh hằng mất phương hướng xuống dưới. Mà bây giờ, không thể tưởng tượng nổi một màn tại Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ trình diễn rồi. Bạch Tiên Sinh đã phong bế sở hữu cảm giác, theo đạo lý, Sở Ca chứng kiến nếu là trí nhớ của hắn, là cộng hưởng hắn tầm mắt cùng thính giác, theo đạo lý, liền không có lẽ lại chứng kiến hoặc là nghe được bất kỳ vật gì. Nhưng mà, tại Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ trong bóng tối, tại ngũ giác đoạn tuyệt trạng thái xuống, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện hoàn toàn mới giác quan thứ 6. Một loại mới cảm giác, trong bóng đêm buộc vòng quanh từng đạo rất nhỏ kim tuyến răng khắp nơi. Vậy mà bôi lên ra hoàn toàn mới, nguyên vẹn di tích. Một mảnh dài hẹp thẳng tắp con đường, tại Bạch Tiên Sinh hoàn toàn mới cảm giác ở bên trong, như thế rõ ràng cùng đơn giản. Bạch Tiên Sinh tiểu lợi dụng loại này hoàn toàn mới cảm giác, theo đường cũ phản hồi, đối với tiền trạm đội triển khai đánh lén kế tiếp phát sinh hết thảy, Sở Ca đại khái cũng biết rồi. Đây là cái gì nguyên lý, như vậy công nghệ cao sao? Theo Bạch Tiên Sinh não vực trong lui sau khi đi ra, Sở Ca minh tư khổ tưởng cả buổi. Cân nhắc đến cuối cùng, hắn đại khái nghĩ thông suốt như vậy một cái đạo lý. Thật giống như người đuôi thính giác cùng xúc giác đặc biệt nhạy cảm, kẻ điếc con mắt cùng đối với sắc thái cảm giác đặc biệt phát đạt đồng dạng, đưa một cái than cơ trí tuệ tánh mạng nào đó cảm giác khí quan nhận lấy tổn hại, đầu óc của hắn tổng sẽ tự động tiến hành điều tiết, cho hắn cái khác cảm giác khí quan đền bù tổn thất. Mà khi thị giác, thính giác, khứu giác cùng xúc giác, các loại cảm giác hết thảy phong ấn, có thể hay không, thì có một loại hoàn toàn mới cảm giác, hội theo linh hồn chỗ sâu nhất trồi lên mặt nước. Chương 1001, ngũ giác đoạn tuyệt. Ta hiểu được. Sở Ca tiền tư hậu tưởng, rộng mở trong sáng. Theo thần bí xuất hiện lại biến mất, phảng phất đã bị quan sát tiểu sẽ tự động sụp đổ thái cổ quỷ thành đến xem, tòa thành thị này là thành lập tại siêu việt không gian 3 chiều rất cao duy độ phía trên. Như vậy, có thể hay không cái gọi là tiền sử văn minh, cũng là một cái 3.5 duy độ văn minh, kể cả tiền sử cư dân, thì ra là sáng tạo nhân loại đám tổ tiên bọn họ, cũng là nào đó. 3.5 duy độ than cơ trí tuệ tánh mạng đâu. Có lẽ, bọn hắn có được nhân loại chỗ không có được đặc biệt khí quan, có thể cảm giác đến thính giác, thị giác, xúc giác cùng khứu giác bên ngoài một loại khác cảm giác, hơn nữa chủ yếu là dùng loại cảm giác này, đến cấu tạo bọn hắn văn minh. Nói cách khác, tại chính thức thái cổ mắt người ở bên trong, cái này tòa thái cổ di tích cũng không phải phá thành mảnh nhỏ mê cung, nó là một cái có dấu vết mà lần theo chính thể. Đơn giản là nhân loại khuyết thiếu thái cổ người chỉ mới có đích cảm giác khí quan, mới nhìn không ra muôn nghìn việc hệ trọng giống như ngũ thải ban lan phế tích bài bố quy luật. Nói như vậy, có chút khó có thể lý giải. Đánh cho cách khác, nếu như một gã trời sinh mù người đuôi, đột nhiên nhảy dù đến một tòa lạ lâm thành thị, tại ma thiên cao ốc cùng ngựa xe như nước đường đi tầm đó, cũng sẽ cảm giác mờ mịt không liệu, chỉ cảm thấy khắp nơi bấy giờ, không biết nên hướng phương hướng nào cất bước. Nhưng nếu như là thị giác kiện toàn người bình thường, tự nhiên có thể dựa theo các loại đánh dấu cùng địa đồ, đem rắc rối phức tạp đường đi, cũng nhìn thấy rõ ràng. Mà Bạch Tiên Sinh phong bế chính mình ngũ giác hành vi. Đúng rồi, người hiện đại loại có được thái cổ người huyết mạch, lẫn nhau là theo cùng một cái gen trường hà kéo dài xuống than cơ trí tuệ tánh mạng, không có lý do thái cổ người chỉ mới có đích cảm giác khí quan, tại nhân loại chuỗi gen ở bên trong tiểu triệt để biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị phong ấn, hoặc là nói, trăm ngàn năm qua, đều ở vào hôn mê trong trạng thái, bị càng thêm cường thế thị giác khí quan, thính giác khí quan cùng xúc giác khí quan chô áp chế. Chỉ cần đoạn tuyệt ngũ giác, có thể tỉnh lại tại gen chi hải trong ngủ say trăm triệu năm hoàn toàn mới cảm giác khí quan, do đó, chiếu sáng di tích bên trong con đường. Sở ca đem Bạch Tiên Sinh thi thể ném đến một bên. Không sai, không chịu nổi Sở ca thô bạo đến cực điểm siêu hồn đại pháp, Bạch Tiên Sinh đại nao đã héo rút cùng, như là tại nóng bức trong mùa hè thả bà thiên dưa hấu. Người này đã từng làm cả liên minh đều cảm thấy sợ run sát thủ chi vương, cứ như vậy thảm đã bị chết ở tại Sở ca trên tay. Lý Linh chạy tới, chứng kiến Bạch Tiên Sinh vô cùng thê thảm thi thể, hít một hơi lanh khí. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn thấp giọng hỏi Sở ca. Gần kề mấy ngày thời gian, Sở ca tại những thâm niên này cường giả trong mắt, đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả thái điểu, mà biến thành có thể tin cậy chiến hữu. Theo sát ta, Sở ca hướng Lý Linh làm thủ hiệu. Sau đó, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Tiên Sinh vừa rồi động tác, đều dùng trí nhớ số liệu hình thức, hợp thành nhập Sở ca não vực. Hơn nữa Sở ca tại tu luyện mắt vật lý trị liệu cùng với thao túng không người máy lúc, đem ngón tay tu luyện tới linh động tự nhiên, cương nhu cũng thế. Hắn rất dễ dàng tiểu bắt trước được Bạch Tiên Sinh động tác, chính xác đè xuống mấy chỗ trọng yếu huyệt vị, đem từng sợi linh năng ngưng tụ thành vô hình trường châm, đâm vào huyệt vị bên trong. Lý Linh cũng biết rõ một ít văn vê theo như huyệt vị thưởng thức, gặp Sở ca đè lại đều là quanh thân chỗ hiểm, không khỏi kêu ra tiếng đến. Không có việc gì. Sở ca giải thích nói, dùng thông thường phương pháp, là tìm không thấy trăm triệu năm trước tổ tiên, lưu cho chúng ta con đường. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, ý thức chìm vào trong óc ở chỗ sâu trong. Nương theo lấy trong tay lực lượng không ngừng tăng cường, linh năng trường châm tiến vào huyệt vị, chạm đến trung khu thần kinh, dần dần chặt đứt thông thường cảm giác phương thức. Sở ca cảm giác mình chậm rãi chìm vào biển sâu, ánh sáng, thanh âm thậm chí làn da cảm giác đều trở nên càng ngày càng yếu ớt, thậm chí liền hô hấp cùng tim đập đều trở nên lâu dài mà u ám. Toàn bộ thế giới đều giống như một hồi huyễn mộng giống như tùy phong rồi biến mất, mà hắn thì là một mình còn sót lại tại trên thế giới người cuối cùng. Loại này vô cùng cô độc cảm giác, hơn nữa vô biên vô hạn hắc ám, đủ để cho bất kỳ một cái nào hoạn có rất nhỏ giam cầm sợ hãi chứng người, triệt để nổi điên. Lý Linh còn giống như tại bên thai kêu cái gì, nhưng Sở ca đã nghe không được rồi. Ý thức của hắn, tiếp tục tại sâu dưới biển truy lạc, không ngừng mà truy lạc. Ngay từ đầu, bốn phía còn có thể chứng kiến một ít loang lỗ bắc bắc loe sáng, như là sâu dưới biển sáng lên con cá giống như cả đàn cả lũ bơi qua. Đó là thần kinh của hắn nguyên, tại phóng xuất ra cuối cùng, cũng bé nhất yếu đích dòng điện. Rất nhanh, liền cái này lờ mờ mà xa vời ánh sáng, đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc cảm giác không thấy cặp mắt của mình, hai lỗ tai, đầu lưỡi cùng tứ chi tồn tại, đã không thể nhìn, cũng không thể nghe, càng không cách nào há mồm la lên. Hắn và cái thế giới này cuối cùng một điểm liên hệ, vẹn vẹn chỉ còn lại khoanh chân mà ngồi lúc, bờ mông cùng mặt đất tầm đó, một chút thô ráp xúc giác. Mà điểm ấy thô ráp xúc giác, cũng như là bị đóng băng bình thường, nhanh chóng gần như chết lặng. Hiện tại, đã đến chặt đứt cuối cùng một điểm xúc giác thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, Sở ca sinh ra hoài nghi cùng khủng hoảng. Hắn hoài nghi ý nghĩ của mình phải chăng sai rồi, có thể hay không đoạn tuyệt ngũ giác về sau, tiêu triệt để biến thành vây ở thể xác ở bên trong không cách nào dễ rửa linh hồn kẻ tù tội. Tựa như những hoạn kia lên dần dần đông lạnh trứng, dần dần đánh mất đối với thân thể không chế, đến cuối cùng, liền mí mắt cũng không thể nháy người đồng dạng. Không, dần dần đông lạnh trứng người bệnh hay vẫn là may mắn. Bởi vì đương bệnh nguy kịch về sau, trái tim của bọn hắn cùng lá phổi đều đánh mất cơ năng, làm bọn hắn không thể ngăn chặn địa đi về hướng tử vong, toàn bộ quá trình lại dài dằng dặc, tổng cũng có cuối cùng. Mà ở một cái khác tắc thì trong tin tức, cái nào đó bởi vì tai nạn xe cộ biến thành người sống đời sống thực vật người bị hại, linh hồn của hắn lại lấy cực kỳ thanh tỉnh trạng thái, tại ngủ say thể xác trong nhốt vài chục năm trong mấy chục năm, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng không cách nào hướng ra phía ngoài giới phát ra chút nào tín hiệu, đến miêu tả trạng huống của mình. Sở ca hoài nghi, chính mình có thể hay không cũng như người này bất hạnh người bị hại đồng dạng, vĩnh viễn lâm vào như vậy trạng thái. Hiện tại còn kịp. Chỉ cần đình chỉ linh hồn tiếp tục sâu tiềm, là hắn có thể chậm rãi đoạt lại đối với thân thể khống chế, tái hiện biến thành một cái bình thường, có được mà lại chỉ có ngũ giác than cơ trí tuệ tánh mạng. Cũng vĩnh viễn đánh mất cùng viễn cổ người sáng tạo câu thông cơ hội. Sở Ca cắn răng, tiếp tục sâu tiềm. Rốt cục, cuối cùng một điểm chết lặng xúc giác cũng đã biến mất, Sở Ca tại đần độn ở bên trong, tiến vào sống và chết chính giữa khu vực, một mảnh hỗn độn hắc vực. Nơi này là nhân loại linh hồn không thể chịu đựng được hắc ám cùng tĩnh mịch, thậm chí ngay cả mình khẩn trương tim đập đều nghe không được. Tại tuyệt đối yên tĩnh ở bên trong, thời gian phảng phất bị kéo dài đến vô hạn, mặc dù một giây đồng hồ đều có 100 năm như vậy dài dằng dặc. Sở Ca muốn lên tiếng thét lên, muốn hoa chân múa tay vui sướng, muốn thỏa thích thổ lộ sợ hãi của mình, lại cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể chờ đợi, lặng lặng chờ đợi ẩn núp tại gen chỗ sâu nhất lực lượng, một chút trồi lên mặt nước. Rốt cục, hắn thấy được ánh sáng. Không, dùng xem cái chữ này mắt để hình dung phù hiện tại hắn tầm nhìn bên trong hết thảy, là cực kỳ đơn sơ cùng không nghiêm cẩn. Ra hiện tại hắn tầm nhìn bên trong tin tức, so đơn thuần dùng mắt thường quan sát, muốn phong phú gấp trăm lần. Hắn giống như là đồng thời có thể chứng kiến thân thể của mình ở bên trong sở hữu mạch máu, thần kinh cùng ngũ tạng lục phủ, có thể chứng kiến huyết dịch đổ cùng tế bào rung rung, cũng có thể chứng kiến thần kinh dòng điện lốp ba lốp bốp địa truyền lại tín hiệu. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể chứng kiến bốn phía, chứng kiến bên cạnh mình mặt mũi tràn đầy lo lắng địa Lý Linh. Đồng dạng, hắn không đơn giản có thể chứng kiến Lý Linh bề ngoài, cũng có thể chứng kiến Lý Linh mạch máu cùng thần kinh mạng lưới, thật là kỳ quái, hắn như là đồng thời có thể theo trên trăm cái bất đồng góc độ, vừa ý trăm bất đồng mặt Lý Linh. Loại cảm giác này, có chút cùng loại hắn vừa mới theo thủy tinh cung ở bên trong bế quan tu luyện ra, hơi hợt địa thoáng nhìn, có thể nắm giữ vô cùng phong phú tin tức rồi lại so cái loại cảm giác này càng thêm sảng khoái gấp trăm lần. Sở Ca phát hiện cặp mắt của mình trung ương, mi tâm đằng sau, ẩn ẩn dài ra một cái hoàn toàn mới, loẹ loẹ tỏa sáng khí quan. Không, không phải dài ra, mà là thức tỉnh. Cái này khí quan vốn là ở chỗ này, mỗi một đứa con nít vừa mới sinh ra thời điểm đều có, chỉ có điều, 99% người, tại hắn 99% tánh mạng giai đoạn ở bên trong, đều không dùng được nó mà thôi. Nói là tâm nhãn cũng tốt, nói là linh căn cũng thế. Nó tiểu là nhân loại đạt được hoàn toàn mới tiến hóa căn cứ. Sở Ca tập trung chú ý lực, đem quanh thân linh năng cùng khiếp sợ năng lượng, đều hướng phía mi tâm quán chú đi qua. Trong nháy mắt, hắn phát hiện cảm giác của mình phạm vi, rồi đột nhiên khuyết trương gấp 10 lần. Nếu không trong cơ thể hết thảy đều rõ ràng rành mạch, quanh mình trong hoàn cảnh sở hữu tin tức, cũng hóa thành phô thiên cái điệu tin tức sóng lớn, hướng hắn mang tất cả tới. Mà khi cảm giác của hắn không ngừng kéo dài, thẳng đến dưới chân cái này khối mảnh vỡ cuối cùng lúc, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Đó là một tòa nguyên vẹn không sức mẻ, vàng son lộng lây đại thành. Sở Ca trợn mắt, ánh mắt không linh, mở ra bước chân, hướng phía mảnh vỡ cuối cùng đi đến. Chương 1002, tràn đầy nguy cơ. Cái này khối di tích mảnh vỡ cũng không lớn. Sở Ca 2-3 bước liền đi tới mảnh vỡ biên giới. Ở trước mặt hắn là một mảnh hỗn độn hắc ám, giống như là quanh quần cương phong thâm nguyên. Lý Linh muốn ngăn cản đã tới không kịp. Sở Ca một chân bước ra mảnh vỡ biên giới. Lý Linh nhớ tới Sở Ca lời nói, chẳng biết tại sao, sinh ra một cỗ không khỏi tín nhiệm. Cũng đi theo một chân bước đi ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Hai người rõ ràng bước ra hư không, có lẽ thẳng tắp rơi xuống dưới đi, một mực truy lạc đến vô tận vĩnh hằng bên trong. Nhưng tiểu tại bọn hắn cái này khối di tích mảnh vỡ phía dưới, lại đúng lúc bay tới một cái khác khối di tích mảnh vỡ. Hai khối di tích mảnh vỡ tầm đó, dính liền được không chê vào đâu được. Vừa đúng, bọn hắn liền chút nào dừng lại đều không có, liền từ một khối mảnh vỡ, nhảy tới một cái khác khối mảnh vỡ bên trên. Đây là... Lý Linh nhìn khắp bốn phía, phát hiện bọn hắn đặt mình trong hoàn toàn mới chẳng cảnh, tự là vừa rồi này tòa quảng trường kéo dài. Phảng phất Sở Ca thật sự tại trong lúc lơ đãng đã tìm được phương hướng chính xác. Không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Mà ở Sở Ca tầm nhìn ở bên trong, đây hết thảy đều hành vân lưu thủy, tự nhiên mà vậy. Hắn cũng không có bất kỳ tại bất đồng di tích mảnh vỡ gian khiêu dược cảm giác, chỉ là tại cùng một cái trên đường, dạo chơi đi đến. Giờ phút này, thái cổ thành thị toàn cảnh, cũng tại hắn hoàn toàn mới cảm giác khí quan phía trước, từ từ triển khai. Đây là một tòa khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy đại thành, do vô số tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau mà thiên cao ốc vờn quanh mà thành. Chợt nhìn, hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho đầu người chóng mặt hoa mắt, không biết làm sao. Nhưng chỉ cần tìm được quy luật, rất dễ dàng có thể phát hiện, cái này tòa mê cung giống như rắc rối phức tạp thành thị, là do từng cái vòng tròn đồng tâm tạo thành. Cái kia giống như là một cái cự đại nhãn hiệu cái bịa, theo một khâu đến 10 hoàn, tổng cộng phân thành trên 100 cái bất đồng hoàn, mỗi một khâu kiến trúc đều tất cả cụ đặc sắc, tuyệt không giúp nhau quấy nhiễu. Mà hoàn cùng hoàn tâm đó, cũng thông qua một mảnh dài hẹp đường nhỏ tương liên. Thậm chí, còn có rắc rối phức tạp mũi tên, phân biệt chỉ hướng phương hướng bất đồng, mũi tên bên trong lại tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức đường vân, ẩn chứa bất đồng chỗ mục đích tin tức, hướng mọi người chỉ dẫn phương hướng. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, hướng phía tâm đi đến. Hắn tin tưởng vô luận thái cổ thành thị ẩn chứa cái dạng gì bí mật, đáp án khẳng định đều giấu ở trung ương nhất. Cả tòa thành thị hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Sở Ca cùng Lý Linh tiếng bước chân sàn sạt rung động. Loại cảm giác này, rất giống là đưa thân vào chính thức quỷ thành. Nhưng bốn phía cũng không có chứng kiến thái cổ người khô lâu cùng thi hải, ngược lại là trong hư không nổi lơ lửng rất nhiều lốm đa lốm đốm, ngũ thải ban lan quang ảnh, phảng phất là thái cổ người u linh. Chỉ là, những u linh này tất cả đều đã mất đi trí tuệ nhân tạo, giống như hơi mở bảy cá giống như, tại yên lặng trăm triệu năm thành thị ở bên trong du đãng, chơi đùa, làm cho người không cách nào phân biệt bọn hắn đến tột cùng là còn sống, hay vẫn là chết đi. Đồng nhiên, Sở Ca nghe được tại chỗ rất xa truyền đến rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Lông mi dương lên, Sở Ca dụng cả tay chân, thập phần linh xảo địa bò lên trên phụ cận cao nhất một tòa kiến trúc. Đây là một tòa tháp cao, trên thân tháp đồng dạng tuyên khắc lấy phức tạp tới cực điểm đường vân, vừa vặn trở thành leo lên cầu thang. Lý Linh đã triệt để mất phương hướng, tiêu chứng kiến Sở Ca như là một đầu nắm giữ không gian pháp tắc viên hầu, tại bất đồng di tích mảnh vỡ gian đằng chuyển rời, trên nhảy dưới tránh, lại mỗi lần đều có thể chính xác tìm được chính xác cùng duy nhất đường ra. Hắn không dám rời xa Sở Ca, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi điệu theo ở phía sau, cũng cùng một chỗ bò lên trên tháp cao. Lý Linh phát hiện Sở Ca nheo mắt lại, một bộ roi mắt trông về phía xa bộ dáng. Hắn cũng đi theo đem ánh mắt chuyển đến Sở Ca nhìn xa phương hướng. Tự nhiên một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy. Nhưng Sở Ca tại ngũ giác đoạn tuyệt, dùng hoàn toàn mới cảm giác quan sát hình thức phía dưới, nhưng lại tinh tường chứng kiến, Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly bị tập kích. Đó là một mảnh sụp đổ đổ nát thê lương, như là bị mưa sao chổi trà đạp. Mặt đất gồ ghề hiện đầy hố thiên thạch, biên giới cao cao nổi lên, lại hình thành từng vòng vòng tròn lưng núi, như là xấu xí vết thương, thành là tốt nhất phục kích địa điểm. Sở Ca xem đến, ma tháp bắc cách Tư Thiên sang bách khổng thi hải, chán nản ngã vào một chỗ hố thiên thạch bên cạnh, ngoại trừ ngực tổ ong vỏ vẽ giống như trước sau trong suốt vết thương chí mệnh bên ngoài, theo bên trái đầu vai đến xương sườn thoáng một phát, cũng hết thể bị phi kiếm chạm rơi xuống, ngũ tạng lục phủ giống như là pháo hoa nổ. Cái này có thể tay không tấc sắt xé rách bọc thép chiến xa tuyệt thế hung nhân, đã bị như thế trọng thương, tự nhiên cũng là bị chết không thể chết lại. Xem ra, Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly cái này đối với tổ hợp sức chiến đấu, cũng không chút nào kém cỏi hơn Sở Ca cùng Lý Linh. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt địch nhân cũng không chỉ ma tháp bắc cách từ một cái. Chính như Sở Ca cùng Lý Linh đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là hợp kim chiến xa cổ liệt, còn có Bạch Tiên Sinh. Mà Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly địch nhân, so với Bạch Tiên Sinh càng khó chơi. Vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên, linh hồn đạo sư Lữ Bất Quẩn, thiên nhân tổ chức cá lọt lưới ở bên trong, âm hiểm nhất, rào hoạt nhất, thủ đoạn nhất biến hóa kỳ lạ khó lường hai đại hung nhân, đồng thời xuất hiện tại Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly đỉnh đầu. Đương Sở Ca phát hiện lúc, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn về phía trên, là vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên thừa dịp Giang Ly cùng Vân Thiên Hạc chú ý lực đều đặt ở ma tháp bắc cách từ trên người thời điểm, vượt lên trước khởi xướng tập kích. Nàng trước tiên tiểu gọi về đại lượng cổ xưa niêm khuẩn. Giống như là gió táp mưa rào phun đến Giang Ly cùng Vân Thiên Hạc trên người, dùng loại này mang theo chí mạng độc tố cùng tràn ngập siêu cường tính ăn mòn cổ xưa niêm khuẩn, thật lớn ăn mòn hai người thân thể cơ năng, cũng nhiễu loạn bọn hắn thần trí. Ngay sau đó, linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần cũng hướng hai người đã phát động ra tà ác nhất tinh thần công kích, làm cho hai người lâm vào sợ hai ác ngộng không thể tự kiềm chế. Ma tháp bắc cách tư cuối cùng là trên địa cầu số một quái lực ma nhân, sắp chết phản kích không phải chuyện đùa. Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly vì trong thời gian ngắn nhất gọn gàng địa sát chết hắn, tự nhiên đều bỏ ra nhất định được một cái giá lớn. Làm sao có thể địch nổi vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên cùng linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần song trọng tập kích. Theo bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi cùng mê mang, hoa chân múa tay vui sướng giống như là say rượu thất tha thất thểu bộ dáng đến xem, hai người đã bị triệt để khống chế được. Chỉ có điều, Lý Tâm Liên cùng Lữ Bất Quần cũng không có lấy bọn hắn tánh mạng ý tứ. Vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên triệu hồi ra hai cái ướt súng còn mang theo gai nhọn hoắt bụi gai, cuốn chặt lấy Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly cổ. Lữ Bất Quần tắc thì bay tới trước mặt hai người, túi đầu hướng bọn hắn nói đi một tí cái gì, lại đang trước mặt hai người làm đi một tí cổ quái thủ thế. Hai người giống như là cái xác không hồn, bộ pháp cứng ngắc theo sát tại hai gã tuyệt thế hung nhân sau lưng, thất tha thất thể, hướng thái cổ thành thị trung tâm đi đến. Khoảng cách song phương quá xa, Sở Ca muốn tiến lên trợ chiến, nơi nào đến lấy được. Tùy tiện tiến lên cứu người. chỉ sợ đối phương hội trước tiên thống hạ sát thủ, trước đem Vân Thiên Hạc cùng Giang Ly tiêu diệt, lại quay đầu hướng phó hắn và Lý Linh, thắng bại vẫn là 5 năm số lượng. Sở Ca chỉ có thể cưỡng ép áp chế trong nội tâm xúc động, cùng Lý Linh cùng một chỗ, xa xa đi theo đối phương sau lưng. Đồng thời tại trong lòng cầu nguyện, bọn hắn bên này còn thừa lại Lý Kiến Quốc cùng Mạnh Mã, ngàn vạn không cần có sự tình. Nhưng ngẫm lại đều là giữ nhiều lành ít, bởi vì Lý Kiến Quốc cùng Mạnh Mã là mất phương hướng tại di tích mảnh vỡ ở bên trong, tựa như không có đầu con rồi đồng dạng đánh bậy đánh bạ, căn bản tìm không thấy đường ra, cũng không có tiến lên phương hướng. Nếu như thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân nhóm, đều nắm giữ lấy tại di tích gián đoạn tuyệt ngũ giác, thức tỉnh hoàn toàn mới cảm giác khí quan năng lực, tương đương với người sáng suốt đối phó người đuôi, mặc dù người đuôi thân thể cường thịnh trở lại cường tráng, tỷ số thắng chỉ sợ đều là cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, Sở Ca rất nhanh đã nghe được Mạnh Mã thanh âm. Người này được xưng manh tượng khôi vi cự hán, phẫn nộ tiếng gào thét quả thực vang tận mây xanh. Nhưng vô luận hắn gọi được có bao nhiêu âm thanh đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn đã bị đầu kia theo huyễn ma giới triệu hoán mà đến thanh đồng kim trúc long, một mực đặt tại móng vuốt phía dưới. Mạnh Mã lực lượng cường thịnh trở lại, đều không đủ dùng cùng thanh đồng cự long chống lại. Mặc dù hắn 5 lần 7 lượt, ngạnh xanh xanh từ đối phương móng vuốt phía dưới chống đỡ nổi đến, đều bị lần lượt đè sập, lách vào dẹp. Đến cuối cùng, hắn đã thương tích đầy mình, huyết lưu như chú. Rốt cục, đương Mạnh Mã lại một lần lúc đứng lên, thanh đồng cự long sau lưng thần bí người đeo mặt nạ, giang rộng ra 5 ngón tay. Theo rộng thùng thình ống tay háo ở bên trong, kích xạ ra 5 đầu mang theo gai nhọn hoắt thanh đồng xiềng xích. 4 đầu xiềng xích phân biệt đâm vào Mạnh Mã hai tay cùng song đầu gối, một điều cuối cùng xiềng xích đâm vào bên trái của hắn xương tỳ bà, lại từ phía bên phải chui đi vào. Thần bí người đeo mặt nạ dùng sức kéo một cái, thanh đồng xiềng xích phảng phất ủng có sinh mạng giống như kéo căng thẳng tắp, Mạnh Mã lập tức bị sâu trên không trung, tay chân đều bị căng ra, hình thành một cái đại chữ. Sở Ca thấy hốc mắt nổ, hận không thể hiện tại tiểu bay qua cứu người. Chỉ tiếc thái cổ di tích là tự nhiên mình vận hành quy luật, Sở Ca mới vừa vận nắm giữ dùng hoàn toàn mới cảm giác khí quan sát cảnh vật chung quanh năng lực, có thể cất bước tiến lên đã là cực hạn, căn bản không có khả năng phát chân chạy như điên, càng không khả năng vận dụng nạ nổ chiến giáp, thật sự sinh ra cánh bay qua làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn ngã vào không gian tuyển qua, triệt để mất phương hướng. Chương 1003, hủy diệt thần cường thế. Vì vậy, liền Mạnh Mã đều rơi vào tuyệt thế hung nhân không chế. Ngoại trừ Sở Ca cùng Lý Linh, chỉ còn lại có Lý Kiến Quốc một người một mình chiến đấu hăng hái. Còn có vài tên ẩn long bộ đội đặc chủng tinh anh chiến sĩ, nhưng bọn hắn tất cả đều mất phương hướng tại di tích mảnh vỡ trong không thể tự kiểm chế, căn bản giúp không được gì. Mà Lý Kiến Quốc cũng lâm vào cựu tử nhất sinh hiểm cảnh bên trong. Sở Ca nghe được thái cổ di tích trung ương, truyền đến đất rung núi chuyển tiếng đánh nhau. Đuổi theo thần bí người đeo mặt nạ cái đuôi, gión ra gión rén, như thạch sùng trèo tường giống như chậm rãi tới gần. Rốt cục nhìn rõ ràng di tích trung ương toàn cảnh. Nơi này là một tọa hạ chìm thức quảng trường, như là La Mã đấu thú chẳng hoặc là ca kịch viện giống như cấu tạo. Trên 100 tôn đỉnh thiên lập địa pho tượng, một nửa là quanh thân tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức hoa văn thái cổ người bộ dáng, một nửa khác thì là hình thù kỳ quái hồng hoang hung thú. Những thái cổ này người cùng hồng hoang hung thú gắt gao dây dưa cùng một chỗ, giết được khó phân thắng bại, cộng đồng hợp thành khí thế rộng rãi pho tượng bảy, treo chống lấy một mảnh óng ánh sáng long lanh. Ngũ thải ban lan lưu ly mái vòm. Khung đỉnh bên trên là một miếng chiếu sáng rạng rỡ nguồn sáng, như là lơ lửng tại trong hư không tiểu mặt trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lưu ly mái vòm, hóa thành từng đạo cầu vồng dòng sông, tại pho tượng tầm đó chậm rãi chảy xuôi. Ban cho những ngủ say này 100 triệu năm lạnh như băng tử vật, một tia tươi sống sinh mệnh lực. Mà ở phần đông pho tượng bảo vệ xung quanh phía dưới, nhưng lại một cái mấy chục thước cao đại môn. Cái này phiến lại dày vừa nặng, phảng phất mấy trăm vạn tấn nặng đại môn. Toàn thân hoàn toàn do kim loại cùng khoáng thạch chế tạo, mặc dù 100 triệu năm thời gian ăn mòn, đều không thể ăn mòn mất nó chiếu sáng dạng dỡ hào quang mảy may. Cầu vồng giống như hào quang chiếu rọi tại đại trên cửa, phảng phất một gương mặt biến hóa thất thường bức tranh, không ngừng trình diễn lấy thái cổ thời đại kịch chiến ảo giác. Vô luận thái cổ người tầm đó kinh tâm động phách chiến đấu, hay vẫn là thái cổ người cùng hồng hoang hung thú tầm đó máu tươi đầm địa chém giết, sử dụng binh khí, phát động thủ đoạn, các loại hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần thông, đều là Sở Ca hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái kia giống như là thôn phệ đế quốc lợi dụng lỗ đen chi lực, hành động đế quốc tiến lên nguồn năng lượng, hoàn toàn đã vượt qua bình thường than cơ trí tuệ tánh mạng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà, cái này phiến đại môn bốn phía cũng không có kiến trúc, cũng không có bất kỳ đổ nát thê lương, kiến trúc hải cốt. Vậy là tốt rồi, như cái này phiến đại môn từ vừa mới bắt đầu, tiêu không phụ thuộc vu mỗi tòa nhà khí thế rộng rãi, nguy nga đổ sộ kiến trúc, nó tựu là kiến trúc bản thân. Sau đại môn mặt, tự nhiên hay vẫn là quảng trường. Chế tạo như vậy một cái đại môn, phảng phất vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng kiến thức đến động trung thế giới cùng động trung chi động thần kỳ Sơ Ca, lại nhịn không được hiếu kỳ, nếu như cái này phiến đại môn thực có thể mở ra, đến tột cùng thông suốt hướng địa phương nào. Nhưng bây giờ, hắn đã chẳng quan tâm thần bí chi môn sự tình. Bởi vì tại thần bí chi môn phía trên, cầu vồng chạy xuôi tuyển qua ở bên trong, Lý Kiến Quốc lâm vào khổ chiến. Người này có được hủy diệt thần huyết mạch Thái Thản Vương Tử, đã hoàn toàn bày biện ra rồi, không, là xa xa vượt ra khỏi hắn và Sở Ca tại phi thường hiệp hội Côn Luân trong căn cứ kịch chiến hình thái. Giờ phút này Lý Kiến Quốc, đầu đầy thiêu đốt nộ phát, quanh thân kích động lấy chiến diễm, mặt xanh nanh vàng, thân hình tăng vọt, chân tướng là một hủy thiên diệt địa phá hư thần hạ phàm. Không có huyền ảo phiền phức chiêu thức, cũng không có tinh xảo tuyệt luân tính toán, hắn chỉ là đem tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới cực hạn, mỗi một quyền đều oanh ra khí lãng, mỗi một cước đều quét ra âm bạo, phảng phất nắm đấm cùng mũi chân ẩn chứa ngàn vạn quả bom, cả người tiểu là một tòa sẽ đi lộ súng ống đạn được kho. Cùng hắn quyết đấu, là đến từ tu tiên giới tà ác tu tiên giả là dược sư. Người này tại tu tiên giới hoành hành ngang ngược, hung hăng càn quấy mấy chục năm đều vui vẻ tuyệt thế hung nhân, tại Lý Kiến Quốc điên cuồng công kích phía dưới, cũng chỉ có đau khổ trèo chống phần. Hắn quanh thân lượn lờ lấy một tầng tầng cổ trùng ngưng kết mà thành màu đen gió lốc, nguyên vốn có thể tùy tâm sở dục địa biến hóa hình thái, là công thủ gồm nhiều mặt trí bảo. Nhưng ở Lý Kiến Quốc nghiền áp phía dưới, cổ trùng nhao nhao hóa thành khói đen, lượn lờ bay lên, lại bị thổi làm thất linh bát lạc. Liền La dược sư cái kia trương mập mạp đầy mỡ mặt to, đều biến đến sắc mặt tái nhợt, bị Lý Kiến Quốc quyền phong cạo ra từng đạo nếp vốn. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca mới biết được Lý Kiến Quốc hủy diệt thần huyết mạch đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Tại phi thường hiệp hội Côn Luân căn cứ khi chiến đấu, hắn hay vẫn là thu 3 phần, không, là 7 phần sức chiến đấu. Cho tới giờ khắc này, bạo giận lên, quả thực một người có thể nghiền áp toàn trường. Sở Ca cố tình tiến lên hỗ trợ. Nhưng thái cổ thành thị 3.5 duy không gian cấu tạo huyền diệu vô cùng, nhìn xem gần trong gang tấc, đi nhưng lại chỉ xích thiên ngai. Sở Ca nguyên vốn là phỏng theo Bạch Tiên Sinh con đường sơ học trật luyện, lại dẫn Lý Linh, thời khắc phải chú ý hai người không thể tách ra, trong nội tâm lo lắng, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Phảng phất, vốn là một khối thành thị, lại có phân tán thành vô số mảnh vỡ dấu hiệu. Sở Ca trong nội tâm cả kinh, tự nhiên không dám lô mãng. Mặc kệ cỡ nào lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể ngưng thần tinh khí, từng bước một lề mề đi qua. Nhưng thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân, vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên, linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, còn có đến từ huyễn ma giới thần bí người đeo mặt nạ, cùng với hắn dưới háng đầu kia hung tàn vô cùng thanh đồng cự long, nhưng lại quen việc dễ làm, sát nhập phế tích trung ương trầm xuống quảng trường. Lý Kiến Quốc đối mặt địch nhân, thoáng cái ra tăng lên 3 cái, áp lực xoay mình tăng. Nhưng hắn vẫn như là giết được cao hứng manh tướng, địch càng nhiều người lại càng hưng phấn, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại ha ha cười cười, quanh thân chiến diễm kích động được càng phát mãnh liệt. Oanh! Oanh oanh oanh oanh! Nương theo trận trận như lôi đình gầm nhẹ, Lý Kiến Quốc quanh thân chiến diễm, vậy mà thật sự ở sau lưng tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Bá! Cái này đầu chiến diễm ngưng tụ mà thành thần ma, giang rộng ra cự linh thần trưởng, hướng La Dược Sư đỉnh đầu, hung hăng vô xuống đi. La Dược Sư sắc mặt trắng bệnh, như khỏa như con quay vội vàng tối lui, lại nhịn không được cự linh thần trưởng tại hắn đỉnh đầu càng biến càng lớn, cuối cùng nhất, trưởng phong hay vẫn là đưa hắn quét đến, làm hắn máu tươi cuồn phun, cái bụng như đã chút giận bóng ra giống như khô quát xuống dưới. Vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên hét lên một tiếng, gia nhập chiến đoàn, theo quanh thân trong lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng dính hồ cổ xưa niêm khuẩn, những cổ xưa này niêm khuẩn không ngừng phân liệt cùng bành trướng, thậm chí tạo thành mấy cái độc lập thân thể, cũng đã lớn thành Lý Tâm Liên tiến sĩ bộ dáng. Lý Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, thần ma cánh tay hóa thành một đạo hừng hực thiêu đốt bức tường lửa, một đường hoành quét tới, bất kể là Lý Tâm Liên tiến sĩ bản thể, hay vẫn là cổ xưa niêm khuẩn hình thành phục chế thể, hết thảy bị thiêu đắc xèo xèo loạn hưởng, toát ra đầm đặc khói đen. Đeo lấy thần bí mặt nạ thuần long nhân, khống chế lấy thanh đồng cự long, như là một hàng long long rung động cao tốc đoàn tàu, hướng Lý Kiến Quốc va chạm đi qua. Lý Kiến Quốc hai con người, như là hai quả siêu tân tình bộc phát, hai tay khép lại, song trưởng giống như là hoa sen tách ra, sau lưng chiến diễm thần ma, lần nữa phân liệt, hóa thành ngàn vạn lần chiến diễm, theo khe hở, hết thể ngưng tụ tại song trưởng của hắn ở trong, tạo thành một quả chiếu sáng rạng rỡ, ẩn chứa hủy diệt năng lượng đại hỏa cầu. Cho ta chết đi. Lý Kiến Quốc rõ ràng, trung khí 10 phần. Lòng bàn tay sóng xung kích như lôi đỉnh triều dâng, vạn mã buôn đẳng, bay thẳng thanh đồng cự long mà đi. Trong nháy mắt, thanh đồng cự long quanh thân lân phiến một miếng miếng dựng thẳng lên, sàn sạt sợ run, như là nhân loại chấn kinh, nổi lên cả người nổi da gà. Vốn là chấn áp hết thể cuồng bạo long tức, tại Lý Kiến Quốc sóng xung kích nghiền áp phía dưới, đều giống như dưới ánh mặt trời bọt xà phòng giống như thỉnh thịch vỡ vụn, thanh đồng cự long cổ họng ở bên trong, phát ra giết gà giống như thét lên, thằng gốc, ngạnh xanh xanh dừng bước lại, ý đồ hướng bên cạnh phiên cồn chạy thủ mạng. Bộ dáng kia, quả thực như là nhìn thấy mãnh hổ, tức đái đủ lưu con la, ở đâu còn có nửa chút thanh đồng cự long uy phong. Nhưng mà, tốc độ của nó vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Lý Kiến Quốc sóng xung kích, tuy nhiên đầu tránh được một kiếp, nhưng trái nửa người ngay tiếp theo cánh lại bị liệu vừa vặn, nếu không lân phiến đều bị thiêu đắc hòa tan, lân phiến phía dưới da thịt tất cả đều cháy đen một mảnh, mà ngay cả vốn là uy phong lấm lấm cánh, đều biến thành nướng quá mức cánh gà nướng bảng, co lại thành đen xì một đống. Thanh đồng cự long thống khổ, dốc sức liều mạng sóc này, đem thần bí người đeo mặt nạ từ phía sau lưng điên xuống dưới. Hô hấp tầm đó, tà ác tu tiên giả là dược sư, vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên cùng với thần bí người đeo mặt nạ, hết thể bị trong cuồng nộ Lý Kiến Quốc, quét rơi xuống toàn bộ uy phong. Chỉ còn lại có một cái tinh thông thuật thôi miên linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, trốn ở thanh đồng cự long đằng sau, mười ngón quả thực muốn đâm tiến chính mình huyệt thái dương, kích động ra lưỡi dao sắc bén giống như sóng tinh thần văn, lén lén lút lút hướng Lý Kiến Quốc đã phát động ra một lớp tâm linh công kích. Hừ. Lý Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt xúc thế đã lâu hai miếng siêu tần tinh, rốt cục bộc phát. Cùng một thời gian, linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần hai mắt cũng nổ ra. Hai đạo hỗn hợp khả nghi chất nhảy cột máu, theo Lữ Bất Quần nấu như một đoàn hốc mắt ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra, giống như một đài vô hình cối xay thịt, đưa hắn óc hết thể cắn nát, lại cho sọ nội cao áp bức bách, hết thể đè ép đi ra. Chương 1004, Thiên Phong Sát Chiêu. Người này am hiểu nhất dùng thuật thôi miên, hướng người khác não vực ở bên trong rót vào khủng bố ác ngộng tuyệt thế hung nhân, rốt cục gieo gió gặt bão, lâm vào chính hắn kiến tạo trong cơn ác ngộng không thể tự kiềm chế, mười ngón thật sâu cắm vào xương sọ, phảng phất muốn đem đại não đều bóp nát, cầm ra đến, đồng thời phát ra cuồng loạn thét lên. Cái này, tự là hủy diệt thần huyết mạch khủng bố. Ngoại trừ Lữ Bất Quần bên ngoài, sở hữu hung nhân tất cả đều chấn kinh rồi. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì vẫn còn ngoài mạnh trong yếu địa gào thét, nhưng tiếng gầm gừ bên trong run rẩy, nhưng lại như thế nào đều khống chế không nổi. Lý Kiến Quốc giống như là đao kiếm duệ không thể đỡ ánh mắt quang hướng ai, ai tiểu không tự chủ được địa một hồi loạn run, vô ý thức rút lui về sau. Đương hắn đem ánh mắt quang hướng duy nhất không có bị thương thần bí người đeo mặt nạ lúc, mà ngay cả thần bí người đeo mặt nạ cũng không dám cùng hắn chống lại, nhưng lại run lên xiềng xích, đem xương tỉ bà, khuỷu tay cùng đầu gối đều bị xuyên thủng mạnh mã, giống như là lưu tinh chủ y vung hướng Lý Kiến Quốc. Một chiêu này phi thường ngon độc, mạnh mã đã bị thần bí người đeo mặt nạ dày vò đến hấp hối, nếu như Lý Kiến Quốc chiến diễm bừng bừng phân chấn lời nói, vô cùng có khả năng đem mạnh mã xé nát. Nếu như Lý Kiến Quốc thờ ơ, thì có thể bị thần bí người đeo mặt nạ chiếm trước tiên cơ, phát động liên miên bất tuyệt công kích. Lý Kiến Quốc nhìn thấy mạnh mã thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm bộ dáng, hai mắt đều biến thành tinh hồng sắc. A, hắn lửa giận lần nữa thăng cấp, hóa thành che khuất bầu trời cánh, làm vỡ nát trầm xuống quảng trường trên không lưu ly mái vòm, làm cho một miếng miếng lưu ly mảnh vỡ hết thể như thiêu đốt như lưu tinh sụp đổ. Dù thế nào giận tí mặt, nhìn thấy chiến hưu đã bị như thế trọng thương, cường hành như Lý Kiến Quốc cũng không khỏi không thu liễm một thân dễ như trở bàn tay triển diễm, động tác nhu hòa giống như là lông vũ, đem mạnh mã nhận lấy. Thần bí người đeo mặt nạ, Lý Tâm Liên, La Dược Sư, thừa cơ phát động sắc bén nhất tiến công. Thần bí người đeo mặt nạ rộng thùng thình ống tay áo ở bên trong, lần nữa rũ ra hàng trăm hàng ngàn đầu vừa mịn lại dài thất thải xiềng xích phảng phất hắn ống tay áo ở bên trong cất giấu một cái không gian túi, có thể tồn trữ vô cùng vô tận ma pháp chế tạo, ủng có sinh mạng xiềng xích. Giống như một chỉ vừa mới theo ngủ đồng trong thức tỉnh độc xà. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng bài tiết ra cuối cùng một đống cổ xưa nghiêm khuẩn, ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vướt hung thú, như là trên trăm loại thịt tính khủng long hợp thể, mở ra miệng lớn dính máu, hướng Lý Kiến Quốc cắn đi qua. La Dược Sư hít sâu một hơi, vốn là cái bụng phồng lên như là một khỏa rất tròn đại cầu, ngay sau đó, đem trong bụng thứ đồ vật cuồng bắn ra, nhưng lại một đạo kim sắc gió lốc do vô số kim sắc cổ trùng chấn động lấy thất thải cánh tạo thành kim sắc gió lốc. Ba gã tuyệt thế hung nhân sát chiêu, đồng thời đâm về Lý Kiến Quốc chí mạng chỗ hiểm, làm cho nhanh như điện chớp chạy đến Sở Ca, đều vì hắn ngắt một thanh đổ mồ hôi. Gánh vác lấy hủy diệt thần huyết mạch thái thản tộc vương tử, nhưng như cũng là cái kia phó mặt không biểu tình, chấn áp hết thảy bộ dáng. Hướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt đống nhiên thả ra hai đạo màu đỏ tươi như máu laser, vừa vặn đâm chúng giống như là độc xà vặn vẹo nhúc nhích xiềng xích. Một mảnh dài hẹp tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức ma pháp phù văn, cứng rắn cùng sắc bén tới cực điểm xiềng xích, tại hắn nóng rực ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, lập tức nóng chảy cùng dính hợp đã đến cùng một chỗ, biến thành một đống dị dạng xấu xí sắt vụn, dù thế nào cuồng loạn múa, đều khó có khả năng va chạm vào Lý Kiến Quốc mảy may. Giống. Tiếng thứ hai điên cuồng hét lên, Lý Kiến Quốc giơ tay lên, vừa mới theo giữa không trung sụp đổ vô số lưu ly mảnh vỡ, cũng hóa thành một đạo gió lốc, cùng La Dược Sư trong miệng phun ra kim sắc cổ trùng gió lốc, hung hăng đụng vào nhau. Hai đạo gió lốc va chạm, như là khởi động một đài siêu khổng lồ, siêu cao nhanh chóng cối xay thịt, vô số kim sắc cổ trùng lập tức hóa thành bột mịn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiểu nhau nhau chết đi. La Dược Sư như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồn phun. Chết. Lý Kiến Quốc một tay ôm lấy mất máu quá nhiều, gần như tử vong mạnh mã, đơn trưởng ngưng tụ ra một miếng miếng hừng hực thiêu đốt quang cầu, hướng cổ xưa niêm khuẩn ngưng tụ mà thành hung thú hoanh khứ. Mấy trăm quả quang cầu theo lòng bàn tay của hắn liên tiếp không ngừng phụt lên mà ra, đem cổ xưa niêm khuẩn hoanh được hừng hực thiêu đốt, xèo xèo gọi bậy, chia năm xẻ bảy, không bao giờ nữa thụ Lý Tâm Liên tiến sĩ khống chế, hướng bốn phía hốt hoảng chạy thục mạng. Vậy là tốt rồi, như không ai bị nổi khủng long, đối mặt vẫn thạch thiên hàng hạo kiếp, mặc dù lực lượng của bọn hắn cường đại trở lại, thì như thế nào có thể đào thoát thượng thiên trừng phạt. Theo cổ xưa niêm khuẩn một chút bị đốt cháy hầu như không còn, Lý Tâm Liên tiến sĩ phát ra thét lên, làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm cùng đạp kéo xuống, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi nếp nhăn, thoáng cái già rồi mấy chục tuổi, theo vốn là tuy nhiên hắn mạo xấu xí, tốt xấu tinh thần no đủ, tràn ngập sức sống bộ dáng, biến thành gần đất xa trời bà lão. Ta. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn mình nhiều nếp nhăn hai tay, lại vớt trên mặt đạp kéo xuống làn da, phát ra kinh hãi gần chết thét lên. Cứ như vậy, ba gã tuyệt thế hung nhân chí mạng công kích, lần nữa bị Lý Kiến Quốc tan rã. Chợt nhìn, Lý Kiến Quốc chấn áp toàn trường, ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng Sở Ca trong nội tâm, một điểm báo động lại đang không ngừng phóng đại, giống như treo ở trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống lưỡi dao sắc bén, mang cho linh hồn của hắn vô cùng xâm lãnh hàn ý. Không đúng, Lý Kiến Quốc ưu thế càng lớn, Sở Ca càng cảm thấy không đúng, có chỗ nào nhìn không thấy nguy hiểm đang tại ngưng tụ. Hắn nghĩ đến một cái điểm chết người nhất vấn đề. Tiên Phong ở nơi nào? Tiên Phong thế nhưng mà thiên nhân tổ chức người sáng lập cùng phía sau màn hát thủ, là vi rút tiến sĩ Lý Tâm Liên, linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, hợp kim chiến xa cổ liệt, ma tháp bác cách tư, sát thủ chi vương Bạch Tiên Sinh. Những âm hiểm này xảo trá, kiệt ngao bất tuần, giết người như ngóe tuyệt thế hung nhân thủ lĩnh. Hơn nữa, động trung chi động bí mật vô cùng có khả năng cũng là hắn phát hiện, kể cả tu tiên giới cùng huyễn ma giới hung nhân, cũng hẳn là hắn liên lạc cùng mời chào tới bằng vào Lý Tâm Liên tiến sĩ bọn người, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Nói cách khác, Tiên Phong mới là thiên nhân tổ chức cá lọt lưới, cuối cùng đánh cược một lần hạch tâm. Hơn nữa, dùng Tiên Phong trí tuệ, cũng không khó sớm tính toán đến Lý Kiến Quốc sức chiến đấu, cũng không phải Lý Tâm Liên tiến sĩ bọn người có thể đơn giản dọn dẹp. Tại Bạch Tiên Sinh trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, Sở Ca sẽ không phát hiện Tiên Phong bóng dáng. Cho tới giờ khắc này, bề ngoài giống như thiên nhân tổ chức dư nghiệt cùng tu tiên giới, huyễn ma giới mời đến trợ quyền hung nhân, đều bị Lý Kiến Quốc giết được đánh tơi bời, quân lính tăng dã, Tiên Phong như cũ không có xuất hiện. Sở Ca phi thường tin tưởng Lý Kiến Quốc cảm giác, nếu như Tiên Phong mai phục tại phụ cận chuẩn bị đánh lén lời nói, Lý Kiến Quốc nhất định sẽ dự đoán cảm giác đến. Cho nên, Tiên Phong đến tột cùng ở nơi nào, chuẩn bị lúc nào phát động một kích chí mạng, giải quyết dứt khoát đâu. Lại kéo dài xuống dưới, đợi đến lúc Lý Kiến Quốc đem những hung nhân này hết thảy trấn áp, bằng vào Tiên Phong đơn thương độc mã, căn bản không có chút nào cơ hội. Tiên Phong nhất định ngay tại phụ cận, hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào, hắn đến tột cùng. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tính cả trái tim cùng một chỗ, thu rút vào cực hạn. Hắn nghĩ đến một cái tuyệt không có khả năng. Một cái làm cho người sởn hết cả gai úc, tim đập đều gần như đình chỉ khả năng. Sở Ca muốn lên tiếng kêu to, nhắc nhở Lý Kiến Quốc coi chừng, đã tới không kịp. Chỉ thấy Lý Kiến Quốc trong ngực, tứ chi cùng xương tỉ bà đều bị xuyên thủng, bề ngoài giống như trôi mất hơn phân nửa máu tươi, lâm vào hấp hối chi tế, căn bản không thể động đậy cũng hôn mê bất tỉnh mạnh mã, đồng nhiên mở mắt. Máu tươi xâm nhuộm phía dưới, trong mắt của hắn không nữa cái kia châu phi trên đại thảo nguyên bách thú chi vương dã man, ngay thẳng, hào phóng. Ngược lại tràn đầy nói không nên lời lạnh như băng, tàn nhẫn cùng dữ tợn. Tứ chi của hắn rõ ràng bị ma pháp xiềng xích xuyên thủng, khuỷu tay cùng đầu gối các đốt ngón tay có lẽ nát bấy tính gãy xương, liền nửa tấc đều nâng không nổi đến. Nhưng giờ phút này, tứ chi của hắn lại như là mãng xà giống như mềm dẻo hữu lực, có thể tùy ý hướng phía không thể tưởng tượng nổi góc độ loan gãy. Bá! Mạnh mã trong tay chẳng biết lúc nào, biến ra một thanh lưới dao sắc bén. Đây là một thanh bề ngoài giống như thập phần thô ráp lưới dao sắc bén, căn bản không có trải qua tỉ mỉ đánh bóng cùng điều khác. Quả thực tiểu là cầm một khối tự nhiên khoáng vật, tại trên mặt đá nhiều lần ma sát vài cái, hình thành thạch đao, cốt nhận. Duy nhất không giống người thường, là cái này trôi lưới dao sắc bén sử dụng nguyên vật liệu, là một loại xanh mơn mởn, tản ra thần bí mà tà ác khí tức khoáng thạch. Mạnh Mã đem cái này trôi màu xanh lá lưỡi dao sắc bén, hướng Lý Kiến Quốc ngực, che giấu mà nhanh chóng đâm tới. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Lý Kiến Quốc có được chiến diễm hộ thể, huyết nhục của hắn chi thân thể, cũng so sắt thép càng thêm cứng cỏi. Thậm chí, tại hắn đem lực lượng quán chú toàn thân dưới tình huống, mặc dù đứng tại chủ chiến xe tăng họng pháo phía trước, làm cho họng pháo chống đỡ lấy ngực nổ súng, bị tạc nát cũng sẽ không là lồng ngực của hắn, chỉ có thể là xe tăng pháo họng pháo cùng ụ súng. Nhưng, chính là như vậy không thể phá vỡ sắt thép chi thân thể, lại bị cái này trôi phảng phất làm ẩu màu xanh lá lưỡi dao sắc bén, đơn giản xuyên thủng. Xoẹt. Sở Ca phảng phất nghe được cái gì thứ đồ vật bị đâm rách nát thanh âm. Sau đó, tiêu chứng kiến màu xanh lá chùy thủ, Mạnh Mã nắm chùy thủ nắm đấm thậm chí cả đầu cánh tay, đều hướng Lý Kiến Quốc ngực, hung hăng đút đi vào. Chương 1005, nguyên lai là ngươi. A. Lý Kiến Quốc phát ra đau nhức triệt nội tâm gào thét. Trên mặt biểu lộ lần đầu không khống chế được, bày biện ra kinh hãi gần chết hương vị. Hắn không thể tin được mà nhìn xem Mạnh Mã, không rõ chính mình thân mật nhất chiến hữu, vì sao đột nhiên theo tứ chi đủ đoạn trạng thái khôi phục lại, còn hướng hắn khởi xướng một kích chí mạng. Mạnh Mã chỉ là mặt tâm trầm, đưa cánh tay rút ra. Mà trôi này lục sắc khoáng thạch cân nhắc mà thành truy thủ, như trước ở lại Lý Kiến Quốc ngực. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chất chứa tại Lý Kiến Quốc trong huyết mạch hủy diệt thần chi lực, xuyên thấu qua cái này trôi màu xanh lá truy thủ, như núi lửa bộc phát giống như phún dũng mà ra, hóa thành một đạo phóng lên trời của sáng. Giống như thần miếu lập trụ của sáng, thậm chí rung chuyển cả tòa thái cổ di tích, kích động ra đất rung núi chuyển gợn sóng. Liên Sở Ca đều suýt nữa dừng chân bất ổn, theo leo lên tháp cao bên trên ngã xuống. Chưa qua một giây, Lý Kiến Quốc trong cơ thể hủy diệt thần chi lực, phảng phất hết thảy theo màu xanh lá chùy thủ phún dũng hầu như không còn. Tại màu xanh lá chùy thủ chấn áp phía dưới, hắn lộ ra đặc biệt suy yếu, dần dần khôi phục hình người, sắc mặt trắng bệnh, tứ chi heo rũ, liền đứng lên cũng không nổi. Hắn run rẩy tay, muốn đem cắm ở ngực màu xanh lá chùy thủ rút ra. Nhưng đầu ngón tay vừa mới đụng phải chùy thủ phát ra xanh mơn mởn hào quang, giống như là bị ngọn lửa bị bỏng bằng truy, phát ra suy suy tiếng vang, toát ra khói xanh lượn lờ. Lý Kiến Quốc thống khổ, không có khống chế địa run rẩy. Mạnh Mã cười mà không nói, chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lý Kiến Quốc. Thần bí người đeo mặt nạ, vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên, La Dược Sư, cũng kinh hồn chưa định địa xuống lại đi lên, hướng Mạnh Mã tất cung tất kính địa hành lễ, một bộ kính sợ có phép bộ dáng. Mà ngay cả hai mắt bạo liệt, không ngớt lời kêu rên linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, đang nghe Mạnh Mã quát lớn về sau, đều cố nén kịch liệt đau nhức, không thể không an tĩnh lại. Một bộ sợ hãi Mạnh Mã như sợ hãi hổ hạt giống như bộ dạng. Ngươi, ngươi. Cho tới giờ khắc này, Lý Kiến Quốc rốt cục có chút trở lại vị đến, nhưng vẫn là không thể tin được, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi không phải Mạnh Mã. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta đương nhiên là Mạnh Mã, đến từ Châu Phi Đại Thảo Nguyên Giã Tính Chi Tử, phi thường hiệp hội lực lượng mạnh nhất số một hán tướng, tự nhiên cũng là chúng ta Thái Thản Vương tử thân mật nhất chiến hữu. Mạnh Mã ngũ quan rõ ràng không có chút nào biến hóa, thần sắc lại tưởng như hai người. Nếu như đã từng nói qua đi hắn như là mặt trời mới mọc giống như cởi mở, giờ phút này hắn, giống như là bị mây đen che lấp huyết nguyệt, tràn đầy thần bí cùng tàn nhẫn hương vị, hắn ngừng lại một chút, khóe miệng tách ra sáng lạn dữ tợn, bất quá, cùng lúc đó, ta cũng là thiên nhân tổ chức thủ lĩnh, bị các ngươi xưng là tiên phong chính là cái kia người. Cái gì? Lý Kiến Quốc trừng mắt. Sở Ca trong nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn, suýt nữa kêu ra tiếng đến. Lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng dắt một thanh Lý Linh. Đem hắn túm đến sau lưng, ý bảo hắn ngàn vạn không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lại như thế nào đều át không chế trụ nổi, đáy lòng vạn trượng sóng to, trong đầu hoành ra liên tiếp lôi minh. Giã Tính Chi Tử Mạnh Mã người này, tại đi vào Côn Luân Châu trước khi, Sở Ca cũng đã như sấm bên tai, sớm có chỗ nghe thấy. Tại phi thường hiệp hội gióng trống khua chiêng tuyên dương phần đông anh hùng hào kiệt ở bên trong, hắn đều tính toán là phi thường xuất sắc một cái. Máy bay rủi ro, ngã xuống liệt gốc, bị giã thú nuôi dưỡng lớn lên. Trở thành vạn thú chi vương, lại dung nhập văn minh thế giới, cùng tà ác thế lực tiến hành kiên quyết nhất địa đấu tranh, như thế khúc chết ly kỳ câu chuyện, quả thực có thể đập vài bộ kinh tâm động phách mạo hiểm điện ảnh. Hơn nữa hắn ánh mặt trời dáng tươi cười, khỏe mạnh hình tượng, hơi giã tính khí chất, rất có nam nữ ăn sạch, già trẻ tất cả đều hợp mỹ lực, ít nhất Sở Ca đã biết rõ, rất nhiều 40-50 tuổi phụ nữ trung niên, đều phi thường ăn Mạnh Mã cái này một bộ. Cho nên, hắn đều xem như dự đầy toàn cầu. Nổi tiếng cao nhất siêu cấp anh hùng một trong rồi. Không nghĩ tới, hắn tựu là thiên nhân tổ chức thủ lĩnh tiên phong. Nhưng là, điều này sao có thể? Thiên nhân tổ chức cực kỳ đời trước, cái kia quy mô khổng lồ, rắc rối phức tạp siêu cấp phạm tội tập đoàn, chí ít có 2-30 năm lịch sử. Thậm chí tại Liên minh địa cầu còn chưa thành lập trước khi, hắc thế lực ngầm cũng đã cùng quang minh thế lực triển khai không chết không nớt đấu tranh. Mà Mạnh Mã hiện tại tối đa chừng 30 tuổi, sớm hơn 10-20 năm, hắn vẫn còn châu phi trên đại thảo nguyên cùng Hà Mã chơi đấu vật, lại làm sao có thể sáng lập thiên nhân tổ chức. Sở Ca không hiểu chút nào, nghĩ lại, đúng rồi, thật giống như Lý Tâm Liên tiến sĩ kế thừa vi khuẩn tiến sĩ cái này danh xưng đồng dạng, ai quy định tiên phong chỉ có thể có một cái đâu. Nói không chừng, tại hắc ám thế giới ở bên trong, tiên phong cũng một cái đại biểu cho trí cao vô thượng lực lượng danh xưng, hoặc là một loại vĩnh viễn không cần thiết vong truyền thừa, từ phía trên người tổ chức chưa nảy sinh trước khi, tiêu từng có qua một cái, thậm chí không chỉ một cái chết tiệt tiên phong. Chỉ có điều, thế hệ này tiên phong, vậy mà thành công đã đánh vào phi thường hiệp hội bên trong, trở thành một khỏa âm hiểm nhất cái đinh. Đúng rồi, thân là châu phi đại thảo nguyên lớn lên giã tính chi tử, Mạnh Mã ngoại trừ cùng tà ác thế lực làm đấu tranh bên ngoài, thích nhất làm một chuyện, tự là tại toàn cầu tất cả thiên nhiên bảo hộ khu cùng vũ trong rừng, khởi xướng cái gì nhân loại cùng thiên nhiên ở Trung Hòa Thuận Chi Đạo. Ở trong quá trình này, hắn thường xuyên có rất nhiều thời gian có thể thoát ly tầm mắt mọi người, được xưng tiến vào rừng sâu núi thẳm đi tu luyện, trên thực tế, ai cũng không biết hắn là hay không đi cùng thiên nhân tổ chức thành viên chấp đầu, truyền lại theo phi thường hiệp hội hạch tâm chạy ra tình báo, nhìn trời người tổ chức tiến hành điều khiển chỉ huy. Cũng chỉ có Thủy Trung tiềm phục tại phi thường hiệp hội tầng cao nhất, hắn có thể mỗi lần đoạt tại đường cục phía trước, thiên quân vạn mã đều bắt không được cái đuôi của hắn, phảng phất có được biết trước năng lực, thậm chí đến cuối cùng đánh cược một lần thời điểm, làm cho hắn vây canh có thể sớm tiến vào động trung chi động, thiết hạ cái này tất sát bấy giờ. Nguyên lai truyền thuyết thật sự, huyễn ma giới cổ xưa truyền thuyết, đã thức tỉnh hủy diệt thần huyết mạch thái thản tộc vương tử, quả thực ngưng tụ cửu thiên thập địa vô cùng thần ma chúc phúc, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại, hắn cái gì còn không sợ, duy chỉ có sợ một loại tên là thái hạ hóng ánh thạch quáng hiếm thấy thạch. Mạnh Mã cũng không có phát giác được Sở Ca tồn tại, có lẽ hắn căn bản không thể tưởng được, Sở Ca có thể nhanh như vậy tiêu diệt hợp kim chiến xa cổ liệt thêm sát thủ chi vương Bạch Tiên Sinh, còn có thể lợi dụng thôn phệ thú xúc tu, tăng phúc chính mình tìm tòi linh hồn năng lực, đọc đến Bạch Tiên Sinh trí nhớ mảnh vỡ, cũng tìm được tại 3.5 duy trong không gian tự do ghé qua năng lực. Hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, không có sợ hay nói, ta hao tốn rất nhiều thời gian tăng thêm vô số tài nguyên, thế cho nên đều buông lỏng thiên nhân tổ chức trên địa cầu bố cục, bị đương cục đánh nữa trở tay không kịp, mới từ huyễn ma giới chân trời góc biển, cho tới một đám thái hạ hóng ánh thạch, ta đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cái này trôi thái hạ hóng ánh thạch cân nhắc mà thành truy thủ bên trên, hiện tại xem ra, đoán đúng. Đối mặt tiên phong Mạnh Mã dương dương đắc ý, Lý Kiến Quốc nói không nên lời nửa câu lời nói đến, chỉ có thể ôm ngực, gian nan thở dốc. Có lẽ, ta so chính ngươi, càng thêm tin tưởng hủy diệt thần huyết mạch đáng sợ cùng trọng yếu. Mạnh Mã nói, nếu như không cần phương pháp như vậy, xuất kỳ bất y đem ngươi khống chế được lời nói, mặc dù giết sạch mặt khác tất cả mọi người vô dụng, một cái nổi giận hủy diệt thần, hoàn toàn có thể đem chúng ta hết thảy đốt thành cho bụi. Mặt khác, một cái bị triệt để khống chế được, như cá nạm giống như mặc người chém giết hủy diệt thần, lại có thể trở thành một thanh rất quan trọng yếu cái chìa khóa, bang giúp bọn ta mở ra thái cổ di tích huyền bí. Dù sao, hủy diệt thần thế nhưng mà thái cổ người trực hệ huyết mạch, thậm chí, tựu là sống sờ sờ thái cổ người, điểm này, chỉ sợ liền ngươi chính mình cũng không biết ta. Lý Kiến Quốc trừng mắt, miệng vô lực địa đóng mở, hoàn toàn chính xác một bộ mê mang bộ dáng. Sở Ca cũng trong bóng đêm âm thầm kinh ngạc, tình huống như thế nào, có được hủy diệt thần huyết mạch Lý Kiến Quốc, đó là sống sinh sinh thái cổ người. Được rồi, cẩn thận ngẫm lại, có được khủng bố như thế sức chiến đấu, quả thực một người có thể chấn áp, không, là nghiền áp toàn trường, nói hắn là thái cổ người, thật đúng là đúng mức. Nói như vậy, Sở Ca cũng có chút hiểu được. Mạnh Mã, tiên phong đối với thái cổ di tích rất hiểu rõ, chỉ sợ so phi thường hiệp hội thậm chí liên minh địa cầu tất cả mọi người càng thêm khắc sâu. Hắn biết rõ, muốn mở ra thái cổ di tích huyền bí, tự cần thái cổ người trợ giúp. Mà trên cái thế giới này, có lẽ địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, trong tâm giới, cùng thái cổ máu người duyên quan hệ gần đây, tự là Lý Kiến Quốc hủy diệt thần huyết mạch. Cho nên, hắn mới trăm phương ngàn kế cùng Lý Kiến Quốc giao bằng hữu, lại cùng Lý Kiến Quốc cùng một chỗ chấp hành thăm dò động trung chi động, ngăn cản thiên nhân tổ chức dư nghiệt nhiệm vụ. Hết thể đều tại Mạnh Mã dày công tính toán bên trong, vì mở ra thái cổ di tích bí mật, hắn thậm chí không tiếc đem chọn cái thiên nhân tổ chức, trở thành không thể không trả giá cao. Quá gian trá rồi. Sở Ca trong nội tâm kinh hô, thật không nghĩ tới, Mạnh Mã cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, tại thụ nhất gia đình bà chủ hoang nên siêu cấp anh hùng bảng xếp hạng bên trên, còn vượt lên đầu ta 3.500 vạn hơn phiếu vé, cao cư đứng đầu bảng, thực chất bên trong dĩ nhiên là hèn hạ như vậy vô sỉ, âm tàn độc ác. Chương 1006, ai lợi dụng ai? Vì cái gì? Lý Kiến Quốc cuối cùng từ Thái Hạo Hoánh Thạch đâm xuyên ở bên trong, gian nan trở lại thở ra một hơi, trên mặt hắn mỗi một cọng tóc gáy đều đang run rẩy, vì vẫn gần chết mà hỏi thăm, người rõ ràng là tại Châu Phi trên đại thảo nguyên lớn lên, là liên minh lực lượng cứu vớt cùng giáo dục ngươi, ta và ngươi có được cùng loại xuất thân, vì cái gì ngươi biết đầu nhập vào thiên nhân tổ chức, còn làm tới chết tiệt tiên phong. Đúng vậy, thân thế của ta đều thật sự, không có chút nào giả tạo thành phần, ta đích thật là một lần bi kịch máy bay rủi ro duy nhất người sống sót, bị Châu Phi trên đại thảo nguyên xài lang hổ báo cùng sư tử hà mã nuôi lớn, bất quá, tại đây còn có cái nho nhỏ sự việc xen giữa. Mạnh Mã mỉm cười, nói, từ lúc thai ách kỷ nguyên trước khi đó địa cầu các quốc gia đại nhân vật, những phú hào kia cùng đám quyền quý bọn họ tiểu ý thức được tận thế không thể tránh né, hạo kiếp thế tất phá hủy toàn bộ văn minh, duy nhất bảo tồn văn minh phương pháp, tiểu là kiến tạo vô số chỗ tránh nạn, dự trữ sung túc kỹ thuật cùng vật tư, trốn đến sâu trong lòng đất, thư thư phục phục cùng đợi hủy thiên diệt địa hạo kiếp đi qua, lại leo ra mặt đất đến trùng kiến văn minh. Mà ở ta sinh trưởng Đông Phi đại thảo nguyên vùng, vừa vặn thì có như vậy một tòa giấu sâu ở lòng đất chỗ tránh nạn. Ta bị xài lang hổ báo cùng sư tử hà mã nuôi dưỡng đến 7-8 tuổi thời điểm, đã bị chỗ này chỗ tránh nạn phát hiện. Chỗ tránh nạn ở bên trong mọi người đối với ta cái này nửa người nửa dã thú người sống sót phi thường tò mò, bọn hắn đem ta mang về, đối với ta đã tiến hành các loại thí nghiệm, thực sự đã dạy cho ta rất nhiều thứ, mà thiên nhân tổ chức thượng một nhiệm tiên phong, càng là trở thành thầy của ta hòa phụ thân. Cho nên, tại hắn vẫn lạc về sau, do ta kế thừa tiên phong danh xưng, tiếp tục lãnh đạo thiên nhân tổ chức, là thuận lý thành trương sự tình. Quả nhiên, Sở Ca tại trong lòng kêu lên, tiên phong cũng không phải một người danh tự, mà là một cái danh xưng, một cái có thể truyền thừa chứng minh thân phận. Tại ta trưởng thành về sau, chỗ tránh nạn ở bên trong mọi người, tiểu tỉ mỉ cho ta chuẩn bị thân phận, để cho ta đánh vào trong liên minh bộ. Mạnh Mã nói, bị các ngươi phát hiện, kể cả về sau một loạt anh hùng sự tích, phần lớn đều là dự đoán kế hoạch tốt, chỉ có dùng loại phương pháp này, ta mới có thể mau chóng leo đến phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu hạch tâm vị trí. Tuy nhiên hiện tại, ta chỗ đứng còn chưa đủ cao, nhưng có thể cùng có được hủy diệt thần huyết mạch Thái Thản Vương tử kết bạn, thành vi cùng sinh cùng tử chiến hữu, đều xem như thu hoạch ngoài ý muốn, đã đủ để thực hiện mục đích của ta, ha ha ha ha. Hắn Trương Dương địa cười như điên. Lý Kiến Quốc phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt huyết dịch. Giữa lông mày biểu lộ, càng buồn ngủ hoặc cùng phẫn nộ. Mạnh Mã, ngươi không nên làm như vậy. Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, cưỡng ép đối kháng không ngừng khuyết tán suy yếu cảm giác, cắn răng nói, bọn ta mỗi người đều không có biện pháp lựa chọn trưởng thành của mình kinh nghiệm, hay vẫn là tiểu hài tử ngươi, bị chỗ tránh nạn trong kia bang tạp chủng nhặt về đi tẩy não, cũng không có biện pháp sự tình. Nhưng ly khai chỗ tránh nạn, đi vào thế giới bên ngoài về sau, đầu óc của ngươi có lẽ càng thêm thanh tỉnh một điểm, mới có thể phân rõ sở đúng sai. Chỗ tránh nạn ở bên trong đám khốn kiếp kia, đám kia ngày xưa phú hào cùng quyền quý, đều là một đám lang tâm cẩu phế, tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi heo. Bọn họ đều là ngày xưa địa cầu các quốc gia người cầm quyền, có được vô số dân chúng vất vả công tác nghiền ép đi ra mồ hôi và máu, cũng gánh vác lấy vô số người tín nhiệm. Nhưng là, cùng ngày thai phủ xuống thời giờ, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến, không phải dẫn đầu dân chúng, đoàn kết một lòng, đấu tranh với thiên nhiên, cản vệ văn minh, mà là cuốn đi sở hữu tài nguyên, đập bờ mông rời đi, chính mình mang theo người nhà trốn đến sâu trong lòng đất không thể phá vỡ chỗ tránh nạn ở bên trong. Đóng cửa lại đến thư thư phục phục qua bọn hắn cuộc sống gia đình tạm ổn, lại hoàn toàn không để ý trên mặt đất quần lòng vô thủ, thiếu y thiếu dược dân chúng chết sống. Đương bọn này tạm trùng trong lòng đất chỗ tránh nạn ở bên trong, vui thích chủ tính lấy một số năm sau, như thế nào trùng kiến văn minh thời điểm, trên mặt đất dân chúng, đang tại núi lửa buộc phát cùng địa chấn hải khiếu trong tiêu rên, đang tại thừa nhận lấy ôn dịch tra tấn cùng liệt diễm thiêu đốt, chính là bởi vì nạn đói mà trật tự sụp đổ, tại nước sôi lửa bỏng trong địa ngục dãy rủa. Càng vô sỉ chính là, đương trên mặt đất dân chúng, tại không có tình huống của bọn hắn xuống, dựa vào dũng khí của mình cùng mồ hôi, dựa vào vô số anh hùng kính dâng cùng liệt sĩ hy sinh, rốt cục ngạnh xanh xanh khiêng đã qua hạo kiếp, chiến thắng thiên địa, cản vệ văn minh, đã thành lập nên liên minh địa cầu. Đám này chỉ biết co giúp ở lòng đất, trồng ngông lên lạnh run sâu một nhóm, lại đỏ mắt, lại bất mãn rồi, lại tràn đầy không hề có đạo lý hoàn khí. Khi địa cầu dân chúng cần có nhất bọn hắn thời điểm, bọn hắn mang theo quý giá tài nguyên, trốn trong lòng đất hạ không đi ra. Hiện tại, 7 tỷ địa cầu công dân không hề cần bọn hắn, mà là sáng tạo ra thuộc về bọn ta chính mình liên minh. Những ngày cũ này phú hào cùng đám quyền quý bọn họ, rồi lại nghĩ đến theo âm u trong góc nhảy ra, chẳng biết xấu hổ địa muốn kiếm một chén canh, muốn đoạt lại thuộc tại quyền lực của bọn hắn. Ha ha ha ha, thật sự là lừa gạt thiên hạ, bọn hắn ở đâu ra cái gì dám cho quyền lực, lao thiên gia đồng ý cho ta sao của bọn hắn. Đương liên minh địa cầu quả quyết cự tuyệt những vương bát đản này vô lý yêu cầu về sau, bọn hắn ngay tại toàn cầu các nơi châm ngòi thổi gió, khuyến khích những siêu cấp kia tội phạm cùng vô tri dân chúng phản đối đương cục, thậm chí làm ra rồi thiên nhân tổ chức như vậy phát rồ tà ác tổ chức, như toàn kiến càng lay cây, châu chấu đa xe, giao động đương cục thống trị. Mạnh mã, ngàn vạn không muốn mắc lửa, đừng cho là mình là cái gì tiên phong tiểu đắc chí, bất kể là ngươi, còn là cả thiên nhân tổ chức, tại những ngày cũ này quyền quý cùng phú hào trong mắt, bất quá là con rối, là cùng đương cục có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc, là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Mạnh mã lẳng lặng nghe, cũng không có đánh gây Lý Kiến Quốc ý tứ. Nhưng theo bình tĩnh thần sắc đến xem, lời nói này cũng không có xúc động linh hồn của hắn. Nghe xong Lý Kiến Quốc lời nói, hắn thậm chí còn nhẹ gật đầu, phảng phất rất thành khẩn nói, vâng, ta đồng ý quan điểm của ngươi, chỗ tránh nạn trong kia băng ngày cũ quyền quý cùng phú hào, đều là một đám vì tư lợi heo, chẳng biết xấu hổ tạp chủng, âm hiểm xảo trá bọn chốt nhất. Bọn hắn chẳng qua là tại lợi dụng chúng ta, lợi dụng thiên nhân tổ chức, đặt thành mục đích của bọn hắn. Ta cái này thiên nhân tổ chức thủ lĩnh, cái gọi là tiên phong, trong mắt bọn hắn, bất quá là một miếng tùy thời có thể vứt bỏ hoặc là hối đoái mất quân cờ. Nói không chừng, so những ngày cũ này quyền quý nuôi dưỡng một đầu sùng vật cẩu, đều càng thêm không bằng. Cái gì? Lý Kiến Quốc ngạc nhiên. Không nghĩ tới Mạnh Mã nhìn vấn đề hội như vậy thấu triệt. Sở Ca cũng sửng sốt một chút. Đã Mạnh Mã minh bạch chính mình bị lợi dụng quân cờ vận mệnh, vậy hắn vì cái gì còn muốn dẫn lấy thiên nhân tổ chức dư nghiệt, xâm nhập động trung chi động, thăm dò thái cổ di tích đâu? Nói trở lại, có thể bị người lợi dụng, nói rõ còn có một chút giá trị lợi dụng, thân là có thể hối đoái quân cờ, tổng so hảo vô giá trị rác rưởi muốn đỡ một ít. Mạnh Mã cười nhạt một tiếng, nói, ta bất quá là châu Phi trên đại thảo nguyên một cái giã hài tử, không có cha không có mẹ, không có chút nào dựa vào. Những xài lang hổ báo kia cùng sư tử hà mã tiểu là cha mẹ của ta rồi lại có làm được cái gì đâu. Ngay cũ quyền quý lợi dụng, là ta duy nhất có thể bắt ở, hướng bên trên bỏ cơ hội, dù là cái này cơ hội dài khắp đuổi gai gai nhọn hoắt, chắc được ta cả người là huyết, thực sự không cố được như vậy rất nhiều. Không sai, ta sớm đã biết rõ ngày cũ quyền quý tại lợi dụng ta, nhưng mặt khác, ta đã ở lợi dụng bọn hắn, mới có thể có được hôm nay lực lượng cùng địa vị, mới có thể nắm giữ nhiều như vậy tuyệt mật tình báo. Còn kết giao nhiều như vậy cùng chung chí hướng chiến hữu. Ngay cũ quyền quý đem ta trở thành tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, mà trong mắt ta, cũng tùy thời có thể đưa bọn chúng vứt tới như lý, cái gì thiên nhân tổ chức thủ lĩnh vị, thậm chí toàn bộ thiên nhân tổ chức, ta căn bản không quan tâm, nếu không, ngươi cho rằng liên minh địa cầu có nhẹ nhàng như vậy có thể tiêu diệt thiên nhân tổ chức sao? Vấn đề này, làm Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đều lâm vào trầm tư. Không sai, gần đây một năm, liên minh địa cầu nhìn trời người tổ chức tiến công chiếm đóng. Đích thật là quá mức dễ như trở bàn tay, thế như trẻ che đi một tí. Tuy nhiên ở trong đó, có Sở Ca đánh bậy đánh bạn, lập hạ đích công lao hắn mã. Nhưng một cái có thể hoành hành toàn cầu hơn 10 năm siêu cấp phạm tội tập đoàn, tự nên có vài phần bách túc chi trùng, chết mà không cương buồn sự, mà không phải như bây giờ, dễ dàng sụp đổ. Ngay cũ đám quyền quý bọn họ mục đích, đích thật là muốn lợi dụng thiên nhân tổ chức, cho liên minh địa cầu chế tạo liên tiếp đại phiền toái, thậm chí đem thiên nhân tổ chức trở thành một quả đại quả bom. Nổ liên minh địa cầu chia 5 xẻ 7 nhưng ta cần gì phải làm cho những heo kia cùng tạp chủng vừa lòng đẹp ý đâu. Mạnh Mã nói, như ngươi nói, ta đã sớm xem thấu đám này vương bắt đảng chân diện mục, căn bản không có tận tâm tận lực vì bọn họ làm việc ý định, thiên nhân tổ chức đã diệt tiểu đã diệt ta, thậm chí liền đám này vương bắt đảng phạm tội chứng cứ, kể cả trên trăm cái dưới mặt đất chỗ tránh nạn chính xác tọa độ, ta cũng có thể giao cho đương cục ta chỉ muốn thực hiện mục đích của mình. Chương 1007, Mạnh Mã giác ngộ. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Tuy nhiên Mạnh Mã biểu lộ thập phần bình tĩnh, nhưng theo hắn trong hai mắt chập chờn ánh lửa đến xem, Sở Ca cảm thấy, hắn đã điên rồi. Lý Kiến Quốc trầm giọng nói, ngươi có mục đích gì? Ta cảm thấy, tại linh khí sống lại hôm nay, vô luận liên minh địa cầu hay vẫn là dưới mặt đất chỗ tránh nạn trong kia bang ngày cũ quyền quý, gần kề vì tranh quyền đoạt lợi, giống như là trên thảo nguyên liệp cầu đồng dạng giúp nhau căn xé, quả thực là đáng thương nhất chê cười. Mạnh Mã mở ra hai tay. Dừng ở Lý Kiến Quốc, từng chữ nói ra nói, mênh mông bao la bát ngát tinh hải, hủy thiên diệt địa lực lượng, nhân loại khởi nguyên, thái cổ huyền bí. Nhiều như vậy thú vị thứ đồ vật, các ngươi không muốn lấy khai quật cùng học tập, lại chỉ muốn cướp lấy cùng giữ gìn như vậy một đinh điểm tội nghiệp quyền lực, chẳng phải là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Nói cho ngươi biết một bí mật, Kiến Quốc đại ca, sinh trưởng tại châu Phi trên đại thảo nguyên ta đây, kỳ thật một mực không thích cái gọi là thành thị, xã hội cùng văn minh, ta quả thực không hiểu nổi các ngươi vẫn lấy làm hào nhân loại văn minh, đến tột cùng có cái gì đáng được kiêu ngạo thứ đồ vật. Ta đối với trần thế quyền hành không có hứng thú, vô luận liên minh địa cầu hay vẫn là ngày cũ quyền quý cầm quyền, ta đều không sao cả. Ta chỉ đối với một vật cảm thấy hứng thú, cái kia chính là lực lượng, chí cao vô thượng lực lượng. Cho nên, ta phi thường hoang mang, vì cái gì các ngươi những người này, một mực đấu đến đấu đi, đấu được ngươi chết ta sống, liền cầu đầu góc đều đánh đi ra, lại thủy chung không dám khai quật thái cổ di tích, hấp thu trong lúc này, nguồn gốc từ thái cổ lực lượng. Không có quan hệ, các ngươi không khai quật, ta đây tiểu chính mình làm, để ta làm khai quật tốt rồi. Mạnh mã nói xong, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ khoa tay múa chân thoáng một phát thủ thế. Ta tại kế thừa tiên phong danh hiệu, trở thành thiên nhân tổ chức thủ lĩnh, bang chỗ tránh nạn ở bên trong ngày cũ đám quyền quý bọn họ đã làm không ít tạng sống về sau, cũng dần dần đã biết về cái thế giới này hạch tâm bí mật, kể cả địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới vốn chính là có cùng nguồn gốc, chúng ta đều là thái cổ văn minh hậu duệ, chỉ có điều bởi vì ba ngôi sao cầu hoàn cảnh cùng linh khí nồng độ bất đồng, đi lên bất đồng phát triển con đường. Mạnh mã nói, như Lý Tâm Liên tiến sĩ như vậy chuyên gia học giả, cũng đưa cho ta không ít trợ giúp, kể cả nàng theo cổ xưa niêm khuẩn trong hấp thu đại lượng đến từ trăm triệu năm trước tin tức, cũng nói cho ta biết đại lượng về thái cổ văn minh tình báo, ví dụ như cái này tòa di tích đầu mối tồn tại, cùng ra vào tại đây phương pháp. Còn có, ngày cũ đám quyền quý bọn họ có đôi khi giao cho chúng ta thiên nhân tổ chức nhiệm vụ, là tiếp ứng những tại kia tu tiên giới cùng huyễn ma giới phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội, đã bị hợp nhau tấn công, không thể không lưu vong địa cầu bằng hữu, giúp bọn hắn trên địa cầu dàn xếp xuống. Ngay cũ đám quyền quý bọn họ ý tứ, tự nhiên hy vọng đem những chạy trốn đến tận đầu tận đâu này bằng hữu, đều bồi dưỡng thành bọn hắn trung thành nhất nanh vớt. Buồn cười, kiến quốc đại ca ngươi nói một chút cũng không sai, những óc đầy bụng phệ này ngày cũ quyền quý, tự cho là thông minh, lại đem người khác đều trở thành ngu ngốc sao. Tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới trải qua gió tanh mưa máu, chém giết hơn 10 năm thủy chung ngật đứng không ngã anh hùng hào kiệt, há lại cam nguyện khuất cư nhân hạ, hành động nhanh vuốt thế hệ. Ta dựa theo ngày cũ quyền quý chỉ thị, tiếp ứng cũng dàn xếp tốt rồi những ngũ hồ tứ hải này anh hùng hào hán, nhưng của ta điểm xuất phát cùng ngày cũ quyền quý bất đồng, từ vừa mới bắt đầu, ta liền hướng những anh hùng này hào hán công bằng, chúng ta tuyệt không muốn trở thành bất luận kẻ nào nhanh vuốt, khôi lỗi, quân cờ cùng pháo hôi, chúng ta có mục tiêu của mình. Cái kia chính là lực lượng, đến từ thái cổ lực lượng. Đúng lúc, vô luận ở địa cầu, tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều truyền lưu lấy về thái cổ di tích truyền thuyết. Chỉ có điều lẫn nhau thuyết pháp không quá giống nhau, trên địa cầu, gọi là Côn Luân hoặc là Atlantis, tại tu tiên giới, có thể là hư vô mở mịt tiên cung, thiên giới, thượng cổ lao tiên động phủ, mà ở huyễn ma giới, tiểu biến thành anh linh điện, thế giới thụ, sáng thế thần lăng mộ, mọi việc như thế thứ đồ vật. Mặc kệ truyền thuyết đến cỡ nào hoang đường, đương ta cùng đến từ tu tiên liên giới, huyễn ma giới các bằng hữu, đem riêng phần mình truyền thuyết mảnh vỡ liều tụ cùng một chỗ, lại tìm ra rất nhiều điểm giống nhau đến từ ba cái bất đồng thế giới truyền thuyết, vậy mà kín kẽ địa tổ hợp đã đến cùng một chỗ, phảng phất một bộ liều đồ, rốt cục bày biện ra tất cả của nó mạo, thần kỳ a. Mạnh mã cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư còn có thần bí người đeo mặt nạ cùng một chỗ, cười lên ha hả. Mạnh mã. Lý Kiến Quốc hay vẫn là không buông bỏ, kiên nhẫn khuyên bảo lấy. Đã ngươi biết đại lượng về thái cổ di tích bí mật, có lẽ đem bọn họ nộp lên cho liên minh không phải đang tại tổ chức rất nhiều lực lượng, tiến hành khai phát sao. Vậy sao, Kiến Quốc đại ca, vuốt lương tâm của ngươi nói, đương cục thật sự chuẩn bị đại quy mô khai phát thái cổ di tích sao? Mạnh mã hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, đúng vậy, đương cục là ở Côn Luân Châu đã tiến hành đại lượng khai phát, nhưng đều là tại thái cổ di tích bên ngoài, cùng bên ngoài, lướt qua chiếc dừng lại mà thôi. Kể cả tại đây. Động chung thế giới cùng động chung chi động, đương cục rõ ràng sớm đã biết rõ sự hiện hữu của nó, thậm chí biết rõ động chung chi động chính xác tọa độ, vì cái gì không tiến hành khai phát. Bởi vì, tại đây lực lượng thật sự quá cường đại, cũng quá kinh khủng, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Kiến Quốc trầm giọng nói, tùy tiện tiến hành khai phát, phóng xuất ra nhân loại không cách nào thừa nhận lực lượng, vô cùng có khả năng hủy diệt toàn bộ văn minh. Nói nhảm, đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Loại sự tình này. Căn bản là vĩnh viễn đều khó có khả năng chuẩn bị sẵn sàng, vĩnh viễn tồn tại phong hiểm cùng hủy diệt khả năng. Nếu như không nên không sơ hở tí nào mới có thể đi vào đi khai phát lời nói, tiểu vĩnh viễn đều không muốn khai phát rồi. Mạnh mã nhếch miệng, không cho là đúng địa cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, Kiến Quốc đại ca, nếu như đơn thuần dựa vào đường cục lực lượng, là vĩnh viễn đều không muốn khai phát thái cổ di tích. Vì cái gì? Bởi vì liên minh địa cầu cùng ngày cũ quyền quý, từ loại nào góc độ mà nói? đều là cá mẹ một lứa, bọn họ đều là ngày cũ hoặc là trước mắt trật tự ở dưới đã được lợi ích người. Chỉ có duy trì trước mắt trật tự, liên minh đương cục mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt, mới có thể bảo trụ địa vị của mình. Mà dẫn vào chuyện xấu càng nhiều, hoàn cảnh biến hóa càng kịch liệt, địa vị của bọn hắn lại càng dao động, càng có khả năng bị thời đại nước lũ cùng linh khí sống lại chiều dâng ném tại sau lưng. Linh khí sống lại không thể nghi ngờ là ngàn năm không gặp biến hóa lớn. Đúng là tại đây dạng kinh thiên động địa kịch biến ở bên trong, hiện tại liên minh địa cầu mới có thể thay thế chỗ tránh nạn ở bên trong những kẻ đáng thương kia, trở thành địa cầu kẻ thống trị. Nhưng, trở thành kẻ thống trị liên minh địa cầu, cũng tự nhiên mà vậy chán ghét mới biến hóa, không hy vọng dẫn vào mới chuyện xấu, đặc biệt là thái cổ di tích nặng như vậy lượng cấp, phá vỡ tính chuyện xấu. Vậy là tốt rồi, như, đã từng tràn ngập chính khí cùng dũng khí thiếu niên, tại chém giết ác long về sau, ngồi ở cự long vương tọa bên trên, cảm thấy mỹ mãn vẫn nhìn cự long bảo tàng, cũng dần dần dài ra long lân cùng nanh vuốt, biến thành mới ác long đồng dạng, dùng không được bao lâu, liên minh địa cầu sẽ hủy hóa cùng lột xác, trở nên cùng bọn họ chỗ xem thường ngày cũ quyền quý, không có chút nào khác nhau. Cho nên, ta dám chắc chắn, liên minh địa cầu tuyệt sẽ không đại quy mô khai phát thái cổ di tích. Thậm chí, đương liên minh đang cầm quyền người cùng trí cường giả nhóm, đối với linh khí cùng siêu phàm lực lượng nghiên cứu, đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ dậm chân tại chỗ, không hề xâm nhập xuống dưới, ngược lại sẽ tìm kiếm nghị cách ngăn chặn mới nghiên cứu cùng lực mới lượng phát triển, cam tâm tình nguyện hướng chính mình văn minh trên người, mặc lên từng vòng kỹ thuật gông xiềng, lực lượng gông xiềng, trí tuệ gông xiềng. Điểm này là ở tu tiên giới cùng huyễn ma giới vài vạn năm trong lịch sử, đã nhiều lần chứng minh qua rất nhiều lần chân lý, cũ đích cường giả leo lên đỉnh phong về sau, tiêu tuyệt không cho phép mới cường giả xuất hiện, thậm chí phủ nhận rất cao đỉnh phong tồn tại. Nếu không, ngươi cảm thấy vì cái gì phát triển vài vạn năm tu tiên giới cùng huyễn ma giới, như cũng bị nhốt tại mục nát xuống dốc, tự giết lẫn nhau cổ xưa hình thái xã hội ở bên trong, như bùn chân hãm sâu cự nhân giống như không thể tự kềm chế đâu. Tin tưởng ta, nếu như ta thật sự lựa chọn cùng đương cục hợp tác, đem ta sưu tập đến tin tức cùng tình báo hết thể nói thẳng ra, đương cục nhất định sẽ cảm tạ của ta cống hiến, khen ngợi của ta giác ngộ, đem ta cao cao đọng ở vinh diệu nhất trên bảng danh sách mặt, sau đó, đối với ta nộp lên tình báo, nghiên cứu một chút lại nghiên cứu, phân tích lại phân tích, thương nghị lại thương nghị, cuối cùng nhất, đem gác xó, bỏ mặc. Không thể trách đương cục khuyết thiếu dũng khí, bởi vì đương cục nguyên vốn cũng không phải là một người, mà là vô số người vì ích lợi của mình, chắp vá lung tung lên lợi ích tập đoàn, nhân số càng nhiều, càng dễ dàng lâm vào bình thường bấy giờ, tại không có va chạm vào hạch tâm lợi ích trước khi, không có người nguyện ý buông tha cho hiện hữu hình thức, tiến hành thương gân động cốt thậm chí chết mà phục sinh cải biến. Muốn tỉnh lại bình thường tổ chức, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể có một cái giống như ta đồng dạng lỗ mãng người, mạnh mẽ đâm tới, khư khư cố chấp. Nhìn, ta cái này không phải là, đem cái này khỏa trên tinh cầu trí tuệ nhất, cường đại nhất, cực kỳ có dũng khí người, hết thể đều triệu tập đến thái cổ di tích hoạch tầm đến rồi. Chương 1008, tự nhiên pháp tắc. Mạnh mã, không muốn sang bậy. Chứng kiến mạnh mã đã lâm vào điên cuồng, Lý Kiến Quốc như trước không cách nào đem cắm vào ngực thái hạ hoánh thạch rút ra, chỉ có thể che ngực, nhịn đau nói, thái cổ văn minh lực lượng quá mức cường đại, chúng ta cũng không biết tùy tiện đem nó phóng xuất ra, đến tột cùng sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, lại hội đem chúng ta cái này khỏa tinh cầu, biến thành hạng gì hoàn toàn thay đổi bộ dạng, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, chúng ta có lẽ từ từ sẽ đến, bản, bạc kỹ hơn. Xem, cái này là đã được lợi ích người sắp mặt, đối với hiện hữu trò chơi quy tắc thuộc lầu các ngươi, căn bản kháng cự dù là mảy may biến hóa. Mạnh mã khinh thường nói, từ từ sẽ đến, bàn bạc kỹ hơn. Đến tột cùng muốn thương nghị tới khi nào? Không, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, ta ngay cả một giây đồng hồ cũng không chờ rồi. Hiện tại ta muốn mở ra đi thông thái cổ huyền bí đại môn, đem thái cổ lực lượng phóng xuất ra cũng chỉ có như thế lực lượng cường đại, mới có thể giúp chúng ta hoàn thành thoát thai hoán cốt cải tạo, rất tốt thích ứng linh khí sống lại tân thế giới, tại linh năng con nước lớn trong đứng ngạo nghệ triều đầu, dương buồn pha sóng, chạy nhanh hướng vô cùng bao la tinh hải. Kiến Quốc đại ca, đến đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ nên đón thời đại mới đến a. Ngươi, ngươi biết hủy diệt cái thế giới này. Lý Kiến Quốc ngực, lại tràn ra một tia màu vàng kim nhạt huyết dịch. Hắn giống như chưa tỉnh, cố lấy cuối cùng một tia khí lực, bắn liên hồi giống như nói, mà ngay cả linh khí sống lại lực lượng, một chút phóng xuất ra, đều đối với toàn bộ thế giới đã mang đến vô cùng hạo kiếp, vài tỷ người chết thảm tại thiên tai nhân họa bên trong. Hiện tại, ngươi muốn thoáng cái phóng xuất ra thái cổ văn minh lực lượng, địa cầu cùng địa cầu văn minh tuyệt đối sẽ nên đón trước nay chưa có trùng kích, hai ách kỷ nguyên bi kịch đem phóng đại gấp 10 lần lần nữa trình diễn, vô số người đều chết. thì tính sao, người vốn chính là phải chết. Mạnh Mã mặt không biểu tình nói, không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chỉ có dùng tuyệt đối hỗn loạn quét sạch ngàn vạn năm đến lắng động tại nhân tính cùng văn minh ở chỗ sâu trong cố tận, mới có thể ở một mảnh phế tích bên trên thành lập hoàn toàn mới, càng cường đại hơn, niết bàn trùng sinh văn minh, đây mới là niết bàn kỷ nguyên chân nghĩa. Nói thật, ta thực cảm giác được các ngươi những bên ngoài này thế giới cái gọi là người văn minh, đem thân thể tánh mạng coi quá nặng đã mớn, các ngươi luôn chấp nhất tại dùng dối trá đạo đức, dườm ra pháp luật, buồn cười kỹ thuật, đi cản vệ lần lượt không có ý nghĩa thân thể tánh mạng, lại bởi vậy không để ý đến toàn bộ tộc đàn tiến lên. Nhưng ở ta sinh tồn châu Phi trên đại thảo nguyên, lại không phải như vậy. Châu Phi đại thảo nguyên, đó là một mảnh mạnh được yếu thua, huyết tinh tàn khốc thế giới, vô số hung tàn nhất thợ săn đều ẩn núp trong bóng đêm kiên nhẫn chờ đợi, một khi con mồi lộ ra chút nào sơ hở, bọn hắn sẽ mãnh liệt nhào tới, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, không lưu tình chút nào đem con mồi giết chết. Ngươi biết châu Phi trên đại thảo nguyên liệt cẩu là như thế nào giết chết so nó hình thể đại gấp bội con ngựa hoang cùng châu rừng đấy sao? Những con ngựa hoang kia cùng châu rừng, nếu không hình thể khổng lồ, khổng võ hữu lực, còn có được bí mật của mình vũ khí châu rừng đại giác là nhất vũ khí sắc bén, con ngựa hoang xông tới cùng vểnh lên chân cũng rất có uy lực. Liệp cầu cũng không phải cỡ nào cường tráng cùng hung mãnh thợ săn, bọn hắn chỉ là giảo hoạt, tàn nhẫn thậm chí tà ác, gặp được hình thể so với chính mình càng lớn con mồi lúc, bọn hắn tiểu tìm kiếm nghĩ cách, thậm chí hy sinh một hai người đồng bạn, hấp dẫn con mồi lộ ra sơ hở, sau đó chui vào con mồi dưới thân thể mặt, đi cắn xé bọn hắn yếu ớt nhất, phồn diễn sinh sống khí quan. Cuối cùng nhất, con mồi không phải là bị cắn chết, cũng không phải mất máu quá nhiều mà chết, mà là tươi sống đau chết. Ta từng thấy qua vài đầu liệp cẩu gặm phệ một đầu trâu rừng thi thể. Bọn hắn theo trâu rừng nửa người dưới bắt đầu ăn lên, một đường tiến vào trâu rừng lồng ngực ở bên trong, ăn hết sạch rồi nó ngũ tạng lục phủ, bắt nó ăn thành một cỗ trống rông thể xác. Cho tới giờ khắc này, trâu rừng như cũ không có nhắm mắt, chỉ còn lại có một cái đầu nó, phảng phất một mực tại sững sờ, ngẩn người sững sờ xem ta đồng dạng. Thế nào, một màn này huyết tinh a, tàn bạo a, tà ác a. Cho nên đâu rồi, cho nên châu Phi đại thảo nguyên sinh thái cân đối, bởi vì liệp cẩu hoặc là xài lang hổ báo hung ác mà hỏng mất sao? Xanh um tươi tốt bụi cỏ, đều biến thành tu la địa ngục sao? Cái kia phiến rộng lớn bao la bắt ngát cả vùng đất, đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, bởi vậy trở nên xấu xí sao? Mạnh Mã buông tay, lần nữa lộ ra ngây thơ, thuần phát, cởi mở thậm chí chất phát mỉm cười. Kể ra lấy phát sinh ở châu Phi trên đại thảo nguyên hung ác, hắn phảng phất tại hời hợt nói xong một chầu bình thường cơm trưa. Ta muốn nói trọng điểm là, tử vong nguyên bản chính là một cái tộc đàn, một cái văn minh, một cái thế giới biến hóa đang phát triển, không thể phân cách thậm chí rất quan trọng yếu một bộ phận, mặc dù như liệp cẩu như vậy bề ngoài giống như hung tàn thợ săn, cũng gánh vác giữ gìn sinh thái cân đối dây xích ở bên trong. Trọng yếu phi thường chức trách. Mạnh Mã nói, chỉ có liệp cẩu cùng xài lang hổ báo, đem con mồi tộc đàn bên trong người già yếu hết thể giết chết, mới có thể bảo đảm còn lại người sống sót, đều là châu rừng, con ngựa hoang cùng mặt khác con mồi tộc đàn trong cường tráng nhất, thông minh nhất, nhất nhạy bén cũng may mắn nhất, trên thảo nguyên tài nguyên là có hạn tài nguyên chỉ có đưa đến cường tráng nhất, thông minh nhất, nhất nhạy bén cũng may mắn nhất thân thể trong miệng, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Từ góc độ này đem, liệp cẩu cùng xài lang hổ báo đều không tự giác địa sắm vai lấy khôn sống ngống chết trọng tài giả. Nhưng nếu không có liệp cẩu hung tàn, xài lang gian trá cùng hổ báo uy mãnh, mặc cho những châu rừng kia, con ngựa hoang cùng linh dương thoải mái nhàn nhã, vô hạn sinh sôi nảy nở lời nói, chỉ sợ không dùng được vài năm, khắp thảo nguyên đều sụp đổ. Đây chính là ta sinh trưởng thế giới. Ta trong cái thế giới này học được một đầu trọng yếu phi thường chân lý, tự là tử vong cũng không đáng sợ, hỗn loạn cũng không đáng sợ. Thân thể tử vong chỉ biết gia tốc khôn sống ngống chết, làm cho chỉnh thể trở nên càng cường đại hơn. Bộ phận hỗn loạn cũng chỉ hội sinh ra đời mạnh được yếu thua trí cường giả, làm cho chỉnh thể trở nên càng thêm ổn định. Thảo nguyên bên trên những động vật, vô luận thợ săn hay vẫn là con mồi, đều phi thường tình tưởng điểm này, bởi vậy, vô luận đương bọn hắn bị thợ săn bổ nhào, bị lấy hết chính mình lồng ngực, còn là vì 3 năm ngày không có săn bắt thành quả, đói bụng đến phải hấp hối, cũng sẽ không lưu nửa điểm nước mắt, cũng sẽ không phát ra mềm yếu thở dài, mà là cam tâm tình nguyện, tiếp nhận tự nhiên tài quyết vận mệnh của mình. Nhưng mà, đương ta bị chỗ tránh nạn ở bên trong những cao cao tại thượng kia đại nhân vật, những ngày cũ kia quyền quý cùng các phú hào mang đi, đặc biệt là đang tiếp thụ bọn hắn tỉ mỉ huấn luyện về sau, đưa vào xa hoa trụy lạc, nhiều loại hoa giống như gấm xã hội loài người, ta lại phát hiện dấu ở phồn vinh phía dưới vớ vẩn. Các ngươi quá quan tâm thân thể chết sống rồi. Các ngươi tự cho là đã có vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, đã có phát đạt sức sản xuất, đã có không thể phá vỡ thành thị hành động cái gọi là văn minh thành lũy. đã có pháp luật cùng đạo đức hành động văn minh đao kiếm hòa hoan sông khí, tiêu thật có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên cùng sở hữu thăng cơ tánh mạng đều muốn tuân theo, không thể bàn cái pháp tác. Cái này là bực nào ngạ mạ, lại là bực nào ngây thơ. Vâng, đi qua mấy trăm năm, bề ngoài giống như nhân loại là làm được khá tốt, văn minh phát triển trình độ càng ngày càng cao, nhìn như càng ngày càng tiên tiến đến rồi. Nhưng ở như vậy tiên tiến cùng văn minh sau lưng, đến tột cùng muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Bị như thế phức tạp xã hội hệ thống trói buộc chặt nhân loại văn minh, được xưng không vứt bỏ, không buông bỏ bất kỳ một cái nào nhỏ yếu thân thể, một khi đối mặt khiêu chiến, lại có thể phát huy ra vài phần sức chiến đấu. Những đèn đuốc sáng trưng kia, cao ốc mọc lên san sát như rừng thành thị, vạn nhất lọt vào địch nhân xâm lấn, lại có thể tại hết gạo sạch đạn, vật tư thiếu thốn dưới tình huống, kiên trì bao nhiêu thời gian. Ta cảm thấy, như vậy văn minh đã đi vào ngõ cụt, nhăn nhăn nhó nhó kiên trì tánh mạng vô giá, sở hữu tánh mạng con người cũng không có so quý giá, chỉ biết lưng đeo càng ngày càng nhiều vương hữu, tiến hóa tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất làm cả văn minh đi vào hủy diệt. Cho nên, ta muốn cải biến đây hết thảy, dùng tự nhiên pháp tắc đến sửa đổi tận gốc, đem chúng ta văn minh một lần nữa dẫn đạo bên trên chính xác con đường. Cái này, tự là theo ý ta đã đến thầy của mình cùng nghĩa phụ, thượng một nhiệm tiên phong bị dưới mặt đất trôi tránh nạn ngày cũ đám quyền quý bọn họ trở thành quân cờ cùng khôi lỗi, nghiền ép sạch sẽ sở hữu giá trị, coi như thành không có tác dụng đâu rác rưởi một cước đá văng ra bi kịch về sau, hoàn nguyện ý kế thừa tiên phong danh xưng, tiếp nhận thiên nhân tổ chức cục diện rối rắm nguyên nhân. Hiện tại, kế hoạch của ta đã thành công. Ta ném ra ngoài thiên nhân tổ chức hành động mồi nhử, quả nhiên dẫn phát liên minh đương cục cùng dưới mặt đất chỗ tránh nạn chó căn chó giúp nhau chém giết. Giờ phút này, chỉ sợ liên minh địa cầu đại bộ phận lực lượng quân sự cùng tinh binh cường tướng, đều tại bốn phía tìm tòi cùng tiêu diệt dưới mặt đất chỗ tránh nạn A. Mà ta lại mang theo những cùng chung chí hướng này đồng bạn, đi tới Thái Cổ Đại Môn trước khi. Hiện tại chúng ta chỉ kém Lâm Môn một cước, có thể dùng Thái Cổ lực lượng cách tân toàn bộ thế giới, kiến quốc đại ca, không muốn phí lời rồi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thuyết phục chúng ta hồi tâm chuyển ý sao? Chương 1009, trung cực phương án giải quyết. Không, không muốn. Lý Kiến Quốc một bên thổ huyết, một bên đau khổ cầu khẩn nói, các ngươi làm như vậy, hội triệt để hủy địa cầu hiện hữu trật tự, hội hủy liên minh địa cầu, thậm chí hội làm cho địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới toàn diện hỗn loạn cùng chiến tranh, sẽ có vài tỷ người thậm chí trên trăm ức người bị chết, tam giới văn minh đều hủy diệt. Tiêu tính toán. Tiểu coi như các ngươi thật muốn chấp trưởng tam giới quyền hành, các ngươi hy vọng thống trị, cũng là ba khỏa vui sướng hướng quang vinh tinh cầu, đúng không? Nếu như tam giới tại vô cùng chiến hỏa trong triệt để biến thành địa ngục, tiểu coi như các ngươi trở thành địa ngục chúa tể, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Lý Kiến Quốc lời nói này, không thể bảo là không có thành ý. Nhưng hắn đổi lấy đáp lại, chỉ có mạnh mã trên mặt khinh miệt mà thần bí mỉm cười. Ngươi hay vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận trong lúc này đạo lý, Kiến Quốc đại ca. Chính là bởi vì ta không hy vọng chứng kiến tam giới lâm vào liên miên bất tuyệt ngàn năm chiến tranh, cuối cùng nhất ngọc thạch câu phần, mọi người ôm cùng một chỗ lăn xuống địa ngục, cho nên, ta mới chịu sớm, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, phóng thích thái cổ lực lượng, chế tạo một hồi không thể vãn hồi đại hỗn loạn. Mạnh mã nói, nếu không, dựa theo ý nghĩ của các ngươi, muốn tiến hành theo chất lượng, làm chuẩn bị thật đầy đủ, một chút khai quật thái cổ lực lượng cùng dị giới huyền bí, các ngươi cảm thấy như vậy có thể đem phong hiểm hàng đến thấp nhất, đúng không? Lý Kiến Quốc mãnh liệt ho khan, ngực dính đầy lốm đa lốm đốm huyết hoa, miễn cưỡng nói, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Mạnh mã thở dài, nói, liên minh đương cục tuy nghĩ đến phi thường hoàn mỹ dùng 2-30 năm đến 5-60 năm thời gian, chậm rãi làm tinh tưởng linh khí cùng thái cổ huyền bí, thành lập toàn bộ lực lượng mới hệ thống, mở lại tích có thể khống tinh môn, thăm dò dị giới cũng thành lập đội quân tiền tiêu căn cứ, lại trước kia chạm canh gác căn cứ làm cứ điểm, hướng phía dị giới càng phạm vi lớn trong sương mù đẩy mạnh. Khai thác địa cầu văn minh. Chợt nhìn đi, đích thật là bốn bề yên tĩnh, không sơ hở tí nào phương án. Vấn đề duy nhất là, địch nhân của các ngươi cùng đối thủ cạnh tranh, hội như kẻ đần đồng dạng đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xem các ngươi đâu vào đấy địa hoàn thành đây hết thảy sao. Không, căn bản không có khả năng, Kiến Quốc đại ca, không muốn ngây thơ như vậy, cảm thấy chỉ có liên minh cao tầng là nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, chú tính trung toàn cục rồi. Trên thế giới này, không có ai so với ai khác ngốc bao nhiêu. Vô luận ẩn nút trong lòng đất, bề ngoài giống như heo ngày cũ quyền quý, hay vẫn là tu tiên giới cùng huyễn ma giới những biểu hiện ra kia sinh hoạt tại cổ kính thời trung của mọi người, phàm là có thể tại nơi này tàn khốc thế giới sống sót, không có chỗ nào mà không phải là khôn khéo đến cực điểm, lanh khốc vô tình, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân. Để cho ta tới nói cho ngươi biết một ít đáng sợ chân tướng A, Kiến Quốc đại ca, dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở bên trong ngày cũ đám quyền quý bọn họ, kỳ thật đã sớm có càng thêm phát rồ trung cực phương án giải quyết các ngươi căn bản không thể tưởng được. Tại trốn vào lòng đất đồng thời, bọn hắn còn bí mật nắm giữ một nhóm lớn dưới mặt đất vũ khí hạt nhân kho. Hiện tại, bọn họ là cảm thấy phá vỡ liên minh địa cầu tà ác kế hoạch còn có hy vọng, còn có thể bằng trả giá thật nhỏ, tiêu tiếp nhận liên minh địa cầu chén đĩa, tận lực không chảy máu hoặc là thiếu đổ máu, tiêu một lần nữa trở thành địa cầu văn minh kẻ thống trị. Chỉ khi nào thiên nhân tổ chức bị bọn hắn triệt để tiêu diệt, thậm chí dưới mặt đất chỗ tránh nạn đều muốn nghe Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, mộng đẹp của bọn hắn bị triệt để đâm phá. Đến lúc đó, những thẹn quá hóa giận này, chó cùng dứt dậu ngày cũ đám quyền quý bọn họ, sẽ không chút do dự đè xuống hoạch cái nút, phóng ra vũ khí hạt nhân, nhấc lên một hồi bao phủ toàn cầu phạm vi chiến tranh hạt nhân, đem thế kỷ 21 trung kỳ, trận kia không có đánh nhau hoạch đại chiến, biến thành sự thật. Cái gì? Lý Kiến Quốc ngạc nhiên. Sở Ca cũng suýt nữa kêu ra tiếng đến. Hai người lưng, đều chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Như thế nào, các ngươi là cảm thấy ngày cũ quyền quý không có cái này năng lực, còn không có phần này nhẫn tâm. Mạnh Mã thản nhiên nói, phải biết rằng, ngày cũ quyền quý đám tổ tiên bọn họ, đều là thai ách kỷ nguyên trước khi, địa cầu các quốc gia người cầm quyền, các ngươi cho là bọn họ tại kiến tạo cũng độn xuống dưới đất chỗ tránh nạn thời điểm, hội chỉ mang theo đồ ăn, nước trong cùng tài phú, lại không mang theo cái này khỏa trên tinh cầu chí mạng nhất vũ khí sao. Những bí mật này vũ khí hạt nhân kho, là ngày cũ đám quyền quý bọn họ đòn sát thủ, ở lại cuối cùng trước mắt bảo vệ tánh mạng thẻ đánh bạc, quả thực so cái gì tài nguyên đều trọng yếu. Các ngươi cũng đừng lo lắng, bọn hắn hội do dự dự, không dám động thủ cái này căn bản không phải cái gì lưỡng bại câu thương, sở hữu dưới mặt đất chỗ tránh nạn đều là dựa theo cấp bậc cao nhất phòng phóng xạ cùng khu vực phòng thủ chấn tiêu chuẩn đến thiết kế cũng kiến tạo, bên trong tự động đồ ăn, dùng để uống nước cùng không khí hệ thống tuần hoàn trọn vẹn có thể vận hành tốt mấy trăm năm. Tiêu tính toán trên mặt đất hết thảy văn minh dấu vết đều bị vũ khí hạt nhân bạo tạc nhấc lên sóng xung kích, cường phóng xạ, siêu cao ôn triệt để xóa đi, mà địa cầu bị tràn ngập phóng xạ bụi bặm bao phủ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, bọn hắn cũng không quan tâm. Đương trên mặt đất dị dạng biến dị mọi người tại phóng xạ bụi bặm trong kêu rên rẫy rủa lúc, những ngày cũ này quyền quý cùng bọn họ con nối dõi, làm theo có thể ở ôn hòa thoải mái dễ chịu dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở bên trong vui chơi giải trí, chờ đợi 1-200 năm thời gian. Đợi đến lúc sinh thái hệ thống đem chiến tranh hạt nhân tạo thành bị thương hết thể tiêu hóa hấp thu, bọn hắn lại tăng bên trên mặt đất đi trùng kiến gia viên. Đương nhiên rồi, hiện tại cái này đời chỗ tránh nạn cư dân, chỉ sợ là nhìn không tới ngày hôm nay đến rồi. Cho nên bọn hắn vẫn còn do dự, đến tột cùng muốn hay không phát động như vậy trùng cực phương án giải quyết. Nhưng dưới mặt đất chỗ tránh nạn rỗi bên trên mặt đất cường tráng nhất cái con kia móng vuốt, thì ra là thiên nhân tổ chức, đã bị đương cục chặt đứt. Ta đoán chừng ngày cũ đám quyền quý bọn họ không có lựa chọn nào khác, cuối cùng nhất, hay vẫn là hội kiếp nổ toàn bộ vũ khí hạt nhân, làm cho một vạn khỏa mặt trời, trên địa cầu không long lánh. Bình bình đạm đạm một phen, nói được Lý Kiến Quốc cùng Sở Ca đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mạnh Mã mỉm cười, nói, Kiến Quốc đại ca, hiện tại, ngươi còn kiên trì không cho ta mở ra thái cổ chi môn, đạt được bên trong lực lượng sao? Cái kia ta hỏi ngươi, nếu như không dựa vào thái cổ lực lượng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ngăn cản dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở bên trong ngày cũ quyền quý, đem hơn vạn khỏa vũ khí hạt nhân tất cả hết thảy phát bắn đi ra. Vâng, ta đương nhiên biết rõ tùy tiện phóng thích thái cổ lực lượng, có thật lớn phong hiểm, có lẽ toàn bộ văn minh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, tiêu tính toán ta hôm nay không mở ra thái cổ chi môn, thậm chí buông tha cho chống cự, thúc thủ chịu chói, lại có làm được cái gì đâu. Liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất ở bên trong mới người cầm quyền nhóm. Cùng dưới mặt đất chỗ tránh nạn ngày cũ quyền quý tầm đó, có được không thể điều hòa lợi ích xung đột, căn bản không có biện pháp thỏa hiệp, sớm muộn có một ngày, người địa cầu vẫn lấy làm hào vũ khí hạt nhân, hội một tên cũng không để lại địa hủy diệt chính mình. Đã sớm muộn đều là cái chết, cùng hắn chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, không phải sao? Lý Kiến Quốc không phản bác được. Còn có, ngươi sẽ không phải cảm thấy, dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở bên trong ngày cũ quyền quý, tự là liên minh địa cầu muốn đối mặt cường đại nhất khiêu chiến a. Nếu như là như vậy, vậy ngươi sẽ đem tu tiên giới cùng huyễn ma giới các cường giả, thậm chí nghĩ đơn giản. Mạnh Mã nói, liên minh địa cầu đánh cho tính toán nhỏ nhặt tiểu là dùng vài chục năm thời gian, chậm rãi tiêu hóa hấp thu linh khí sống lại mang đến hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, triệt để thống nhất cả khỏa tinh cầu cũng củng cố quyền thống trị, lại chế tạo một chi do giác tỉnh giả cùng linh năng khoa học kỹ thuật tạo thành đại quân, dùng cái này cổ thế không thể đỡ lực lượng, đi uy hiếp, xâm lược thậm chí hủy diệt tu tiên giới cùng huyễn ma giới thổ dân văn minh. Vâng, dùng lập tức tình báo đến phân tích, tu tiên giới là phân liệt thành vô số tông phái, giúp nhau chém giết, làm theo ý mình chia rẽ. Huyễn ma giới than cơ trí tuệ tánh mạng, cũng chia liệt thành hơn 10-20 á nhân chủng tộc, lẫn nhau có được sâu đậm thù hận, giúp nhau chinh phạt, chiến loạn không ngớt. Điện thoại đầu. Mà ở đối đãi mới kỹ thuật cùng hiểu biết mới thức vấn đề bên trên, lượng giới trí cường giả nhóm, đều là một đám thông thái rợm, rậm chân tại chỗ lao già khọm, rất không có khả năng như người địa cầu đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh địa phát triển kỹ thuật. Nhưng đây chỉ là lập tức tình báo mà thôi. Bất luận cái gì đều là đang không ngừng biến hóa phát triển, khi địa cầu người bị linh khí sống lại chỗ kích thích, văn minh bay vọt đồng thời, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cũng sẽ phát sinh hoàn toàn thay đổi kịch biến. Hiện tại tu tiên giới sở dĩ sẽ biến thành chia rẽ, làm theo ý mình tông phái thời đại, là vì bọn hắn khuyết thiếu cùng chung địch nhân, cùng đáng giá chuyển di chính tà hai đạo sở hữu cường giả chú ý lực mục tiêu. Hiện tại huyễn ma giới sở dĩ biến thành á nhân chủng tộc mọc lên san sát như rừng, chủng tộc chiến tranh không ngớt ngàn vạn năm tình huống, cũng là vì tài nguyên có hạn, sinh tồn không gian có hạn, vì tranh đoạt có hạn quyền sinh tồn, mọi người mới không thể không gắp lửa bỏ tay người, tự giết lẫn nhau. Những cao cao tại thượng kia, vênh váo hung hăng các cường giả, sở dĩ đối với mới kỹ thuật, tân pháp bảo, mới thần thông không có hứng thú thậm chí sớm phong sát, không phải bọn hắn thật sự ngu xuẩn, chỉ là bởi vì, tại nhất định có hạn sinh tồn trong không gian, tiêu tính toán toàn bộ kỹ thuật mới đại sự một con đường riêng, cũng sẽ chỉ làm tự giết lẫn nhau chiến tranh, trở nên càng thêm huyết tinh, tàn nhẫn mà thôi. Chương 1010, không có khả năng hòa bình. Mạnh mã mở ra hai tay, trong mắt thả ra khiếp người tâm hồn hào quang. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, tràn đầy như yêu giống như ma sức thuyết phục, làm cho người không tự chủ được tin tưởng, hắn nói từng cái lời là chân lý, ít nhất, là vô cùng có khả năng phát sinh tương lai. Một khi có cần, hoặc là cảm thấy uy hiếp chí mạng, dù thế nào ngoan cố lao quái vật cũng sẽ ở trong nháy mắt trở nên cầu hiền người khác, rất khiêm tốn, sẽ nhớ hết mọi biện pháp đi tăng lên bọn hắn văn minh, tăng cường bọn hắn võ bị, đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, trên thực tế, chuyện như vậy, tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới, đã xảy ra. Mạnh mã nhìn xem Lý Kiến Quốc, lạnh lùng nói, tu tiên giới cùng huyễn ma giới không ít trí cường giả cùng người đương quyền, cũng đã biết lẫn nhau cùng địa cầu tồn tại, cũng đại khái làm rõ ràng đối phương đến tuột cùng ở vào cái dạng gì văn minh trình độ. Làm sao mà biết được? Cái này còn không đơn giản đấy ư, thiên hạ không có không lọt gió tường, khe hở không gian là song hướng, tại vô số tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên Việt đến địa cầu đến đồng thời, tự nhiên cũng có vô số người địa cầu xuyên Việt đã đến dị giới đi. Tuyệt đại bộ phận địa cầu xuyên Việt giả đều là người bình thường, đừng nói tu tiên giới siêu hồn đại pháp cùng huyễn ma giới độc tâm thuật, tiêu tính toán bình thường nhất nghiêm hình tra tấn, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, dù là chứng kiến dính đầy độc dịch, dài khắp đầu rán, tê tê rung động roi, bọn hắn sẽ đem theo 3 tuổi đái ra quần bắt đầu, chính mình trong trí nhớ mọi chuyện cần thiết, đều một năm một mười địa nói ra. Tự nhiên, ngay từ đầu cao cao tại thượng tu tiên giả cùng các ma pháp sư, sẽ không để ý những áo quần lố lăng này lũ tiểu tử. Hầu ngôn loạn ngữ chuyện lạ quái luận, bọn hắn sẽ đem địa cầu lý giải thành một mảnh núi cao nước xa thâm sơn cùng cốc, một mảnh dã man nhân lãnh địa, cũng không đáng để ý. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người địa cầu xuyên Việt đi qua, càng ngày càng nhiều tình báo bị tu tiên giả cùng ma pháp sư nắm giữ, tự nhiên có thể buộc vòng quanh một cái khổng lồ mà cường hoành văn minh, hơn nữa tản mát ra cực độ nguy hiểm hương vị. Ngoại trừ người bình thường bên ngoài, trên địa cầu cỗ xe, cũng là rất dễ dàng xuyên Việt đến dị giới đi thứ đồ vật, mặc dù là dân dụng cỗ xe. Trong đó chất chứa tài liệu học, kim loại chế tạo học, thiết kế học cùng công trình học nguyên lý, một khi hữu ích, thiết thực đến trên quân sự, cũng là thập phần đáng sợ. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới tuy nhiên tại văn minh hình thái bên trên rất lại phía sau, nhưng am hiểu luyện chế phi kiếm, rèn ma đạo khí các cường giả, đối với các loại máy móc, gia công công nghệ, tuyệt sẽ không rất lại phía sau người địa cầu quá nhiều, thậm chí tại rất nhiều lĩnh vực, còn xa xa vượt qua người địa cầu có thể tưởng tượng cực hạn. Bởi vậy, tu tiên giới cùng huyễn ma giới có thức chi sĩ, đã sớm đối với lẫn nhau còn có địa cầu sinh ra để phòng chi ý, hơn nữa tại bên ngoài trí mạng uy hiếp dưới sự kích thích, dần dần đã có tạm dừng bên trong mâu thuẫn, đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại dấu hiệu. Đây hết thảy, tuyệt không phải nói ngoa, hai vị này đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới bạn tốt, cũng có thể cho ta chứng minh. Mạnh mã chỉ La Dược Sư cùng thần bí người đeo mặt nạ. Mạnh huynh nói được một chút cũng không tệ. La Dược Sư mặt âm trầm nói, chúng ta tu tiên giới vốn là chia rẽ, tất cả đại tông phái chiếm núi làm vua, làm theo ý mình, luôn luôn đều buộc phát đại chiến, mặc dù tồn tại rất nhiều được xưng là tà ma ngoại đạo uy hiếp, nhưng những danh môn chánh phái kia cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn liên hợp lại. Tốt giống như ta vậy phản bội danh môn chính phái tồn tại, trên danh nghĩa bị toàn bộ tu tiên giới truy nã, nhưng bởi vì tất cả đại tông phái mâu thuẫn, vẫn có thể tại bọn hắn khe hở gian tiêu giao khoái hoạt, hoành hành không sợ. Nhưng là, theo mười mấy năm trước, tiểu mơ hồ có nghe đồn, tại tu tiên giới bên ngoài, lại phát hiện hoàn toàn mới đại thiên thế giới, chỗ đó thổ dân đều là gian trá như yêu, đáng ghê tởm như quỷ, tà dị như ma tồn tại, hơn nữa dã tâm bừng bừng, nhớ mãi không quên muốn thôn phệ toàn bộ tu tiên giới. Trong tu tiên giới người, đem cái này mới đại thiên thế giới xưng là tu la giới, đem nơi đây thổ dân đều trở thành diệt sạch nhân tính, không cách nào câu thông tu la ác quỷ, lúc đó, chúng ta còn không biết mình đối mặt không phải một cái đại thiên thế giới, mà là hai cái. Ta vẫn còn dược vương cốc thời điểm, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tựa hồ cũng không có đối với tất cả đại tông phái làm việc, sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mấy năm gần đây, truyền thuyết lại trở nên càng ngày càng có cái mũi có mắt, xuất hiện rất nhiều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, tất cả đại tông phái đối với tu la giới tồn tại, cũng càng ngày càng nặng xem, đã thành lập một cái trăm phái liên minh, còn cứ gọi là thiên đạo minh, thiết lập tổng minh chủ cùng 5 tên phó minh chủ, đến ứng đối tu la giới uy hiếp. Thiên đạo minh thành lập, một lát tự nhiên còn uy hiếp không được địa cầu cùng huyễn ma giới, nhưng đối với chúng ta những tại này trong khe hẹp cầu sinh tồn chính đạo bỏ con cùng tà ma ngoại đạo, thời gian tiểu trôi qua càng ngày càng gian nan rồi. Từ khi thiên đạo minh thành lập về sau, đầu tiên mượn bọn hắn nhận định tà ma ngoại đạo khai đao, đã một hơi tiêu diệt 23 cái gọi là tà đạo tông môn, trong lúc nhất thời thành thế tăng vọt. Rất nhiều danh môn chính phái, vốn chỉ là trên danh nghĩa gia nhập thiên đạo minh, cho thực lực vô cùng cao minh minh chủ một cái mặt mũi mà thôi, nhưng ở tiêu diệt tà đạo tông phái trong chiến đấu, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, môn hạ các đệ tử đối thiên đạo minh cùng minh chủ, càng ngày càng tích cực hưởng ứng, nói gì nghe nấy, ta muốn, dùng không được bao lâu, thiên đạo minh sẽ triệt để thống nhất tu tiên liên giới, đến lúc đó, thì càng thêm không có chúng ta những tán tu này, tiêu giao khoái, hoặc chỗ chống á. La Dược Sư nói đến đây, trên mặt mỗi một đạo cơ bắp đều tại run rẩy, một bộ căm giận bất bình, rồi lại không thể làm gì bộ dáng. Xem hắn biểu lộ, không giống giả bộ, hơn nữa Lý Kiến Quốc đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá, vô luận La Dược Sư hay vẫn là Mạnh Mã, đều không có nói dối tất yếu. Tại chúng ta huyễn ma giới, tình huống cũng không sai biệt lắm. Đeo mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nhân nói, huyễn ma giới nguyên vốn là có ánh sáng chói lọi giáo đình tồn tại, thống lĩnh cả vùng đất chỗ có sinh linh. Chỉ có điều dị vãng có rất nhiều kiệt ngao bất tuần sinh linh, không muốn phục tùng ánh sáng chói lọi giáo đình thống trị, lẫn nhau thường xuyên ma sát, phát sinh chủng tộc đại chiến. Cuối cùng, huyễn ma giới không gian cùng ma pháp tài nguyên đều là có hạn, tăng lữ nhiều mà bánh mì thiếu, hổ lang nhiều mà cừu non thiếu, vì sao khai chiến cũng không trọng yếu, tại vĩnh hằng trong chiến tranh tiêu hao hết dư thừa miệng người, lúc này mới trọng yếu. Mà bây giờ, tân thế giới phát hiện, vì tất cả mọi người rót vào gấp trăm lần dục vọng cùng dũng khí, chợt thoáng cái. Vô luận nhân loại hay vẫn là ải nhân, mặc kệ tích dịch nhân hay vẫn là xài lang nhân, vô luận mùi hôi ngút trời thực nhân mà hay vẫn là có được thích sạch sẽ tinh linh, tất cả đều tràn đầy đối với chúng thần thành tín nhất tín ngưỡng, hơn nữa nguyện ý tập kết tại tín ngưỡng đại kỳ xuống, đi thảo phạt tân thế giới dị giáo đồ rồi. Có tin hay không là tùy ngươi, tại tân thế giới uy hiếp cùng hấp dẫn trước mặt, huyễn ma giới mọi người đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, vương ngàn vạn năm ngưng kết được xưng bất cộng đái thiên cửu hận. Từng nhánh do từng cái chủng tộc pha trộn mà thành đại quân đang tại tập kết, có lẽ, ở địa cầu người vẫn chưa xong thành chiến tranh chuẩn bị trước khi, một cái chưa từng có cường đại thần chi quốc độ, đã tại huyễn ma giới sinh ra đời. Chăm chú ngẫm lại à, Kiến Quốc đại ca, chúng ta căn bản không có tất yếu lừa ngươi, nếu như muốn giết chết ngươi bây giờ, chỉ cần vô cùng đơn giản một đao một thương thì tốt rồi, nhưng chúng ta thật sự chỉ là muốn dùng phương thức của mình, cứu vớt địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Mạnh Mã nói, có lẽ... Phương pháp của chúng ta muốn bước lên cực cao phong hiểm, muốn trả giá phi thường thảm trọng một cái giá lớn, nhưng ít ra, nó sẽ không như liên minh địa cầu đang tại tính toán phương án như vậy, hào không một chút phần thắng. Ta cam đoan với ngươi, nếu như liên minh địa cầu tiếp tục chấp mê bất ngộ, dùng vài chục năm thời gian đi chế tạo quân bị, cấu trúc tinh môn, lại hướng tu tiên giới cùng huyễn ma giới xuất kích lời nói, địa cầu quân sắp sửa đối mặt, nhất định là hai cái thống nhất cùng đoàn kết chính quyền, cùng với hai chi ý chí chiến đấu cao ngang, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Khoa học kỹ thuật, ma pháp cùng thần thông, ba người va chạm, tuyệt đối là một hồi lề mề tai nạn, một hồi nhất định tiếp tục ngàn năm thậm chí vạn năm hạo kiếp, hừng hực thiêu đốt liệt diễm sẽ phân liệt ra ngàn vạn đầu xúc tu, mang tất cả ba cái thế giới từng cái nơi hẻo lánh, không có bất kỳ sinh linh có thể đào thoát chiến hỏa độc hại, đừng nói vài tỷ rồi, trận này ngàn năm chiến tranh nhất định đem thu hoạch trên trăm ức thậm chí mấy chục tỷ người tánh mạng, thậm chí đem tam giới sở hữu trí tuệ tánh mạng đều triệt để đốt thành bụi phấn. Đừng nói cái gì tam giới hữu hảo, giúp nhau hợp tác, người địa cầu cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, tôn trọng hòa bình chủng tộc, tại chúng ta dài đến vạn năm cái gọi là văn minh sử ở bên trong, không có chiến tranh năm, chỉ có chính là mấy trăm năm mà thôi, chúng ta khoa học kỹ thuật, chúng ta văn minh, chúng ta vẫn lấy làm hào đạo đức cùng pháp luật, đều là thành lập tại máu tươi đầm địa thi cốt phía trên. Đồng dạng, vô luận tu tiên giả còn là ma pháp sư, cũng không phải ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ, ba cái thế giới mỗi một cường giả, đều là dã tâm bừng bừng, tự tin có thể sử dụng vô địch vũ lực, giải quyết hết thảy vấn đề. Đối mặt như vậy tam giới, hòa bình. Tại sao cùng bình? Chương 1011, cùng chung địch nhân. Đối mặt mạnh mã hùng hổ dọa người cật vấn, vô luận nằm trên mặt đất đau lòng như cắt Lý Kiến Quốc, hay vẫn là ẩn núp trong góc Sở Ca, đều có chút khó có thể chống đỡ cảm giác. Mạnh mã cố nhiên là bụng dạ khó lường âm mưu ra không sai, hắn mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất khai quật thái cổ di tích huyền bí, cũng ẩn chứa lây quyền dục cùng dạ tâm, nhưng cái này cũng không đại biểu lời hắn nói, tiểu cũng không biến thành sự thật. Trên thực tế, căn cứ Liên minh Địa cầu siêu tập tình báo mới nhất tổng hợp nghiên phán, đối với tương lai thế cục phát triển, cũng thì không cách nào lạc quan. Vô luận tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều là quanh năm chém giết huyết chiến thế giới, ở đâu mọi người đã thành thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bay bổng hòa bình hai chữ, căn bản không đủ để bị bọn hắn hai tín. Đương nhiên, tại điểm này bên trên, người địa cầu cũng không có tư cách nếu nói đến ai khác không phải, tất cả mọi người là theo núi thây biển máu trong xung phong liều chết đi ra chiến đấu chủng tộc, đều thờ phụng mạnh được yếu thua, người thắng làm vua cách sinh tồn, trình độ sâu cạn mà thôi. Quan điểm của ta, chính là như vậy, không thể lại kéo dài vài chục năm thời gian. Mạnh mã nói, nếu như kéo dài vài chục năm thời gian, mở lại khải trường kỳ ổn định siêu khổng lồ tinh môn, thực hiện tam giới giao thông, khi đó, ba cái hoàn thành chiến tranh chuẩn bị đại nhất thống thế lực, chỉ biết buộc phát không ngớt ngàn vạn năm hủy diệt chiến tranh, mấy chục tỷ người đều chết, tam phương thậm chí đều vận dụng hủy thiên diệt địa trung cực vũ khí, làm cho ba cái văn minh triệt để diệt sạch. Một khi ba cái quốc gia ý chí thật sự ngưng tụ thành hình, nó tiểu đã có được tánh mạng của mình, không phải bất luận cái gì thân thể có thể cải biến hoặc là ngăn cản, chiến tranh nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó dù thế nào thuốc thiết nỉ non hoặc là bộc phát, cũng không kịp rồi. Duy nhất có thể ngăn cản tam giới đại chiến thời gian điểm, ngay tại lúc này, tiểu vào hôm nay. Lý Kiến Quốc che ngực, nhịn đau nói, ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Rất đơn giản, ta sẽ phóng xuất ra thái cổ lực lượng. Mạnh mã thản nhiên nói, ta sẽ hấp thu thái cổ lực lượng, trở thành tung hoành tam giới, độc nhất vô nhị trí cường giả, trở thành áp đảo hết thể sinh linh phía trên, chính thức thần. Đợi đến tam giới sở hữu trí tuệ sinh linh đều quỳ gối tại trí cao thần phía dưới ánh sáng. Tất cả mọi người là con dân của thần, tự nhiên sẽ không buộc phát hủy diệt tính chiến tranh, tương lai trong ngàn năm, mấy chục tỷ tánh mạng con người đều có thể bảo tồn rồi, đúng hay không? Hắn cười đến phi thường điên cuồng. Bất luận cái gì mưu toan thành thần người, đều phi thường điên cuồng. Ngươi điên rồi. Lý Kiến Quốc cắn răng vạch sự thật, không có người có thể trở thành thần, mặc dù ngươi thật sự hấp thu thần ma bàn lực lượng cường đại, cũng chỉ sẽ bị cố lực lượng này cắn trả, triệt để đọa nhập ma đạo thậm chí, nhỏ bé như con sâu cái kiến ngươi. Tùy tiện phóng xuất ra thái cổ di tích ở bên trong lực lượng, chỉ biết vạch trần phong ấn, phóng xuất ra chính thức thần ma, mà bọn hắn, đối với nhân loại tánh mạng cùng với địa cầu văn minh, tu tiên văn minh cùng văn minh ma pháp tương lai, cũng sẽ không có chút quan tâm. Ngươi nói đúng, loại tình huống này ta cũng nghĩ đến rồi. Mạnh mã trên mặt mỉm cười càng thêm thần bí, hắn không chút hoang mang nói, có khả năng ta là sai, là phát điên si tâm vọng tưởng, ta căn bản không thành được chính thức thần, ngược lại sẽ phóng xuất ra một cái tội nghiệt ngập trời. Newton hủy diệt hết thể ác ma. Nói như vậy, tam giới tiểu không thể không liên hợp lại, cộng đồng đối phó ác ma này, không phải sao? Cái này, Lý Kiến Quốc sửng sốt. Ẩn nút trong góc Sở Ca, cũng sửng sốt một chút. Không có bất kỳ lực lượng có thể làm cho giờ phút này tam giới tỉnh táo lại, phát ra từ nội tâm địa nhận đồng lẫn nhau. Hiện tại, tam giới trí cường giả đều đem lẫn nhau trở thành dị loại, trở thành tu la, trở thành dị giáo đồ, trở thành tội ác tẩy trời ma quỷ. Hơn nữa bọn hắn đều rất có lòng tin. Dựa vào thủ đoạn của mình, nhất định có thể trảm yêu trừ ma, thuận tiện cướp lấy ma quỷ sinh tồn không gian cùng quý giá tài nguyên, mặc dù chúng ta dù thế nào lưỡi rực rỡ hoa sen, đều khó có khả năng làm cho tam giới trí cường giả nhóm bỏ đi đối với lẫn nhau để ý. Mạnh mã thở dài nói, cho nên, ta căn bản không có ý định phí lời, ngôn ngữ lực lượng dù sao quá mức trống rỗng rồi. Muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, phương pháp đơn giản nhất, không ai qua được sáng tạo cái khác mới, càng địch nhân cường đại. Muốn làm cho ba cái bất đồng thế giới mọi người chính thức nhận đồng lẫn nhau, đem ủng không có cùng phong tục thậm chí bất đồng tướng mạo đối phương trở thành huyết mạch tương liên đồng bào, biện pháp duy nhất thì ra là tại đối mặt cộng đồng địch nhân vĩ đại trong chiến tranh dắt tay sóng vai cùng chung mối thù, dùng lẫn nhau máu tươi chế tạo khởi lấp kín vô cùng kiên cố tường đồng vách sát, dùng lẫn nhau thi cốt dựng một đầu đi thông thắng lợi con đường. Ta tin tưởng, đợi đến lúc địa cầu tu tiên giới cùng huyễn ma giới các chiến sĩ tại đối kháng thái cổ ác ma vĩ đại trong chiến tranh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất về sau, bọn hắn nhất định sẽ thân như huynh đệ, triệt để đoàn kết đến cùng một chỗ, thậm chí thực hiện tam giới thống nhất, đem tam giới văn minh đẩy hướng vô cùng huy hoàng đỉnh phong. Ngươi, Lý Kiến Quốc cắn răng nói, ngươi thật sự điên rồi, nếu như ngươi thật sự phóng xuất ra ẩn nút tại thái cổ di tích ở bên trong ác ma, ngươi có nghĩ tới hay không, muốn đối phó ác ma này, chúng ta hội phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, tam giới sẽ chết thương bao nhiêu người. Dĩ nhiên muốn qua, đương nhiên sẽ chết thương rất nhiều người, cái kia thì thế nào? Mạnh Mã hai tay một quán, nói, tựa như ta lời vừa mới nói, tam giới ở giữa chiến tranh thật sự bộc phát, hội có mấy trăm ức người trong tương lai ngàn năm, không có chút ý nghĩa nào địa chết đi. Dù sao đều là chết, cùng hắn chết ở đáng xấu hổ hơn nữa vô vị tam giới nội chiến ở bên trong, chẳng chết ở đối kháng thái cổ ác ma vĩ đại trong chiến tranh. Một phương diện, bọn hắn đổ máu hy sinh đem miêu tả tam giới thống nhất hoàn toàn mới tinh thần, ngưng tụ tam giới thống nhất siêu cấp ý chí. Một phương diện khác, tại đối kháng thái cổ ác ma trong quá trình, ta tin tưởng bọn họ hy sinh, cũng đem đổi lấy chúng ta đối với thái cổ lực lượng càng sâu tầng thứ giải, nói không chừng có thể đạt được không ít hoàn toàn mới thái cổ kỹ thuật, lớn mạnh chúng ta văn minh. Đương đối kháng thái cổ ác ma chiến tranh sau khi chấm dứt, tam giới thống nhất siêu cấp văn minh, nhất định sẽ tiến hóa đến so ngày xưa thái cổ văn minh, càng cường đại hơn trình độ, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Như vậy, những anh dũng nhất này không sợ các chiến sĩ hy sinh, tựu là có giá trị, bọn hắn đem vĩnh viễn bị lịch sử ghi khắc, trở thành chiếu rọi hàng tỷ ngôi sao anh hùng. Ngươi xem, đồng dạng đều là chết, loại nào chết kiểu này rất tốt, không phải rất dễ dàng phân biệt sao? Có thể coi là chúng ta trả giá hàng tỷ người hy sinh, cũng chưa chắc có thể đối kháng theo thái cổ thức tình ác ma. Lý Kiến Quốc lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tự tay phóng xuất ra ác ma, có khả năng hủy diệt sở hữu văn minh, khi đó, phải làm gì? Đối mặt khí thế hung hung chí nhân, nín được người phải làm gì? Mạnh Mã mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đáp án dĩ nhiên là, không thế nào xử lý, ngồi chờ chết, phấn khởi phản kích, thuận theo tự nhiên, kết quả đều đồng dạng. Cho nên ta mới nói, các ngươi những cái thứ này tại xi măng cốt thép hiện đại thành thị ở bên trong chờ đợi quá lâu, đã sớm quên cái gì gọi là tự nhiên pháp tắc, luôn đem không có ý nghĩa tánh mạng cùng buồn cười văn minh, trở thành vĩnh hằng bất diệt cũng không thay đổi thứ đồ vật. Tại châu Phi trên đại thảo nguyên, cho tới bây giờ không phải như vậy. Tại trên thảo nguyên, dê ăn cỏ, lang ăn dê, sư tử ăn lang, đều là chuyện rất bình thường, thậm chí một cái tộc đàn, đã đến nên diệt vong thời điểm, cũng tiểu thuận theo tự nhiên địa diệt vong rồi. Chưa bao giờ sẽ có thảo hoặc là dê hoặc là xài lang hổ báo chảy nước mắt hỏi, chết phải làm gì? Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, cái này vốn chính là trong thiên địa nhất trí cao vô thượng, không thể bàn cái pháp tắc nếu như người địa cầu, tu tiên giả cùng các ma pháp sư, thật sự không cách nào tại đây trường đối kháng thái cổ lực lượng vĩ đại trong chiến tranh sống sót, chỉ có thể nói rõ chúng ta nguyên vốn cũng không có tiếp tục sinh tồn tư cách, như vậy, chúng ta hủy diệt. Đem sinh tồn không gian cùng quý giá tài nguyên tặng cho càng có tư cách sinh tồn chủng tộc hoặc là tồn. Tại, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Từ xưa đến nay, vô số chủng tộc sinh sinh diệt diệt, nhưng thảo nguyên lại vĩnh viễn tồn tại hơn nữa xanh um tươi tốt. Lúc trước nhân loại cũng là theo châu Phi đại thảo nguyên đi ra ngoài mới có thể trải rộng toàn cầu. Chẳng lẽ khống chế cái gọi là văn minh, tự cho là có thể triệt để thoát khỏi thảo nguyên, tự nhiên, thiên địa pháp tắc sao? Lý Kiến Quốc im lặng. Sở Ca cũng tại trong lòng thở dài. Cái này Mạnh Mã, thật sự là một đầu hất lên ra người dã thú. Đây không phải làm thấp đi cùng chửi tới, mà là trần thuật một cái khách quan sự thật từ nhỏ bị dã thú nuôi lớn Mạnh Mã, kỳ thật chưa bao giờ đem mình làm một nhân loại. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ đem nhân loại thấy có cao quý cỡ nào, cũng không đem mình làm vạn vật chi linh một thành viên, mà là đem nhân loại trở thành một loại bình thường động vật, như thế mà thôi. Tỉ mỉ huấn luyện hắn, đem hắn bồi dưỡng thành một khỏa ưu tú quân cờ ngày cũ đám quyền quý bọn họ không có có ý thức đến điểm này. Đem hắn trở thành anh hùng, hướng hắn hoan hô liên minh địa cầu hàng tỷ dân chúng, cũng không có ý thức được điểm này. Cho nên, mọi người mới có thể phạm phải di thiên sai lầm lớn, làm cho cái này đầu hất lên ra người dã thú, va chạm vào nguy hiểm nhất thái cổ chi mê. Chương 1012, thái cổ chi môn, mở ra. Hơn nữa, Mạnh Mã cười cười, nói, thái cổ di tích ngay ở chỗ này. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, rất nhiều người cũng biết, thậm chí ngoại trừ liên minh địa cầu cùng dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên ngoài, tu tiên giới cùng huyễn ma giới vô cùng nhiều cường giả cũng biết, ngươi cảm thấy, bọn hắn hội đối với nơi này không động tâm, hội phối hợp người địa cầu bàn bạc kỹ hơn, thích đáng khai quật phương án, mặc cho tại đây lại phong ấn vài chục năm, trên trăm năm. Đừng quên, động chung thế giới là đi thông ba cái bất đồng thế giới ngã ba đường, vô luận theo tu tiên giới còn là huyễn ma giới, cũng có thể đến cũng khai phát tại đây, đương nhiên. trên đường đi khẳng định không thể thiếu gian nan hiểm trở cũng trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng ta tin tưởng, đương tu tiên giới cùng huyễn ma giới trí cường giả nhóm vững tin, cổ xưa truyền thuyết đều thật sự, hơn nữa ẩn chứa hủy thiên diệt địa, khống chế hết thể lực lượng, bọn hắn tuyệt sẽ không lãng. Phí dù là một giây đồng hồ thời gian, cũng sẽ không chú ý phó ra cái gì nho nhỏ một cái giá lớn, nhất định sẽ cướp khai quật. Ngươi xem, thái cổ di tích bí mật, không phải hiện tại bị khai quật, tiểu là vài chục năm sau bị khai quật, không phải là bị ta và người khai quật, tiểu là bị những cẳng có kia tổ chức, càng có dã tâm, càng thêm tên điên cuồng khai phát. Hiện tại khai phát, ít nhất tam giới lực lượng coi như nguyên vẹn, vạn nhất thật sự xuất hiện không cách nào khống chế lực lượng, tam giới các cường giả đều có thể đồng tâm hiệp lực đi đối phó nó. Vạn chờ tới khi vài chục năm về sau, tam giới nội chiến bộc phát, tam giới chi cường giả nhóm đều tại thảm thiết trong chiến tranh nhau nhau vẫn lạc, tam giới thực lực đều ngã xuống đáy cốc, hơn nữa giữa lẫn nhau ngưng kết không chết không ngớt huyết kiểu, đến lúc đó bất quá bụng dạ khó lường thế hệ, vạch trần thái cổ phong ấn, phóng xuất ra đáng sợ ác ma, tiểu thật sự không thể vãn hồi rồi, đúng không? Lý Kiến Quốc im lặng, Sở Ca ha to miệng, nhưng chỉ là vụng trộm nhổ nước miếng. Chỗ có khả năng tính ta đều đã nghĩ đến. Mạnh Mã tổng kết nói, đơn giản ba loại tình huống, nếu như ta có thể triệt để nắm giữ thái cổ di tích bên trong lực lượng, ta có thể biến thành trí cao vô thượng thần, trợ giúp tam giới dùng không chảy máu phương thức thực hiện đại nhất thống, làm chúng ta văn minh bước về phía càng thêm huy hoàng đỉnh phong. Nếu như ta bất hạnh đã thất bại, phóng xuất ra trước đây chưa từng gặp khủng bố ma vương, như vậy, tại khủng bố ma vương uy hiếp xuống, tam giới cũng có thể đoàn kết nhất trí, đánh một hồi chính nghĩa mà vĩ đại chiến tranh. Chiến tranh thắng lợi, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng khủng bố ma vương thi thể, làm chúng ta văn minh bay vọt đến hoàn toàn mới cấp độ. Bất hạnh thất bại, ít nhất chúng ta văn minh bị chết quang vinh, bị chết oanh oanh liệt liệt, bị chết quang minh chính đại, không giống bị hủy bởi tam giới nhân loại nội chiến, đã chết tại âm mưu ra dã tâm cùng nhân tính hắc ám, như vậy ti tiện mà không có chút ý nghĩa nào. Loại thứ ba tình huống, nếu như ta lại không thấy kế thừa thái cổ văn minh thần lực, cũng không có phóng xuất ra hữu hình ác ma, mà là phóng xuất ra so linh khí cường đại hơn gấp trăm lần vô hình chi lực, làm cho tam giới đều lâm vào hỗn loạn, vậy cũng không có gì không tốt. Chính như ta mới vừa nói, không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, phải đến một hồi quy mô chưa từng có siêu cấp hỗn loạn, mới có thể triệt để hủy diệt hiện tại trói buộc tam giới mục nát thống trị lực lượng, đánh vỡ sở hữu âm mưu ra dã tâm cùng chiến tranh xúc động, cuối cùng nhất, tại huyết tinh phế tích bên trên, thành lập hoàn toàn mới, càng cường đại hơn cũng càng thêm lý tính văn minh. Ta tin tưởng, như vậy hỗn loạn, sẽ trở thành làm một cái đại sàng chọn khí, những không có tư cách kia tại tân thế giới ở bên trong sinh tồn được kẻ yếu, đều bị không lưu tình chút nào điệu bài trừ đi ra ngoài, có thể thông qua hỗn loạn khảo nghiệm, mới là có tư cách hưởng thụ đầy đủ linh khí, sáng tạo tân thế giới tân nhân loại. Hơn nữa, đau dài không bằng đau ngắn, mặc dù thực sự vài tỷ người đã chết tại như vậy hỗn loạn, ta cảm thấy, cũng so tam giới liên miên bất tuyệt địa chiến tranh, trong tương lai trong ngàn năm chết mất mấy chục tỷ người. Muốn nhân từ nhiều lắm, cũng thống khoái nhiều lắm, không phải sao? Mạnh Mã khỏe miệng như trước tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Nhưng cặp mắt của hắn nhưng dần dần nhiễm lên khát máu ửng đỏ, so địa ngục chỗ sâu nhất nham tương càng thêm cực nóng. Mạnh Mã, ngươi đã triệt để nhập ma rồi. Lý Kiến Quốc hét lớn, ngươi nói hết thể hoa ngôn xảo ngữ, bất quá là vi dã tâm của mình, tìm kiếm lấy cớ mà thôi, nói cái gì đau dài không bằng đau ngắn, nói cái gì vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, cuối cùng ngươi cũng là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Có lẽ vậy, trên thế giới này, lại có bao nhiêu người có thể làm được đại công vô tư, triệt để không có tư dục đâu. Mạnh Mã thản nhiên nói, rất nhiều tự xưng là vi chính nhân quân tử gia hỏa, tất cả đều đứng tại quang minh chính xác trên đường, công kích cái gọi là bản thân chi tư, nhưng ta cảm thấy, đúng là mãnh liệt tư dục, mới chạm vào chúng ta cái này văn minh tiến lên. Đương cổ xưa quý tộc dùng chế độ phong kiến thay thế nô lệ chế độ thời điểm, muốn cũng không phải là cái gì quang minh cùng chính nghĩa, bọn hắn sở dĩ giải phóng nô lệ, bất quá là vì lớn mạnh lực lượng của mình, tiêu diệt cựu địch, sáp nhập, thôn tính càng nhiều nữa thổ địa. Đương nhà phát minh nghiên cứu ra các loại hình thù kỳ quái máy chạy bằng hơi nước, nhấc lên cách mạng công nghiệp, dẫn dắt thế giới của chúng ta tiến vào hoàn toàn mới thời đại lúc, bọn hắn cũng không có ôm cỡ nào vĩ đại mộng tưởng, chỉ là vì lợi nhuận, từng cái lỗ chân lông đều tản ra mùi hôi thối lợi nhuận mà thôi. Vâng, ta đương nhiên không phủ nhận chính mình bị Chúa cứu thế danh xương thật sâu hấp dẫn, cũng mong nhớ ngày đêm leo lên trí cao vô thượng bảo tọa, trở thành tam giới chi chủ, hưởng thụ vạn dân cùng bái cùng hoan hô vinh quang, nhưng đây hết thảy cùng cứu vớt tam giới cũng không mâu thuẫn. Mặt khác, những được xương kia vì đại chúng lợi ích, đập nát máy chạy bằng hơi nước ra hỏa, mặc dù đầy cõi lòng lấy thuần túy nhất tinh thần trọng nghĩa, theo cá nhân đạo đức góc độ hoàn toàn không thể chỉ trích, nhưng bọn hắn sở tác sở vi, cũng chỉ có thể dùng ngu xuẩn cùng tà ác để hình dung. Được rồi, Kiến Quốc đại ca, nói nhiều như vậy, ngươi bao nhiêu tổng cộng lý giải chúng ta một phen khổ tâm đi à nha. Như thế nào, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, kế thừa thái cổ lực lượng, dẫn dắt tam giới tương lai sao? Lý Kiến Quốc đối với Mạnh Mã trợn mắt nhìn. Ta cũng không có hoa ngôn xảo ngữ, mà là chân tâm thật ý mời ngươi gia nhập liên minh, chỉ có ngươi hủy diệt thần huyết mạch, mới có thể rất tốt kích hoạt nguồn gốc từ thái cổ lực lượng. Mạnh Mã nói, mặc dù ngươi thực cảm thấy cách làm của chúng ta có chút cực đoan, như vậy, gia nhập chúng ta, từ bên trong tiến hành giám sát cùng ngăn được, không thật là tốt sao? Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Lý Kiến Quốc trầm mặc thật lâu, đúng là vẫn còn quật cường lắc đầu, các ngươi tất cả đều điên rồi. Ta ác hạt giống vô luận chôn ở cái dạng gì thổ nhưỡng ở bên trong, được cái gì dạng đổ vào, đều khó có khả năng giải ra thiện lương đóa hoa, càng không khả năng kết xuất chính nghĩa trái cây, ta sẽ không bước ra một bước này, tuyệt sẽ không. Cái kia thật sự rất tiếc nuối. Mạnh Mã thở dài một tiếng, véo lấy Lý Kiến Quốc kiết hầu, đưa hắn cao cao dơ lên. La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh thần bí khách, cũng phân loại Mạnh Mã tả hữu, ba người hình thành một cái chính tam giác. Mạnh Mã trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm sướng lấy tà ác chú ngữ. Nương theo lấy hắn ngâm sướng, thật sâu đâm vào Lý Kiến Quốc ngực thái hạ hoánh thạch, theo đom đóm giống như màu xanh lá, dần dần biến thành máu tươi giống như màu đỏ thẫm. Đến cuối cùng, thực sự giọt giọt đỏ thẫm trong khảm nạm lấy từng sợi tơ vàng huyết châu, theo thái hạ hoánh thạch mũi nhọn, bị hấp đi ra. Vừa rồi Lý Kiến Quốc đã chạy xuôi rất nhiều máu tươi. Nhưng những khảm nạm này lấy tơ vàng huyết châu, đặc biệt không giống người thường, mỗi một giọt, phảng phất đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Run rẩy địa phát ra tiếng sấm. Mạnh Mã, La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách, ba gã tuyệt thế hung nhân đều ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí thao túng lấy những cường đại này mà quỷ dị huyết châu, phảng phất bọn hắn không phải máu tươi, nhưng lại từng khỏa ẩn chứa cường hoành năng lượng quả bom. Lý Kiến Quốc trên mặt bao phủ từng đạo hắc khí, so vừa rồi càng thêm tiểu tụy gấp trăm lần. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn đã lặng lẽ bò sát đã đến khoảng cách trầm xuống quảng trường quá gần địa phương, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hiện tại phát ra âm thanh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn chính mình miệng hổ, chờ mong chính mình khoảng cách đối phương gần một điểm, lại gần một điểm. Lúc này thời điểm, Mạnh Mã đã thao túng lấy theo Lý Kiến Quốc thân thể chỗ sâu nhất, tươi sống nghiền ép đi ra hủy diệt chi huyết, đem từng khỏa huyết châu dơ lên tới thanh đồng chi môn bên trên, nhỏ vào vờn quanh thanh đồng chi môn, đến từ thượng cổ, huyền ảo phiền phức phù văn trong. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Ông. Đương Lý Kiến Quốc huyết dịch, dung nhập đến thượng cổ phù văn trong lúc, nguy nga như núi thanh đồng chi môn, đồng nhiên kích động ra cổ tháp tiếng chuông giống như gợn sóng. Từng vòng gợn sóng giống như là sóng cả nhộn nhạo, lập tức lan tràn tới cả tòa di tích. Vốn là ảm đạm vô quang, không khí trầm lặng di tích, giống như là bị gõ phủ đầy bụi đã lâu pha tạp sắc ngoài, tách ra từng vòng thất thải lộ ra ánh sáng chói lọi, tỉnh lại. Mà ngay cả những khảm nạm kia tại thanh đồng chi trong cửa thượng cổ phù văn, đã bị hủy diệt thần huyết mạch kích thích. Cũng có thoát ly thanh đồng chi môn, dùng lập thể kết cấu, hư không trôi nổi, đại phóng hào quang xu thế. Chương 1013, thêm phiền. Thành công rồi. Phần đông tuyệt thế hung nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Còn không có, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là nào đó cực kỳ tiên tiến sinh vật kiểm tra đo lường kỹ thuật, không nên kiểm tra đo lường đến đủ nhiều thái cổ huyết mạch, mới có thể mở ra. Mạnh Mã biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, nhanh đem các ngươi sưu tập thái cổ huyết mạch, hết thể lấy ra. La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách liếc nhau, đồng thời từ trong lòng móc ra một cái túi túi. La Dược Sư túi túi chỉ dùng để thất thải lân phiến liên hoàn khảm nạm mà thành, ẩn ẩn tản ra dị sắc. Nương theo lấy hắn ngâm sướng, vốn là khô quắt túi túi vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, biến thành một khỏa viên cầu. Đương thất thải túi túi bành trướng đến cực hạn lúc, La Dược Sư mới rút ra một thanh yếu ớt cây kim phi kiếm, hướng túi túi bên trên nhẹ nhàng một đâm. Túi túi phát ra thét lên, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Theo La Dược Sư đâm ra trong lỗ thủng, nhưng lại cố ra một giọt thất thải lộ ra, giống như là bảo thạch sáng chói huyết châu. Tại thanh đồng chi môn triệu hoàn xuống, giọt máu này châu lảo đảo địa bay tới giữa không trung, vậy mà run rẩy phân liệt ra đến. Một phân thành hai, hai phần vi bốn, bốn phần vi tám, tám biến 16, 16 biến 32, chưa qua một giây, chính là một khỏa huyết châu, vậy mà biến thành ngàn vạn tích huyết châu. Hơn vạn miếng huyết châu như là một chi lơ lửng tại trong hư không hạm đội. Bày biện ra tuyệt đối đều cùng chính xác lập phương hình thái. Sau đó, đã bị thanh đồng chi môn bên trên chiếu sáng dạng rỡ thái cổ phù văn hấp dẫn, sở hữu huyết châu đều hưu hướng thái cổ phù văn kích bắn đi, hoàn mỹ dung nhập trong đó. Thái cổ phù văn đã bị những huyết châu này kích thích, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, chân tướng là từng đoàn hừng hực thiêu đốt liệt diễm, càng phát chói mắt. Mặt nạ bằng đồng xanh khách cũng giơ lên chính mình túi túi. Hắn túi túi bình thường, bên trong lại giả vờ lấy một chỉ cổ kính, đen xỉ dương gỗ nhỏ. Hòn gỗ khéo léo đẹp đẽ, so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, mặt ngoài lại tuyên khắc lấy hoa lệ đến không cách nào dùng bút mực hình dung chú ngữ cùng văn chương, đã bị thanh đồng chi môn kích thích, đồng dạng ông ông rung động, đại phóng hào quang, dần dần bày biện ra hơi mở cảm nhận. Thậm chí, đưa mặt nạ bằng đồng xanh khách đem hòn gỗ dùng hai tay nâng lên lúc, hòn gỗ còn đang kịch liệt lay động, phảng phất bên trong có nào đó cấm kỵ lực lượng, sắp phá dương mà ra đồng dạng. Mặt nạ bằng đồng xanh khách thần bí dưới mặt nạ mặt, cũng phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc quỷ dị ngâm sướng, nương theo lấy ngâm sướng, tay phải của hắn ngón trỏ đột nhiên dị dạng biến trường, lại vặn vẹo đến đứt gân gãy xương trình độ, cuối cùng, một đoạn trắng lếu xương ngón tay, quả thật xé rách da thịt, chọc lấy đi ra. Đỏ thâm máu tươi, trắng bệnh cốt cách, cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách khàn khàn mà cổ quái thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành một bức không biết cỡ nào làm cho người sợ hãi cảnh tượng. Mặt nạ bằng đồng xanh khách lại không có nửa điểm chần chờ, mà là cẩn thận từng ly từng tí, dùng hắn trên ngón trỏ đâm đi ra gãy xương, đâm về hòm gỗ khóa tâm. Cùng cụt, hòm gỗ lại bị hắn gãy xương mở ra, mà được lưu giữ trong đồ vật bên trong, cũng ánh vào mọi người tầm mắt. Cái kia dĩ nhiên là một trái tim. Một khỏa toàn thân đen nhánh, hiện ra thủy tinh cảm nhận, biểu hiện tuyên khắc lấy vô số phủ văn trái tim. Quỷ dị nhất chính là, cái này trái tim còn đang nhảy nhót. Vô luận theo hắn như thủy tinh cảm nhận, hay vẫn là tại hòm gỗ ở bên trong tổn chữ không biết bao lâu hai điểm này đến xem, nó đều hẳn là chết, tối đa chỉ là một bãi thịt nhão mà thôi. Nhưng nó hết lần này tới lần khác còn đang nhảy nhót, phù phù, phù phù, phù phù, mỗi một lần nhảy lên, đều giống như ác ma chống trận, tại mọi người đấy lòng trùng trùng điệp điệp gõ vang. Mà ngay cả Sở Ca, đều cảm giác ngực bị vạn cân cự thạch ngăn trận, khó chịu được không thở nổi. Mặt nạ bằng đồng xanh khách chú ngữ thanh âm, đồng nhiên tăng lên tới cực hạn, trở nên lại tiêm lại lợi, quả thực như là chửi ầm lên. Hắn nhảy lên quỷ dị vũ đạo, phảng phất từ ma pháp sư biến thành nguyên thủy trong bộ lạc Tắt Mãn. Tuy nhiên thấy không rõ diện mục, nhưng Sở Ca lại cảm thấy của hắn sinh mệnh lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trôi qua. Điểm này, theo hắn làn da bên trên nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn cùng hắc ban, cùng với lập tức trở nên trắng bệnh cũng mảng lớn rơi xuống tóc, đều có thể nhìn ra. Trả giá như vậy một cái giá lớn, mặt nạ bằng đồng xanh khách rốt cục tại trước mặt ngưng tụ nổi lên một đoàn màu trắng liệt diễm. Hắn dùng màu trắng liệt diễm đi thiêu đốt trong hư không màu đen trái tim. Màu đen trái tim lập tức bị thiêu đắc xèo xèo rung động, huyền như vật sống, hướng bốn phía mở rộng ra mấy chục đầu xúc tu giống như mạch máu. Mặt nạ bằng đồng xanh khách tựa như là trái tim của mình đã bị thiêu đốt khói như vậy thụ. Thậm chí quỳ một chân trên đất, lớn tiếng ho khan. Nhưng tiểu tính toán hắn đem ngũ tạng lục phủ hết thể ho ra đến, đều không ngừng dừng lại dùng tánh mạng lực ngưng tụ tái nhật hỏa diễm, đi bị bỏng màu đen trái tim. Rốt cục, màu đen trái tim bị hắn thiêu thành cho tàn. Mà theo cho tàn ở bên trong, cũng sinh ra đời một giọt giống như là mực in sền sệt huyết dịch. Giọt huyết dịch này cũng không có phân liệt, mà là không ngừng bành trướng, kéo dài, hướng bốn phía trải rộng ra, rất nhanh biến thành một mảnh lơ lửng tại giữa không trung màu đen vũng máu. Đại lượng hắc huyết liên tục không ngừng dũng mãnh vào thanh đồng chi môn. Rốt cục làm cho sở hữu thái cổ phù văn đều nhiễm lên một tia đầm đặc như lửa huyết dịch. Vốn là cổ tháp tiếng chuông giống như ông ông thanh âm, dần dần biến thành thiên quân vạn mã đánh úp lại lôi đỉnh. Lại từ quần quận sóng lớn giống như lôi đỉnh, biến thành trầm đồng du dương chống trận. Nương theo lấy tiếng trống vô cùng có tiết tấu địa gõ vang, sở hữu thái cổ phù văn một lần nữa biến mất đã đến thanh đồng chi môn ở bên trong, cái này phiến nguy nga như núi cánh cửa cực lớn, cuối cùng từ chính giữa đã nứt ra một đạo trướng mắt khe hở. Thanh đồng cự môn đằng sau, rõ ràng hay vẫn là trầm xuống quảng trường, đây chỉ là một phiến đứng sừng sững tại đại địa phía trên, lẻ loi trơ trọi môn mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh đồng đại môn mở ra trong khe hở, phóng đi ra hào quang, lại hợp thành một đầu kim quang đại đạo, một đầu đi thông thái cổ kim sắc cầu thang. Theo thanh đồng đại môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn, dấu ở sau đại môn mặt thứ đồ vật, cũng dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Đó là một mảnh kim lân lập lòe, phảng phất một cái hoàng kim lũy thế mà thành, vàng son lộng lẫy kim sắc thế giới, hàng tỷ loại sâu cạn không đồng nhất kim sắc tại lòng lánh, tại ca sướng, tại khuấy động lấy mọi người linh hồn cùng trái tim. Thành công rồi. Mạnh mã gương mặt bị chiếu rọi được một mảnh ánh vàng rực rỡ. Mỗi một đạo nếp nhăn trên mặt khi cười đều loẹ loẹ tỏa sáng, hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, không uổng công chúng ta nhọc lòng, sưu tập ba loại đến từ thái cổ huyết mạch, trả giá hy sinh lớn như vậy, đây hết thể đều thật sự, đều thật sự. Rất nhanh, chúng ta sẽ trở thành áp đảo tam giới phía trên, mạnh nhất tồn tại. La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách cũng hưng phấn được tột đỉnh, bọn hắn giang hai tay, ý đồ bắt lấy như kim sắc nham tương giống như nhấp nhô lực lượng, lại không có bất kỳ tồn tại, có thể ngăn cản tại tiền phương của chúng ta. Lý Kiến Quốc muốn ngăn cản, có thể trong thân thể của hắn hủy diệt thần chi huyết cơ hồ bị phóng thích hầu như không còn, mặc dù không có ngực thái hạ hoánh thạch, đều suy yếu được tột đỉnh, dù thế nào run rẩy thò tay, cũng ngăn không được mạnh mã bước chân. Mạnh mã, Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư, mặt nạ bằng đồng xanh khách, hơn nữa mắt bị mù linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, năm tên tuyệt thế hung nhân, đón kim sắc quang mang, hướng Thanh Đồng đại môn đi đến. Giờ phút này, Sở Ca rốt cục xông vào trầm xuống quảng trường. Nhưng hắn vẫn không kịp ngăn cản hết thảy. Mặc dù thời gian đầy đủ, hắn cũng tuyệt đối không phải mạnh mã chờ năm đại tuyệt thế hung nhân liên hợp đối thủ. Thậm chí, hắn liền Lý Kiến Quốc đều chừng cứu không được. Sở Ca trong đầu, vô số ý niệm trong đầu như không có đầu con rồi đồng dạng bay loạn đi loạn, thủy chung nghĩ không ra một cái sách lược vẹn toàn. Được rồi, đã không có sách lược vẹn toàn. Vậy thì làm giòn, chơi một phố đại. Chiến đấu nà nổ máy móc, 500%, cực hạn phát động. Sở Ca không bao giờ nữa chú ý che giấu hành tung của mình hòa khí tức, nhưng lại phóng xuất ra mạnh mẽ nhất khí tràng, giống như một ngọn núi lửa bộc phát, đột ngột xuất hiện ở ngũ đại hung nhân trước mặt. Là ngươi? Mạnh mã nheo mắt lại, đầu lông mày thoáng treo lên, có chút kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Sở Ca vậy mà có thể lĩnh ngộ tại di tích mảnh vỡ trong ghé qua phương pháp, một đường tìm được cái chỗ này. Nhưng tiểu tính toán Sở Ca giết đến, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, Thanh Đồng chi môn đã mở ra, chỉ bằng vào Sở Ca một người, chẳng lẽ còn có thể đem nó đóng cửa hay sao? Sở Ca hoàn toàn chính xác không cách nào đóng lại Thanh Đồng chi môn. Hắn chỉ có thể đem sở hữu chiến đấu nạ nổ máy móc, hết thảy đều ngưng tụ ở sau lưng cánh, còn có dưới chân. Bá. Sở Ca sau lưng cánh lập tức huyết trương đã đến gần trăm mễ, trên cánh hiện đầy rậm rạp thông khí mạng lưới, có thể làm cho linh khí theo đường ống theo cánh chim cuối cùng phún dũng mà ra, tính năng có thể so với mạnh mẽ nhất phun khí động cơ. Dưới chân dày chiến tầng dưới chót, cũng bày biện ra co giãn thật tốt phong xào kết cấu. Hai chân trùng trùng điệp điệp phát lực, khiếp sợ năng lượng như hỏa tiễn đẩy mạnh nhiên liệu đồng dạng, theo lòng bàn chân đổ xuống mà ra, hơn nữa cánh kích động cương phong, Sở Ca như một miếng tốc độ siêu âm đạn đạo giống như bắn về phía Thanh Đồng đại môn. Mạnh mã trong nháy mắt, nửa giây về sau mới lĩnh ngộ đến Sở Ca ý đồ. Ngăn cản hắn. Mạnh mã phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư, mặt nạ bằng đồng xanh khách, thậm chí liền mắt mù linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, hơn nữa mạnh mã chính mình, ngũ đại hung nhân đồng thời hướng Sở Ca ra tay. Chương 1014, nhanh chân đến trước. Lý Tâm Liên tiến sĩ trước vùng ra cổ xưa niêm khuẩn ngưng tụ mà thành trường tiên. Phảng phất hơi mở xúc tu giống như tê tê rung động trường tiên, thượng diện dài ra nhiều đám bén nhọn nô lên, giống như vô số bùi gai gai xương, mặc dù dính vào nạ nổ chiến giáp bên trên, đều muốn liền áo giáp mang huyết nhục kéo xuống một khối lớn. Mặt nạ bằng đồng xanh khách khoan bảo đại tụ ở bên trong, lần nữa chui ra năm đầu khóa sắt, phảng phất giống như ủng có sinh mạng, đâm thẳng Sở Ca quanh thân chỗ hiểm. La Dược Sư mở ra miệng lớn dính máu, cái cằm phảng phất mãng xà giống như mở ra đã đến chật khớp cực hạn, theo yết hầu ở chỗ sâu trong phun ra một cỗ lại tanh vừa thối độc dịch, đón gió tiểu hóa thành dương nhanh múa vướt khói độc. Mắt bị mù linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần, lợi dụng kịch liệt đau nhức ngưng tụ ra càng phát hung tàn tinh thần lực, như là một thanh vô kiên bất tồi linh hồn chiến phủ, hung hăng bổ tiến Sở Ca đỉnh đầu. Chớ nói chi là mạnh mã bản tôn, quát lên một tiếng lớn, thân hình rồi đột nhiên bành trướng gấp đôi, một quyền oanh ra, quyền phong phía trên, phảng phất giống như cuốn quanh lấy 7-8 đạo vòi rồng, húc đầu che nào hướng Sở Ca nện đi qua. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng cùng nạ nổ chiến giáp mang đến sức chiến đấu tăng phúc phát huy đã đến cực hạn. Mục đích của hắn phi thường minh xác, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cướp trước xông vào Thanh Đồng chi môn. Bởi vậy, hắn căn bản không cùng mạnh mã chờ ngũ đại hung nhân làm nhiều dây dưa. Lý Tâm Liên tiến sĩ niêm khuẩn xúc tu quấn lên bên trái của hắn miếng lót vai, hắn lập tức mệnh lệnh đầu vai chiến đấu nạ nổ máy móc cùng áo giáp chủ thể thoát ly, tùy ý Lý Tâm Liên tiến sĩ đem một khối áo giáp túm tới. Túm đi qua áo giáp, nhưng lại tại Sở Ca tinh thần dưới sự khống chế, biến thành một đầu màu đen tuyến trùng, ngược lại cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ cổ xưa niêm khuẩn dây dưa cùng một chỗ, làm cho Lý Tâm Liên tiến sĩ trong thời gian ngắn không có khả năng lại phát động đợt thứ hai công kích. Mặt nạ bằng đồng xanh khách ma pháp xiềng xích cũng là bị Sở Ca tại nạ nổ chiến giáp mặt ngoài cố lấy từng vòng hình cung hộ giáp, làm cho xiềng xích dùng vừa đúng góc độ theo hộ giáp thượng diện lướt qua bắn ra. Về phần La Dược Sư phun ra khói độc, tất bị Sở Ca dùng cánh kích động cương phong hướng chính hắn ngược lại phiến trở về, ngược lại đem La Dược Sư phun thành một cái hắc mặt thần. Linh hồn đạo sư Lữ Bất Quần công kích là Sở Ca nhất không sợ hãi. Trong đầu chiếm cứ thôn vệ thú Sở Ca, có thể nói miễn dịch tuyệt đại đa số tinh thần công kích, thậm chí còn có thể ở trong lúc lơ đãng triển khai tự động phản kích. Quả nhiên, Lữ Bất Quần linh hồn chi nhận vừa mới bổ tiến Sở Ca đầu, hắn tiểu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Lúc này đây, không chỉ là hai cái hốc mắt, thậm chí liền lỗ mũi, khỏe miệng cùng thai đạo nội, đều kích xạ ra đỏ trắng một mảnh nồng đặc huyết thủy, liền sọ não đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, như là bị mưa rừng nhiệt đới bên trong bộ tộc ăn thịt người hun sấy qua, rất nhanh co rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mắt thấy là không sống nổi. Cuối cùng, chỉ còn lại có mạnh mã năm đấm. Mà Sở Ca đã tránh cũng không thể tránh. Hắn dù sao không phải thiên hạ vô địch chiến thần. Có thể lấy một địch bốn, tránh né tứ đại hung nhân công kích, đã đến cực hạn. Đương mạnh mã ngưng tụ lấy lôi đỉnh vạn quân phong bạo chi lực nắm đấm doanh đến trước mặt lúc, Sở Ca không nữa dù là một ly trôn tránh chỗ trống. Hắn chỉ có thể cắn răng, đem toàn bộ chiến đấu nạ nổ máy móc đều ngưng tụ đến trước mặt, ngạnh xanh xanh ngăn cản. Ba ba ba ba ba ba. Sau lưng rộng thùng thình cánh, lập tức giao thoa hộ đến trước mặt. Tứ chi chiến đấu nạ nổ máy móc cũng hóa thành sền sệt hắc thủy tinh chất lỏng lưu chảy đến trước ngực, tạo thành 7-8 mặt chắc chắn tấm chắn. Một giây sau, mạnh mã nắm đấm tiêu trùng trùng điệp điệp vành tại đây chút ít tấm chắn thượng diện. Vành ba tiếng trời quang như sét đánh nổ mạnh, phân biệt theo mạnh mã nắm đấm, Sở Ca ngực tấm chắn cùng với Sở Ca trong lồng ngực phát ra. Mạnh mã cái này hủy thiên diệt địa một quyền, trực tiếp đem Sở Ca trước mặt chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ tấm chắn doanh được chia 5 x 7, một lần nữa về tới bị phong ấn hôn mê nạ nổ máy móc trạng thái, thì ra là hóa thành vô số sền sệt hắc thủy tinh hạt châu hướng bốn phía loạn tung tóe. Mà mạnh mẽ vô cùng lực lượng, còn một hơi xỏ xuyên qua 7-8 mặt tấm chắn, giống như là hoành kích pháo xuyên vào Sở Ca lồng ngực, phá hủy kể cả trái tim ở bên trong đại bộ phận nội tạng. Hung hãn tuyệt luân lực lượng, thậm chí làm vỡ nát Sở Ca bộ phận xương cốt sống, trắng nếu xương cốt từ phía sau lưng chọc lấy đi ra. Mạnh mã khoe miệng câu dẫn ra một vòng tự tin nhe răng cười. Luân tay đấm, thâm tàng bất lộ hắn, xa xa áp đảo cái gọi là ma tháp bắc cách tư phía trên, thậm chí so Lý Kiến Quốc buộc phát hủy diệt thần huyết mạch lúc, đều càng tốt hơn, có thể nói hoàn toàn xứng đáng, địa cầu mạnh nhất. Bất luận kẻ nào như Sở Ca như vậy rắn rắn chắc chắc ăn hết hắn một cái quả đấm, đều muốn mạch máu bạo liệt, ngũ tạng lục phủ hóa thành bột mịn, mặc dù không lo trường chết đi, đều muốn tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Mạnh mã cực có lòng tin. Mà Sở Ca thật sâu lõm xuống dưới, phảng phất cốt cách vỡ vụn, huyết mạch đứt từng khúc lồng ngực, tựa hồ cũng xác minh điểm này. Bởi vậy, mạnh mã căng cứng thần kinh, xuất hiện trong nháy mắt lỏng. Nhưng mà, tại nháy mắt sau đó, con ngươi của hắn tiểu đống nhiên thu rút vào cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện, có lẽ tê liệt tại địa thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Sở Ca, vậy mà kéo lấy ngực lõm, xương sống bạo liệt tàn thân thể, như cũ vui vẻ. Thậm chí mượn nhờ một quyền này của hắn hơi chút thiên hướng thân thể bên trái lực lượng, như chỉ như con quay quay tròn loạn chuyển, theo bên cạnh hắn, hiểm lại càng hiểm địa rời đi chỗ khác. Sở Ca kéo lên một đầu quỷ dị đường vòng cung, một bên cuồng phun máu tươi, một bên hướng thanh đồng chi môn xoáy xoay qua chỗ khác. Hắn thậm chí còn tay mắt lênh lẹ, một thanh sao ở trên mặt đất Lý Kiến Quốc, hai người cùng một chỗ, phóng tới thanh đồng chi môn. Hỗn đản! Mạnh mã giận không kèm được, giận sôi lên, quanh thân hừng hực thiêu đốt chiến diễm, quả thực muốn đem di tích mái vòm đốt thành tối đen một mảnh. Còn lại tam đại hung nhân, cũng phát ra chói thai thét lên, lại lần nữa phát động công kích. Lý Tâm Liên tiến sĩ niêm khuẩn xúc tu, la dược sư khói độc, mặt nạ bằng đồng xanh khách ma pháp xiềng xích, khoảng cách Sở Ca bờ mông cùng Lý Kiến Quốc cái hót, chỉ có một sợi tóc ti khoảng cách. Mà lúc này, Sở Ca tốc độ lại rõ ràng chậm lại. Lực lượng của hắn nương theo lấy máu tươi cuồn phun, cũng đang bay nhanh trôi qua. Bao khỏa quanh thân tuyệt đại bộ phận nạ nổ máy móc đều bị mạnh mã hoanh bạo. Còn sót lại nạ nổ máy móc không đủ để lại cấu tạo ra phức tạp kết cấu, cũng không có biện pháp nhanh hơn tốc độ của hắn. Hắn cảm giác tứ chi đều giống như tới chỉ giống như trầm trọng, trái tim càng giống là bị một khỏa gỉ dấu vết loang lỗ trông sắt thay thế, mỗi một lần hô hấp, đổi lấy đều là tê tâm liệt phế đau đớn. Người trốn không thoát. Mạnh mã nhe răng cười, hướng phía Sở Ca sau lưng, oanh ra thứ hai quyền. Một quyền này nếu oanh vững chắc rồi, đủ để lại Sở Ca sau lưng đến ngực, khai một cái so đầu còn lớn hơn trong suốt lỗ thủng, làm hắn ngũ tạng lục phủ hết thảy thanh lý. Mặc dù Sở Ca trong cơ thể chữa bệnh nạ nổ máy móc tính năng cường thịnh trở lại kình, đều khó có khả năng tự động chữa trị, giữ được tánh mạng. Mà Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đều đã tiêu hao hết tất cả vốn liếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mạnh mã nằm đấm, ở phía sau càng biến càng lớn. Đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Sở Ca lực lượng rõ ràng đã hao hết, lại không biết từ chỗ nào nhi đã nhận được mới động lực. Như là có người tại hắn phía sau cái mông hung hăng đạp một cước, đem hắn cùng Lý Kiến Quốc rơi vào thanh đồng chi môn. Sở Ca trừng mắt, quay đầu lại xem lúc, phát hiện dĩ nhiên là Lý Linh, có được cách không ngự vật siêu năng lực, có thể làm thác nước bất động, thủy triều đông lại mạnh nhất người khống chế Lý Linh. Lý Linh quỳ một chân trên đất, hai tay nắm tay, chỉ đâm ra ngón trỏ cùng ngón giữa, như là bốn căn cương châm, thật sâu đâm vào chính mình huyệt thái dương, dùng kích thích linh hồn, thiêu đốt tánh mạng phương pháp, kích động ra mạnh mẽ nhất siêu năng lực. Hắn đối với Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc, vung ra một cái mạnh mẽ nhất thôi động, cơ hồ chỉ dùng của mình toàn bộ tánh mạng, đưa Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đoạn đường. Sở Ca quay đầu lại xem lúc, Lý Linh đã là thất khiếu chảy máu, tóc hoa râm, trên người trên mặt đều hiện đầy nếp nhăn, phảng phất thoáng cái già nua mấy chục tuổi. Nhưng khỏe miệng của hắn lại tràn đầy nụ cười thản nhiên, phảng phất tại chiều Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc ngoắc, ủng hộ bọn hắn tiếp tục đi tới. Lý Linh. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc khỏe mắt đều có chút ướt át. Không kịp nghĩ nhiều, hai người đã bị Lý Linh đẩy vào thanh đồng chi môn phạm vi, tại thần bí khó lường thái cổ lực lượng quấy nhiêu xuống, mạnh mã hủy diệt tính tay đấm, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạnh mã trơ mắt nhìn xem hai người biến mất tại thanh đồng chi phía sau cửa, nổi trận lôi đỉnh, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung tay lên, xuất lĩnh tam đại hung nhân, cũng nhảy đi vào. Năm người tiến vào thanh đồng chi môn. Thanh đồng chi môn bên trên huyết nhuộm phù văn nguyên một đám dập tắt, lại lần nữa về tới thanh đồng chi môn trên khung cửa, trở nên ảm đạm vô cùng. Thanh đồng chi môn chậm rãi khép lại. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có trong cửa lớn, tinh diệu tuyệt luân thanh đồng bích họa bên trên, xuất hiện năm đóa chập chờn hỏa hoa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả tòa thái cổ di tích bốn phương tám hướng đều vang lên vạn mã sụp đổ đẳng giống như tiếng sấm, không biết là thái cổ bí bảo sắp tái hiện nhân gian, hay vẫn là hủy diệt tận thế, chính trong bóng đêm vấn ngưỡng. Chương 1015, cũng huyễn cũng thực. Sở Ca cảm giác mình cuốn vào một mảnh kim sắc tuyến qua, hướng phía vô tận thời gian cùng không gian ở chỗ sâu trong bay tới. Hoặc như là một chỉ ngã xuống buồn cầu tự hoại con ruồi, theo dựa vào lực lượng của mình vô luận như thế nào bò không đi ra, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho số phận. Thân thể của hắn khi thì bị cường đại thái cổ chi lực lôi kéo thành vừa mịn lại dài mị sợi, khi thì lại bị trà sát thành một khỏa lại dẹp vừa tròn màn đầu. Trong thân thể mỗi một tế bào đều tại bành trướng, thẳng đến tại sóng sóng trong tiếng, biến thành từng khỏa nổ bắp giang. Huyết dịch càng là sôi trào, hóa thành một mảnh nóng rực hơi nước, đem hắn óc cùng linh hồn hết thảy trưng chín, trở nên nóng hổi. Sở Ca muốn đi lôi kéo Lý Kiến Quốc, lại phát hiện đối phương đã thổi sang một cái khác phiến rung động trong. Mạnh mã chờ bốn gã tâm ngoan thủ là tuyệt thế hung nhân, tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ, nhiều lần bọn hắn sắc bén binh khí cùng bén nhọn nanh vuốt, cơ hồ bắt lấy Sở Ca mắt cá chân, lại lần nữa bị thái cổ chi lực thổi tan. Trải qua mấy lần kim sắc triều dâng thủy triều lên xuống, bọn hắn phân phân hợp hợp, càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, cả phiến thiên địa chỉ còn lại có Sở Ca một người đưa thân vào cái này kim sắc thế giới. Kim sắc thế giới phảng phất do vô số miếng cắt vàng tạo thành, cắt vàng không ngừng ngưng tụ thành ngựa xe như nước, nhà cao tầng, từng tòa thiên hình vạn trạng, đèn đuốc sáng trưng thành thị, giống nhau xuất quỷ nhập thần thái cổ quỷ thành đồng dạng. Sở Ca linh hồn phiêu phù ở cắt vàng phía trên, phảng phất tại trong thoáng chốc nhìn quen thương hải tăng điển, quang âm biến ảo, vượt qua vô số thời gian. Cuối cùng nhất, đương linh hồn lâm vào thái cổ lực lượng chỗ sâu nhất lúc, hắn tỉnh lại. Sở Ca sửng sốt thật lâu. Thật lâu không thể tin được hết thể trước mắt. Hắn phát hiện, chính mình theo một gian trang trí tinh mỹ, không gian xa xỉ xa hoa trong phòng, theo một trương lông nhung thiên nga trên mặt giường lớn ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía, các loại bày biện cùng trang trí, không khỏi là xảo đoạt thiên công kỳ chân dị bảo, cao cấp nhất công tượng đại sư dốc hết tâm huyết kiệt tác, thậm chí là giá trị liên thành, độc nhất vô nhị nghệ thuật. Mà ngay cả trên tường tùy ý treo họa tác, đều tràn đầy cổ kính, tiên khí lượn lờ hương vị, họa ở bên trong thác nước, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm, thậm chí có một vòng bôi hơi nước nhộn nhạo mà ra, không giống như là địa cầu tạo vật, mà là tu tiên giới trí bảo. Như thế nào hội? Như vậy, Sở Ca có chút đau đầu. Hắn tại phi thường hiệp hội trong khoảng thời gian này, cũng coi như bồi dưỡng được tương đương nhạy cảm nhãn lực, quan dựa vào chính mình phố tầng này lông nhung thiên nga, bên trong còn kèm theo đến từ tu tiên giới chim quý hiếm lông vũ, xoa tung mà giàu có nhiệt lực, có thể tự động nóng lên, phát nhiệt, lại cũng sẽ không thiếu đốt, không có trên trăm vạn đều sợ mặt. Chính mình là điên rồi sao, mua vật như vậy, chính mình. Sở Ca ôm đầu, cảm giác đầy trong đầu đều là bực não, phảng phất làm một cái rất dài mộng, lại có chút nghĩ không ra. Chính mình từ nơi này trương lông nhung thiên nga trên mặt giường lớn tỉnh lại trước khi, đến tột cùng đang làm gì đó rồi. Sau đó hắn tiểu phát giác được, đầu ngón tay lạnh như băng có chút không đúng. Thò tay xem xét, hắn phát hiện mình 10 cái đầu ngón tay bên trên, vậy mà chụp vào 3 cái nhẫn. Thân là một gã không người máy thao tác viên, thường xuyên cần dùng 10 ngón thao túng trục quay, làm ra các loại tinh diệu tuyệt luân, không thể tưởng tượng nổi động tác, chú trọng nhất ngón tay tính linh hoạt, Sở Ca là không thích nhất bội đeo giới chỉ. Trong lúc kích chiến, bị chiếc nhẫn ảnh hưởng, chỉ hoãn mỗi một giây đồng hồ, đều là sống còn một giây. Nhưng bây giờ, tay trái của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, còn có ngón trỏ tay phải bên trên, rõ ràng đeo lấy 3 miếng vừa lớn vừa nặng chiếc nhẫn, cứ việc theo tài liệu xem, như là cấp cao nhất bảo thạch, thượng diện còn tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức linh văn cùng ma pháp phù, ẩn ẩn tản ra lực lượng cường đại, nhưng vẫn là hơi có vẻ ngốc, làm cho Sở Ca nghĩ tới xiềng xích. Cùng lúc đó, Sở Ca phát hiện hai tay của mình trở nên thô ráp rất nhiều, mạch máu đều bạo đột ngột rất nhiều, hơn nữa, xuất hiện một ít rất nhỏ nếp nhăn. Hắn lắc lắc hai tay, phảng phất đem trong đầu hỗn loạn ý niệm trong đầu cùng không hiểu thấu hoang mang vung đi. Ngón chân đụng vào thủ công hàng dệt bằng máy tinh khiết lông dê thảm, một cây lông dê khẽ vướt gan bản chân vi diệu xúc cảm, nói cho hắn biết đây hết thảy đều là chân thật. Nhưng bên hông thịt thừa cùng hơi có vẻ tái nhợt làn da, lại làm hắn như thế nào đều át không chế trụ nổi trong óc ở chỗ sâu trong quỷ dị ý niệm trong đầu. Ta là ai? Ta tại nơi nào? Ta muốn đi nơi nào? Sở Ca thì thào hỏi mình. Góc tường có một mặt đồng thau trang trí rơi xuống đất kính. Đi đến rơi xuống đất trước gương, Sở Ca mới phát hiện trang trí nó không phải đồng thau, mà là hoàng kim. Chiếu sáng dạng dỡ hoàng kim khung, còn khảm nạm lấy thất thải lộ ra bảo thạch, Sở Ca đoán chừng chỉ là cái này cái gương, tiêu đầy đủ một người bình thường không ăn không uống 2-30 năm mồ hôi và máu. Sở Ca khẽ nhíu mày. Hắn không rất ưa thích loại này quá mức xa xỉ cảm giác. Cũng không thích trong gương chính mình. Trong gương chính mình so về 20 xuất đầu lúc bành trướng rất nhiều. Giống như là tại trong nước trà phao khai bàn đại hải. Giữa lông mày tuy nhiên còn không có nhìn ra vài phần oai hùng chi khí, tốt xấu ngũ quan đều không có như thế nào biến hình. Quanh thân cuối cùng quanh quẩn lấy một cỗ lái đi không được đầy mỡ. Là cái này. Hiện tại ta đây. Sở Ca cảm giác, cảm thấy có cái gì không đúng, nhẹ nhàng đụng vào chính mình hơi có vẻ sưng vù mí trên. Hắn cảm giác, cảm thấy, chính mình giống như không có già như vậy. Nhưng, lại có đại lượng tin tức giống như là con mảnh thú và dòng nước lũ rót vào trong đầu của hắn, nhiều lần nói cho hắn biết, chung quanh hết thảy, kể cả giờ phút này chính mình, đều là chắc chắn 100%. Chính đang hồ nghi gian, phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một đội hoàn mập tiến gầy, khuôn mặt Mỹ lệ thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn nhao nhao hướng Sở Ca hành lễ, mỉm cười lúc chỉ lộ ra 8 cái răng, làm Sở Ca cảm giác mình như là tiếp viên hàng không trại huấn luyện viên. Sở Ca trong ngáy mắt, lập tức đem hoang mang ném ra lên 9 tầng mây. Tuy ý những thị nữ này còn không biết là tiếp viên hàng không, giúp mình trang phục lộng lẫy. Rốt cục, tại bọn hắn hướng Sở Ca trên mặt chụp một cái 3 cân phấn về sau, nương theo lấy một hồi cởi mở tiếng cười, Sở Ca gặp được một người quen cũ. Hứa Quân. Nhìn xem đối diện mặc nhẹ nhàng chiến giáp bên ngoài còn phủ lấy lễ phục khôi vĩ đại tướng, Sở Ca hưng phấn mà kêu lên. Mặc dù đối phương so trong trí nhớ hắc rất nhiều, cũng lao đi một tí. Nhưng hai người là từ nhỏ cùng một chỗ đi tiểu cùng bùn chơi đại, là một đầu quần yếm giao tình, Sở Ca làm sao có thể hội nhận sai. Thật là kỳ quái, Sở Ca nhớ rõ Hứa Quân không phải tại tham gia siêu cấp chiến sĩ kế hoạch ấy ư, như thế nào hội. Trong óc có chút đau đớn, phảng phất lại tuôn ra vô số tin tức, Sở Ca trong lúc nhất thời không kịp phân biệt, chỉ là vô ý thức cảm thấy, phát sinh ở chính mình cùng Hứa Quân trên người biến hóa, đều là hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Tổng hội trưởng, ngài tỉnh. Hứa Quân đi vào Sở Ca trước mặt, cùng những thị nữ kia đồng dạng, hướng Sở Ca thật sâu hành lễ, mỉm cười hỏi hầu. Sở Ca run lên thoáng một phát, đột nhiên sinh ra một cỗ không rét mà run cảm giác, có chút không biết người trước mắt. Hắn thốt ra, Hứa Quân, ngươi cùng ta nói đùa gì vậy, chúng ta tầm đó còn dùng được lấy khách khí như vậy, đi như vậy lễ sao? Ngươi khiến cho ta đều có chút sởn hết cả gai úc. Còn có, Tổng hội trưởng, cái gì Tổng hội trưởng? Tổng hội trưởng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Hứa Quân nao nao, nói, hay vẫn là lại bị ác ngộng dây dưa, linh hồn đã bị trùng kích, thậm chí có chút ít hoảng hốt. Ta đại khái là thật sự làm ác ngộng. Sở Ca cau mày nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi muốn bảo ta tổng hội trưởng, đầu óc của ta rất loạn, rất nhiều chuyện đều đần độn lu mê, giống như, hình như là đã qua thật lâu, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ta lại không xác định, không xác định. Hoàn toàn chính xác đã qua thật lâu. Hứa Quân cười nói, từ khi ngươi tại Thái Cổ Di Tích ở chỗ sâu trong, đánh bại Mạnh Mã, Vi Khuẩn Tiến Sĩ Lý Tâm Liên, La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách chờ tuyệt thế hung nhân, hấp thu đến Thái Cổ lực lượng, trở thành tung hoành tam giới, thiên hạ vô địch, từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, đến hôm nay đã có hơn 30 năm. Cái? Sao? Sở ca có chút há hốc mồm, cũng có chút hồ đồ. Nhưng lệch ra cái đầu suy nghĩ thật lâu, trong óc ở chỗ sâu trong pha tạp lóng lánh quang ảnh mảnh vỡ lại nói cho hắn biết, giống như thực sự như vậy chuyện này. Ta chiến thắng mạnh mã, độc chiếm toàn bộ thái cổ chi lực. Sở ca cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Hứa Quân nói, ngay lúc đó thế cục, thế nhưng mà cấp tốc, lập tức mạnh mã cái kia hỏa tuyệt thế hung nhân sắp độc bá thái cổ chi lực, biến thành không người có thể chế diệt thế ma vương. May mắn có ngươi quyết định thật nhanh, nhanh chân đến trước, triệt để nát bấy dã tâm của bọn hắn. Ở đằng kia về sau, tu tiên giới cùng huyễn ma giới các lộ dã tâm ra, cũng dục dịch, ý đồ ngưng tụ hàng tỷ đại quân, lợi dụng thần thông cùng ma pháp, hướng địa cầu khởi xướng tiến công. Cũng ngươi đơn thương độc mã, lần lượt thi triển ra thông thiên triệt địa thần uy, hung hăng đã chấn áp những dã tâm này ra cùng âm nhu ra, mới có thể cản vệ địa cầu, càng thắng đến rồi tam giới hòa bình. Cho đến ngày nay, tại ngươi thủ hộ phía dưới, tam giới đã bước lên toàn diện mở ra cùng dung hợp con đường, vô số người đều cảm kích ngươi cống hiến, thậm chí đem ngươi trở thành thần linh đồng dạng cung bái, ngươi cái này phi thường hiệp hội tổng hội trưởng, chẳng phải là đương được danh xứng với thực. Chương 1016, tương lai tranh cảnh. Vâng, vậy sao? Sở ca có chút há hốc mồm. Chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều là như thế lạ lẫm cùng không chân thực. Nhưng trong óc, hoàn toàn chính xác dũng mãnh vào con manh thú và dòng nước lũ giống như tin tức lưu. Cái cọc kiện kiện chuyện cũ, hóa thành một gương mặt kinh tâm động phách hình ảnh, hiện hiện trước mắt. Hắn phảng phất chứng kiến, thật sự của mình theo thái cổ di tích trong đã lấy được hủy thiên diệt địa, tuyệt cường vô cùng lực lượng, theo động trung thế giới quật khởi, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, hoành áp tam giới. Hắn phảng phất chứng kiến, chính mình vận dụng thái cổ uy năng, đầu tiên nghiền áp liên minh địa cầu sở hữu không phục, lại đem dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở bên trong những ngày cũ kia quyền quý, cùng với bọn hắn đang âm thầm chế tạo các loại tà ác vũ khí, đều giống như chuột chui đất đồng dạng bắt được đến, một quyền một cái, hết thể đánh bại. Sau đó, hắn lại đơn thương độc mã, xâm nhập tu tiên liên giới, chấn áp tất cả đại tông phái. Cũng tại huyễn ma giới ma pháp đại quân, cường thế đột kích thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, kỳ tích lịch chuyển. Vô số ma đầu, hung thú, tông sư, quốc chủ, hết thể quỳ ở trước mặt của hắn, hướng hắn tuyên thệ thuần phục, nghe theo hắn ra roi. Tam giới dân chúng càng là đối với hắn quỳ bái, đem hắn trở thành thần linh đồng dạng cung phụng. Từ nay về sau, tam giới mới đạp vào một đầu vô hạn quang minh mới đường. Cái này là đi qua trong mấy chục năm phát sinh hết thảy. Vài chục năm trí nhớ, áp xúc đến ngắn ngủn số liệu, tại trong óc ở chỗ sâu trong nổ tung, làm Sở ca cảm giác đau đầu muốn nức. Tổng hội trưởng, làm sao vậy? Hứa Quân nói, phải chăng ở đâu không ổn? Ta cũng nói không nên lời ở đâu không ổn, tóm lại cảm giác là lạ. Sở ca vào đầu, Hứa Quân, có thể hay không muốn mở miệng một tiếng tổng hội trưởng? Gọi tên của ta không tốt sao? Tổng hội trưởng anh minh thần võ, chính là thiên thần hạ phàm một dạng nhân vật, ai dám gọi thẳng tục danh của ngươi? Hứa Quân nói, nếu như không có gì không ổn lời nói, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi, điển lễ lập tức tiểu muốn bắt đầu. Điển lễ? Sở ca tỉnh hiểu hiểu, bị Hứa Quân chỉ huy chư nữ, mặc vào ba tầng trong ba tầng ngoài hoa phục, hơn nữa một bộ điêu long thêu phượng, phóng ánh sáng long lanh áo giáp, quả thực bị bao thành một người hình người bánh trưng. Sau đó, hắn tại mọi người tốn tụng hạ rời phòng, cái này mới phát hiện mình vậy mà đưa thân vào một tòa phảng phất cung điện giống như rộng lớn xa hoa trong kiến trúc, bốn phía có vô số phảng phất đại nội cao thủ giống như thị vệ, nhao nhao hướng hắn hành lễ. Mà bọn hắn lên tàu phương tiện giao thông, thì là một đài lợi dụng phi kiếm cùng ma pháp trượng phản trọng lực lơ lửng kỹ thuật, phảng phất không có cánh phi cơ trực thăng giống như lơ lửng xe. Lơ lửng xe chạy nhanh ra kiến trúc. Sở ca trước mắt bừng sáng. Hắn phát hiện cái này tòa cung điện giống như xa hoa kiến trúc, kiến tạo tại một tòa đột ngột quật khởi trên núi cao. Cao sơn bốn phía, nhưng lại không ngớt phập phồng, cao ốc mọc lên san sát như rừng, vàng son lộng lây thành thị. Tại đây, là Linh Sơn Thị. Trong thành thị có một tòa núi cao nổi lên, như thế tươi sáng do nét đặc thù, Sở ca nghĩ không ra còn có cái đó tòa thành thị hội là như thế này. Nhưng mà trước mắt Linh Sơn Thị, phảng phất lại cùng hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong quê quán bất động. Nếu không so trong trí nhớ Linh Sơn, quy mô làm lớn ra gấp 10 lần, ngựa xe như nước phồn vinh trình độ cũng tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa, kiến trúc hướng bầu trời cùng địa kéo dài xuống, tầng tầng lớp lớp, phảng phất xảo đoạt thiên công phong xảo, dĩ nhiên là một tòa cùng thiên hải thành phố, Giang Hộ Thành, mới Kim Sơn chờ hiện đại đều cùng loại xảo đô. Nếu không như thế, đương Sở ca nheo mắt lại, dõi mắt trông về phía xa thời điểm, phát hiện trước mắt cái này tòa Linh Sơn thị kiến trúc phong cách, ngoại trừ trên địa cầu hiện đại giản lược, chú trọng thực dụng bên ngoài, còn hỗn hợp tu tiên giới cùng huyễn ma giới đặc thủ. Ủng có mấy trăm tầng, cao mấy ngàn thước ma thiên cao ốc thượng diện, lại sửa chữa và chế tạo lấy đỉnh đài lầu các. giống như là rễ cây răng khắp nơi, như máu quản giống như rậm rạp cả tòa thành thị cao khung đường cái, lại lượn lờ lấy từng chuỗi ma pháp phù văn, tựa hồ phát ra nổi chỉ dẫn giao thông thậm chí ra tốc cỗ xe chạy tác dụng. Chớ nói chi là các loại bắt rác rủ xuống mang phù văn, phảng phất đèn nghe ông giống như lập lòe, cùng treo ở nhà cao tầng bên trên màn ảnh khổng lồ ở bên trong màu phát sáng ạ nỉm, hòa lẫn, kiến tạo ra cũng huyễn cũng thật sự không khí. Bất quá, nhưng cũng không phải này nhất gọi Sở Ca giật mình thứ đồ vật. Nhất làm hắn giật mình, là đứng sừng sững tại thành thị bốn phía bốn tòa pho tượng. Hắn pho tượng. Không sai, Sở Ca phát hiện, tại Linh Sơn thị Đông Nam Tây Bắc, phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa cao mấy trăm thước, khí thế rộng rãi, tựa như là núi đồ sộ pho tượng, tất cả đều là hình dạng của hắn. Phía đông pho tượng, là hắn vừa mới theo thái cổ di tích trong phá quan mà ra, nhất phi trùng thiên bộ dạng, khi đó hắn, quanh thân cơ bắp sôi sục, chiến diễm hừng hực thiêu đốt, phảng phất có thể xé rách thiên khung, một bộ thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật bộ dáng, mặc dù chỉ là pho tượng, đều có dừng lại tiểu nhi khóc đêm công hiệu. Phía nam pho tượng, tắc thì miêu tả hắn tại tu tiên giới chém giết chẳng cảnh, trong pho tượng hắn, cầm trong tay chiến đao, chân đạp phi kiếm, bên người còn có mấy chục đầu hung thú đầu, hết thảy đều là bị hắn chém dụng. Phía tây pho tượng, nhưng lại hắn tại huyễn ma giới, cùng một đầu chín đầu cự xà chém giết bộ dáng. Cựu đầu xà cố nhiên là dữ tợn đáng ghê tởm, hung mãnh tới cực điểm, chín cái đầu phân biệt có thể phụt lên hỏa diễm, độc dịch, băng chủy cùng các loại ma pháp công kích, nhưng như cũ đánh không lại Sở Ca vô địch thần uy. Pho tượng bên trên đã có mấy cái đầu, đều bị Sở Ca tay không tấc sát, ngạnh xanh xanh kéo rơi xuống. Phía bắc pho tượng, không có phía trước ba tòa pho tượng như vậy phú tại sống động, chỉ là Sở Ca đại mã kim đao, cao ở vương tọa phía trên, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chúng sinh bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái vị này pho tượng, có đủ nhất khiếp người tâm hồn cảm giác các bách, giống như là một cây kình thiên trụ lớn trèo chống lấy tâm giới, hoặc như là không thể trái nghịch quân vương, ủng có quyền xanh sắt trong tay quyền uy, làm cho người vừa nhìn thấy cái này tòa pho tượng, liền không nhịn được muốn quỳ xuống, dập đầu, phục tùng. Tiêu tính toán chung quanh còn có rất nhiều kiến trúc độ cao, đều vượt qua ngàn mét. Nhưng bởi vì này bốn tòa pho tượng chiếm diện tích thật lớn, giống như là bốn tòa kim tự tháp, như cũ có thể một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phảng phất dùng loại phương thức này nói cho thế nhân, đến tột cùng ai mới là tam giới mạnh nhất. Nhưng là, Sở Ca bản thân chứng kiến như vậy bốn tòa pho tượng, lại sinh ra một loại muốn tìm đến kẽ đất chui vào cảm giác. Hắn thật sự không muốn qua chính mình còn sống, đã có người cho mình sửa chữa và chế tạo như vậy bốn tòa. Không biết xấu hổ cự tượng. Lúc này thời điểm, Sở Ca tốt như nghĩ tới điều gì, mạnh mà quay đầu lại, nhìn bọn hắn vừa rồi bay ra đến cung điện. Quả nhiên, cả tòa Linh Sơn trên, cũng chỉ có cái này một tòa giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi cung điện, mà cái này tòa cung điện ở bên trong, cũng chỉ ở một mình hắn. Có vấn đề gì ấy ư, Tổng hội trưởng, vì cái gì như vậy nhìn mình chằm chằm hành cung? Hứa Quân hỏi. Hành cung? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm. Thật là kỳ quái, tại Linh Sơn người, không, tại toàn thể người địa cầu trong suy nghĩ, hắn đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng, như thế nào chính hắn một chút đều không nhớ rõ. Tại sao phải biến thành như vậy đâu? Chính hồ nghi gian, Sở Ca nghe được bốn phương tám hướng đều truyền đến rong rạc khúc quân hành. Sau đó là núi thở hải khiếu tiếng hoan hô. Dõi mắt trông về phía xa, Sở Ca chứng kiến Linh Sơn thị phố lớn ngõ nhỏ, đầu người toàn động, khắp nơi đều là người ta tấp nập, quả thực nước dội không tiến. Tất cả mọi người dơ cao lên hoa tươi cùng cờ màu, dốc sức liều mạng loạn choạng, một bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ, vui vô cùng bộ dáng. Đặc biệt là đương bọn hắn chứng kiến Sở Ca lơ lửng xe từ đỉnh đầu chậm rãi xẹt qua lúc, càng là trăm miệng một lời, phát ra thủy triều giống như kêu to. Sở Ca vạn tuế. Sở Ca vô địch. Sở Ca nghe ra cả người nổi da gà. Cảm giác buồn nôn được hàm răng đều nhanh đau xót mất. Đang muốn hỏi Hứa Quân hôm nay đến tột cùng là cái gì lễ mừng. Phía trước trên bầu trời bỗng nhiên đột ngột xuất hiện mấy chục đạo kim hoàn. Mỗi một đạo kim hoàn đường kính theo mấy chục mét đến vài trăm mét không đợi, kim hoàn nội cảnh vật một hồi mông lung, phảng phất không gian xuất hiện rung động. Đương rung động tán đi lúc, kim hoàn phảng phất biến thành câu thông một cái thế giới khác đại môn, xuyên thấu qua kim hoàn trông đi qua cảnh vật, cùng vừa rồi hoàn toàn bất động, dĩ nhiên là một cái khác phiến lạ lâm thiên địa. Giờ phút này, chính có vô số ma pháp khí cầu, mang một cái cái thổi phồng bành trướng cực lớn túi túi, tại chậm rãi xoay tròn cánh quạt thôi động xuống, theo kim hoàn bên trong nối đuôi nhau mà ra, bay đến Linh Sơn thị trên không. Không gian chi môn. Sở Ca một cái giật mình. Biết rõ đây là câu thông địa cầu cùng huyễn ma giới ở giữa khe hở không gian. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại khe hở không gian đã có thể mở ra đến to lớn như thế, hơn nữa tương đương ổn định trình độ. Đang tại trần chờ đối phương lập trường, không biết đến tột cùng là địch là bạn. Đồng nhiên, hắn chứng kiến những ma pháp này trên phi thuyền, tất cả đều đồ trang lấy liên minh địa cầu chiến huy. Thậm chí có hơn mấy chục chiếc quy mô lớn nhất, quanh thân trải rộng lên ma pháp áo, giống như sắt thép gai nhím giống như uy phong lấm lấm ma pháp trên phi thuyền mặt, còn viết nguyên một đám sâu sắc sở chữ. Ai? Sở Ca lần nữa há hốc mồm. Tổng hội trưởng, xem, là chúng ta phái đi huyễn ma giới bình định bộ đội trở lại rồi. Hứa Quân cười ha hả nói, buồn cười những huyễn ma giới kia hắc ám ma pháp sư, tự cho là nắm giữ một chút chút tài mọn, có thể cùng tổng hội trưởng lực lượng chống lại, thật sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chương 1017, đây không phải ta muốn. Quả nhiên, Sở Ca chứng kiến những ma pháp khí cầu này nhao nhao tại bốn tòa hắn khổng lồ pho tượng chung quanh chậm rãi hạ thấp. Pho tượng chung quanh vừa vặn có bốn cái cự đại quảng trường, có thể tiến hành kiểm duyệt cùng chúc mừng nghi thức. Sở Ca chứng kiến ma pháp khí cầu như tàu đổ bộ đồng dạng, lối vào vỡ ra, chậm rãi duỗi ra cầu thang. Nhiều đội súng vắt vai, đạn lên nòng, uy phong bắt diện dũng sĩ, từ phía trên ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống. Cùng tại phía sau bọn họ, còn có vô số dùng hồ quang điện lượn lờ ma pháp xiềng xích chói gô ma thú cùng á nhân chủng tộc, kể cả thân hình giống như là thiết tháp khôi vị cự nhân, mọc ra hai cái đầu thực nhân ma, quanh thân làn da thảm lục bán thú nhân. Giờ phút này, những kiệt ngao bất tuần này tà ác chủng tộc, tất cả đều mặt mũi bầm dập, ủ rũ, mặt đối với địa cầu người hoan hô, không dám càng lôi chỉ nửa bước. Vây quanh tù binh quân viễn trinh các binh sĩ sau lưng, còn có xe xe theo huyễn ma giới thu được tài vật, ngoại trừ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chiếu sáng dạng rỡ vàng bạc tài bảo bên ngoài, hơn nữa là tản ra sông vào mũi mùi thơm lạ lùng thiên tài địa bảo, cùng với phong ấn lấy cường đại ma pháp lực lượng pháp khí. Bọn hắn thậm chí đem vài tòa tà ác ma pháp sư ma pháp tháp, đều hủy đi tháo xuống, xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, trở về địa cầu. Mà ở sở hữu chiến lợi phẩm đằng sau, nhưng lại mười mấy cái bị giang rộng ra tay chân treo ngược lên, hình thành nguyên một đám ít hình tà ác ma pháp sư. Hứa Quân đối với Sở Ca nói, cái này là huyễn ma giới cuối cùng sức chống cự lượng, ngoại trừ những tà ác này ma pháp sư bên ngoài, phóng nhãn tâm giới, lại không có bất kỳ người dám can đảm làm trái Sở Ca ý chí. Cứ như vậy, từng mặt bị thu được tà ác chiến kỳ, bị đưa đến Sở Ca trước mặt đốt cháy hầu như không còn. Các loại giá trị liên thành thậm chí không cách nào dùng tiền tài mua được kỳ chân dị bảo, tất cả đều tất cung tất kính địa cung phụng đã đến Sở Ca dưới chân. Mặt xanh nanh vàng bọn tù binh tại Sở Ca trước mặt lạnh run, thực nhân ma cùng bán thú nhân gào thét, đều biến thành hèn mọn nhất cầu khẩn, mà ngay cả đã từng tung hoành huyễn ma giới tà ác ma pháp sư, đều phủ phục tại Sở Ca dưới chân, hóa thành từng khỏa sợ run bụi bẩm, khẩn cầu Sở Ca có thể tha thứ cho bọn hắn vô cùng nhỏ bé tánh mạng. Đám dân thành thị tiếng hoan hô, càng là hội tụ thành đủ để vỡ tung hết thể nhân tính đê đập sóng to gió lớn. Bọn hắn phát ra từ nội tâm nóng bỏng hò hét, đủ để cho bất kỳ một cái nào phàm nhân phiêu phiêu dục tiên, đem mình đều trở thành thần ma đến quỷ bái. Bốn phía nhà cao tầng bên trên cực lớn màn hình, càng cho thấy toàn bộ thế giới các nơi chẳng cảnh. Tại toàn cầu vô số thành phố lớn, khắp nơi đều có cùng loại linh sơn thị Sở Ca pho tượng, cùng với vây quanh pho tượng cực lớn quảng trường. Giờ phút này, sở hữu trên quảng trường đều là đầu người toàn động, chen vai thích cánh, vô số người đều hội tụ cùng một chỗ, thưởng thức linh sơn chiến thắng trở về trực tiếp, cũng đối với bọn họ trong suy nghĩ trí cao vô thượng, bách chiến bách thắng thần, Sở Ca, biểu đạt chính mình tự đáy lòng sùng kính. Trong lúc này, nếu không có trên địa cầu thành thị, càng có tu tiên giới cùng huyễn ma giới thành thị. Trên trăm mặt cực lớn màn hình ở bên trong, trên trăm cái hình dáng tướng mạo khác nhau bất đồng chủng tộc, tất cả đều dùng trầm đồng du dương thanh âm, phát ra cùng một thanh âm, Sở Ca vạn thuế, Sở Ca vô địch. Sở Ca thậm chí thấy được lão bằng hữu của mình, đồng ý, tiểu công chủ, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng, Triệu Liêm, Du hội trưởng, Ô Nha bộ đội Ô Chính Đỉnh trung tá, chờ. Những ngày xưa này thân mật vô gian bằng hữu cũ, đối với hắn cũng là một bộ tất cung tất kính, kính sợ như là thần ma bản thái độ. Bọn hắn trên mặt trống rỗng cùng nhiệt, cùng với khản cả giọng gầm rú, cùng làm bối cảnh bản hàng tỷ dân chúng, cũng không có chút nào khác nhau. Thậm chí, Sở Ca nghe được một hồi đất rung núi chuyển nổ vang, chứng kiến quái thú chi vương, Thâm Nguyên cự thú, Hồng Liên chi chủ, thì ra là ngày xưa vương bài di hồn giả bệnh dạ, đều kéo lấy nguy nga như núi thân hình, đi vào Linh Sơn thị vùng ngoại ô. Gây nên, thì ra là phụ phục tại Sở Ca pho tượng phía dưới, đối với hắn tuyệt cường vô cùng lực lượng, biểu đạt 12 vạn phần thần phục. Đối mặt đây hết thảy, Sở Ca cảm thấy chột dạ cùng hoảng hốt. Một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, dưới đáy lòng âm thầm sinh sôi, một phát không thể vãn hồi. Đó là hoài nghi, đầm đặc hoài nghi. Hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi bốn phía hết thảy, hoài nghi phảng phất là đơn giản thô bạo quán chú đến chính mình trong đầu cái gọi là trí nhớ. Làm sao vậy, Tổng hội trưởng? Hứa Quân nhìn xem hắn, ân cần nói, không thoải mái sao? Ta nói rồi, không nên gọi ta là Tổng hội trưởng. Sở ca gầm nhẹ, lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở lơ lửng xe trên chỗ ngồi, vốn là nhìn khắp bốn phía càng ngày càng không chân thực hết thảy, sau đó đem lợi hại như đao nhận ánh mắt ngưng tụ đã đến Hứa Quân trên mặt, hắn lẩm bẩm nói, ta không thích như vậy, một chút đều không thích, một chút đều không. Ngài đến tột cùng không thích loại nào? Hứa Quân mỉm cười nói, ngài đã có được tuyệt cường vô cùng lực lượng, phóng nhãn tam giới, bầu trời thiên hạ, tuyệt không có bất kỳ tồn tại là đối thủ của ngài, ngài chỉ cần nhẹ nhàng đánh một nhảy mũi, vô luận tại huyễn ma giới gào thét thất hải cự long, hay vẫn là tại tu tiên giới quát tháo thiên hạ hung thú, tất cả đều muốn tại ngài dưới chân lạnh run. Tại ngài ý chí mở rộng phía dưới, tam giới cũng xưa nay chưa từng có địa liên hợp đã đến cùng một chỗ, cũng diệt trừ sở hữu không phục theo ngài thế lực. Hiện tại, ngài là tam giới mấy chục tỷ dân chúng trong suy nghĩ sùng cao nhất cùng cường đại thần tượng, chỉ cần một ánh mắt, vô số người đều cam tâm tình nguyện vì ngài đi chết, kể cả ta ở bên trong. Từ xưa đến nay, lực lượng của ngài cùng quyền thế, đều đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, tiền tài, lực lượng, quyền thế, dục vọng, ngài muốn hết thảy có thể có được thỏa mãn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, như thế nào cầu đều cầu không được thứ đồ vật, nhưng lại không biết, ngài vẫn còn hoang mang cái gì đâu. Ta cũng không biết. Sở ca dùng sức vào đầu, muốn ly thanh phân loạn suy nghĩ, hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói không sai, trước mắt đây hết thảy, giống như tiểu là mỗi người đàn ông tại tuyệt vời nhất mộng tưởng hao huyền ở bên trong mới có thể làm được thứ đồ vật, nhưng là mộng tưởng hao huyền loại sự tình này tuyệt vời nhất một điểm ngay tại ở, nó chỉ là mộng tưởng hao huyền mà thôi. Vâng, thật lâu trước đây thật lâu, ta là muốn qua muốn có được trí cao lực lượng, vô cùng quyền thế, hưởng thụ hàng tỷ người hoan hô cùng thanh thiếu niên sùng bái. Ta cũng hoàn toàn chính xác muốn không tiếc một cái giá lớn địa cản vệ gia viên, ngăn cản địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở giữa chiến tranh, bang tam giới tranh thủ một cái quang minh tương lai. Nhưng là, ta muốn, không phải trước mắt cái dạng này. Ta là muốn có vô địch lực lượng, nhưng cũng không muốn bởi vậy tiểu cao cao tại thượng, thậm chí muốn một người lẻ loi trơ trọi ở đến Linh Sơn bên trên xa hoa trong cung điện đi. Ta là muốn hưởng thụ quảng đại thị dân hoa tươi cùng hoan hô, nhưng ta cũng không muốn bọn hắn vì vậy mà đánh mất lý trí. Đem ta trở thành cái gì độc nhất vô nhị chúa cứu thế thậm chí thần linh. Ta là muốn qua muốn có được một tay che trời quyền thế, nhưng chỉ là muốn mà thôi, ta không cần người khác giúp ta dựng đứng bất luận cái gì pho tượng, chớ nói chi là hay vẫn là khổng lồ như vậy diều võ dương oai, như vậy không biết xấu hổ bộ dáng. Ta là muốn cản vệ gia viên, sáng tạo quang minh tương lai, nhưng chưa từng nghĩ tới, càng không khả năng gần kề do ta một người để hoàn thành như vậy thần thánh sứ mạng. Vô luận gia viên hay vẫn là tương lai, cũng là muốn mọi người cùng nhau đến cản vệ, đến sáng tạo, nếu như tương lai thế giới thật muốn dựng đứng từng tòa pho tượng cùng tấm bia to, cái kia cũng có thể là sở hữu cản vệ người dắt tay sóng vai pho tượng cùng đẫm máu chiến đấu hăng hái tấm bia to, mà không nên chỉ có ta một người, các ngươi lại trở thành nào đó. Không có linh hồn thứ đồ vật. Hứa Quân, ngươi thật sự là Hứa Quân ấy ư, ta không tin ngươi vậy mà sẽ biến thành như vậy, ngươi rõ ràng là ta tốt nhất huynh đệ, ta phi thường tình tưởng ngươi lý tưởng hào hùng không chút nào kém cỏi hơn ta. Lại xuất phát đi tham gia siêu cấp chiến sĩ hạng mục thời điểm, ngươi không phải đều tin tưởng gấp trăm lần, muốn một lần nữa nắm giữ lực lượng mạnh nhất, cùng ta kể vai chiến đấu, chúng ta cùng một chỗ cứu vớt cái thế giới này đấy sao? Tại trong trí nhớ của ta, vô luận chúng ta biến thành bộ dáng gì nữa, lẫn nhau quan hệ cũng sẽ không làm bất hòa, ý chí càng sẽ không phai mờ, nhưng vì cái gì giờ phút này ngươi, lại trở nên như thế hèn mọn, thậm chí liền tên của ta cũng không dám kêu. Ngươi, thật sự là Hứa Quân sao? Đây hết thảy đều có thật không vậy? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Sở ca mạnh mà bừng tỉnh. Tựa như một tảng đá lớn đầu nhập hồ nước, phu phu một tiếng, nổi lên từng vòng rung động, làm cho chỉ cái bóng trong nước, đều trở nên nhỏ vụn mà mơ hồ không rõ. Rung động ở bên trong, Hứa Quân mặt giống như là đun nóng mỡ bò đồng dạng hòa tan, đã qua một hồi lâu, mới một lần nữa cứng lại. Bốn phía người xem tiếng hoan hô, đều trở nên mơ hồ không rõ, như là cách sàn sạt mưa phùn, truyền tống đến Sở ca trong hai. Nhà cao tầng gian phát hình toàn cầu các nơi tình huống trên màn hình lớn, càng là xuất hiện nguyên một đám ngũ thải ban lan tuyển qua, bên trong tranh cảnh, đều giống như trên bờ cắt tháp cao giống như sụp đổ. Ngài đến tột cùng đang nói cái gì a, Tổng hội trưởng? Hứa Quân mất tự nhiên địa cười rộ lên, ta đương nhiên là Hứa Quân, đây hết thể đương nhiên đều thật sự, ngài không nhớ sao? Đúng vậy, đây hết thể đương nhiên đều thật sự. Đồng ý, tiểu cung chủ còn có điều có các bằng hữu, đều xuất hiện ở Sở ca chung quanh, hướng hắn mỉm cười. Ngài không nhớ sao? Chương 1018, dục vọng biên giới. Sở ca thật sâu sợ run. Những trí thân này hảo hữu trên mặt, ngũ quan lờ mờ hay vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, thần sắc lại đã lạ lẫm lại quen thuộc. Phảng phất có người phục chế mặt của bọn hắn, chế tạo lần lượt từng cái một tinh xảo tuyệt luân, lại không có linh hồn mặt nạ, tách ra cứng ngắc mà nụ cười quỷ dị. Các ngươi, đến tột cùng là cái gì? Sở Ca cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hắn nhìn xem quanh mình dần dần mơ hồ thiên địa, tại đây lại là địa phương nào, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này chính là Linh Sơn A. Tiểu cung chủ cười nói, là bị ngươi cứu vớt vùng đất mới cầu, mới Linh Sơn, ngươi thật sự không nhớ sao, Tổng hội trưởng. Không sai, ngươi đã có được tuyệt cường vô cùng lực lượng, trí cao vô thượng địa vị, hưởng thụ lấy hàng tỷ người hoan hô cùng cùng bái. Đồng ý cũng ngọt ngào cười nói, đây hết thảy, không đều là ngươi tâm tâm niệm niệm, hy vọng nhất đấy sao. Lực lượng. Không, không đúng. Sở Ca cắn răng, dùng gắn bó gian kịch liệt đau nhức, làm cho chính mình tận lực bảo trì thanh tỉnh, hắn gắt gao chằm chằm vào những đeo này mặt nạ ra hỏa, từng chữ nói ra, gian nan nói, ta không tin gần kề dựa vào lực lượng của mình, có thể cứu vớt toàn bộ thế giới, ta cũng không tin mình đương thương con ngựa, có thể thôn phệ chất chứa tại thái cổ di tích ở bên trong, mãnh liệt bành trướng toàn bộ thái cổ thần lực, ta càng không thích cái này tất cả mọi người đem ta trở thành thần. Ma đồng dạng đến cúng bái cùng kính sợ tương lai, không thích những chết tiệt này pho tượng, không thích những như si mê như say xưa này dân chúng, càng không thích luôn mồm xưng hô ta là tổng hội trưởng các ngươi. Ta trong suy nghĩ tương lai, không nên là như thế này, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tương lai, biến thành như vậy. Như vậy, ngươi trong suy nghĩ tương lai, hẳn là thế nào đây này? Những đeo kia lấy trí thân hảo hữu mặt nạ thứ đồ vật, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, phảng phất có từng đạo vô hình vết dạ, tại xảo đoạt thiên công trên mặt nạ tách ra. Nếu như ta thật sự tại thái cổ di tích ở bên trong lấy được không cách nào tưởng tượng bàng đại lực lượng, ta rất xác định chính mình đã không có khả năng độc chiếm, cũng không có biện pháp triệt để khống chế nó. Nói sau, một người thôn phệ khổng lồ như vậy thái cổ chi lực, sau đó trở thành cao cao tại thượng thần ma, không khỏi quá cô độc rồi. Sở Ca hít sâu một hơi, linh hồn càng ngày càng kiên định, ta sẽ mời của ta trí thân hảo hữu, còn có kinh nghiệm chiến hỏa khảo nghiệm, nguyện ý vì gia viên, vì đồng bào, vì toàn bộ địa cầu mà chiến những anh hùng. Cùng lên chia sẻ cùng nghiên cứu loại lực lượng này. Địa cầu văn minh trụ cột tiểu là mỗi người sinh mà ngang hàng, không có ai có lẽ so với ai khác rất cao một đầu, cho nên, chờ chúng ta nghiên cứu ra thái cổ chi lực huyền bí, nhất định sẽ đem loại lực lượng này, hướng toàn cầu 7 tỷ công dân mở ra, chỉ cần nguyện ý hơn nữa có thể chịu khổ, tất cả mọi người có quyền lực đến học tập, như thế nào sử dụng loại lực lượng này. Đến lúc đó, toàn thể người địa cầu tu luyện thái cổ chi lực, tiểu giống chúng ta học tập mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đồng dạng, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cản vệ gia viên chiến đấu, không có lẽ do cái nào đó nắm giữ lấy thái cổ chi lực trời giáng thần ma đi đánh, mà là do 7 tỷ nắm giữ lấy thái cổ chi lực người địa cầu, cộng đồng đi hoàn thành, cho nên, thẳng nếu chúng ta thật sự lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng không cần dựng đứng mộ anh hùng pho tượng, mà là có lẽ dựng đứng thiên thiên vạn vạn anh hùng vô danh pho tượng. Tại đây dạng tương lai, mọi người không cần vì bất luận cái gì anh hùng hoan hô ủng hộ, chỉ cần vì cố gắng của mình cùng hy sinh đi hoan hô tung tăng như chim sẻ, cũng hưởng thụ thơm ngọt thành quả thắng lợi, cái này như vậy đủ rồi. Những đeo này lấy trí thân hảo hữu mặt nạ thứ đồ vật, dáng tươi cười trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Mỗi người đều có tư tâm, mỗi người đều muốn có tuyệt cường vô cùng lực lượng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đại công vô tư, nguyện ý đem độc nhất vô nhị cơ duyên cùng người khác chia sẻ sao? Bọn hắn trăm miệng một lời, thanh âm tràn đầy nồng đậm hoang mang. Không sai, mỗi người đều có tư tâm, ta đương nhiên cũng có chính mình tư tâm cùng dục vọng, chỉ có điều, ta không phải đồng đốc, biết không có thể tùy ý chính mình tư tâm cùng dục vọng vô hạn phóng đại, cuối cùng bị nó triệt để thôn phệ đạo lý.